Chương 1012 Trương Thúc Một Nhà. Chương 1012 Đồng Dao. Hiện đại ca khúc kỳ thật đều thực dễ dàng học được, đặc biệt là ở có ca từ lúc sau, mọi người ở học tập thời điểm càng thêm mau. Mọi người nhóm ở sướng mấy lần lúc sau, cơ hồ đều có thể đem âm sắc các phương diện phát huy thực hảo. Dựa theo Đào Nhiên nguyên bản ý tưởng, nàng là tính toán làm này đó hài tử hợp sướng một đầu hôm nay người phải gả cho ta thì tốt rồi, này bài hát đặt ở kết hôn thời điểm là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hiện giờ ý tưởng có chút thay đổi, đơn giản là này đó hài đồng ca hát thanh âm quá dễ nghe, hơn nữa nhìn bộ dáng chính là đem không ít người đều cấp mê hoặc. Nghĩ, không bằng thừa dịp lần này cơ hội nhiều tìm một ít người, sau đó dạy bọn họ sướng một ít chúc phúc ca khúc, đến lúc đó cứ như vậy, buổi hôn lễ này tuyệt đối sẽ không không thú vị. Vũ đạo nàng đảo cũng là sẽ mấy đầu, bất quá này ca hát còn hảo giáo, này vũ đạo nhưng thật ra có không nhỏ khó khăn, mấu chốt nhất chính là thời gian không nhiều lắm, nghĩ làm bọn nhỏ chính mình liên hệ sướng, sau đó xoay người đi vào bên ngoài, nhìn ngoài cửa sổ người, hưng phấn đi tới. Ở Đào Nhiên còn không có mở miệng thời điểm, A Hoa Tẩu đã hưng phấn ở bên cạnh ríu rít lại nói tiếp. Đây là ngươi muốn dạy bọn họ đồ vật A, thật là quá dễ nghe. Đúng vậy, ngay cả ta đều mê hoặc, hơn nữa bọn nhỏ thoạt nhìn đều thật là cao hứng. A Nhã Mã cũng ở bên cạnh nói. Ha ha, còn có càng cao hứng đâu, nhà nếu các ngươi độ thấy được, ta cũng không gạt các ngươi, ta kỳ thật tính toán là như thế này, làm này đó hải tử ở cử hành hôn lễ ngày đó, thỉnh bọn họ đến sân khấu thượng ca hát, khẳng định lại là hấp dẫn người một đại đặc điểm. Đào Nhiên đôi mắt loe sáng. Sắc thật là đặc điểm, hiện tại vừa nói, ta liền hận không thể lập tức liền đến ngày đó, ngẫm lại đều cảm thấy hảo kích động a. Ha ha. Đừng nóng nội, vừa rồi ta ở nghe được này đó hài tử ca hát thời điểm, cảm thấy sướng một hai đầu quá đơn điệu, bất quá nhiều nói, sợ bọn họ không nhớ được ca từ, cho nên ta tính toán cho các ngươi ở tìm một ít người, nhiều giáo một ít. Làm cho bọn họ đến lúc đó có thể thượng sân khấu biểu diễn. Đào Nhiên nói ra ý tưởng. Còn có mặt khác ca khúc ca. Hảo à, nếu là đều dễ nghe như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ làm đại gia mở rộng tầm mắt. Nhã Mã nói, bọn họ kỳ thật ở hiến tế thời điểm, cũng đều sẽ phát ra xì sụp một ít thanh âm, cùng ca hát làn điệu kỳ thật có điểm tương tự, bất quá bọn họ cái loại này phát âm thực cổ xưa, hơn nữa là không có bất luận cái gì ca từ. Trong tộc hiến tế cùng tộc trưởng còn có một ít cao tầng nhân viên đều sẽ quỳ gối lửa trại xuống dưới, sau đó bình thường tộc nhân liền sẽ vây quanh lửa trại phát ra như vậy thanh âm, là thần thánh lễ rửa tội. Nhưng mà cái loại này thanh âm dùng đến kết hôn thượng tựa hồ có điểm lỗi thời, cho nên chưa bao giờ có làm như vậy quá, hiện giờ hảo, Đào Nhiên này đó ca khúc một sướng ra tới, đến lúc đó ở giao từ bộ lạc tộc nhân phiên sướng, lại sẽ cho đại gia nhiều mấy thứ giải trí vật phẩm. Hành, vậy ngươi nói muốn tìm cái dạng gì người, ta hết thể đều cho ngươi tìm tới. A Hoa Tẩu ở bên cạnh nói, trực tiếp xử lý xuống dưới. Đơn độc tìm người thanh sướng nói là không còn kịp rồi, rốt cuộc giọng hát vài thứ kia đều là muốn thử, vẫn là giống nhau, tìm rất nhiều người, đến lúc đó lại đến cái đại hợp sướng. Như vậy chẳng sợ trong đó có người đi điều cũng không cần sợ người khác nghe ra tới. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, kỳ thật nàng cũng là lo lắng nhiều. Các tộc nhân có thể nói là đều không có nghe qua này đó ca khúc, chẳng sợ có người sướng đi điều, các tộc nhân cũng sẽ cho rằng kia ca khúc nguyên bản chính là như vậy. Đào Nhiên theo chân bọn họ ở bên cạnh nói một ít việc nghi, đang nói sau khi xong, lúc này mới làm A Hoa Tẩu Nhã Mã đi hỗ trợ làm. Nhã Mã tuy rằng thân mình trọng, nhưng là nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến một ít tộc nhân, sau đó đưa bọn họ đề cử ra tới là được, mà A Hoa Tẩu còn lại là phụ trách làm người đi tìm người. Chờ Nhã Mã mệt mỏi lúc sau làm nàng nghỉ ngơi liền thành. Đào Nhiên nhìn hài tử, dùng gậy gộc chỉ vào bảng đen mặt trên tự, sau đó nghe bọn họ ca sướng làn điệu, sướng nửa giờ lúc sau, bọn nhỏ toàn bộ đều sẽ. Bọn nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc âm nhạc, hơn nữa vẫn là bọn họ thích đồng dao, học tập tốc độ đều nhanh rất nhiều, hơn nữa kia tiếng ca lành lót, làm người nghe tới đều cảm thấy phi thường dễ nghe. Vừa thấy bọn họ tiếp thu mau, Đào Nhiên lại dạy bọn họ sướng một đầu nghịch ngợm nhạc thiếu nhi, tiểu nhị lang. Kia kỳ quái lại hảo ngoạn âm điệu một chút khiến cho tất cả mọi người thích, hai đồng nhóm cao hứng ca sướng, mai cho đến giữa trưa, Đào Nhiên mới làm đại gia tan học. Bởi vì hiện tại chỉ là giáo ca hát mà thôi, trong trường học nhà ăn đã nghỉ, cho nên bọn họ phải đi về ăn cơm. mọi người nhóm đều lưu luyến không rời nhìn Đào Nhiên, có thể nói bọn họ chưa từng có như vậy tưởng đi học quá. Trước kia thời điểm tuy rằng cũng biết học tập là tốt, nhưng là bọn nhỏ thiên tính chính là mê chơi, đưa bọn họ hạn chế tại đây gian phòng học chung, tuy rằng cũng có thể học được đồ vật, bất quá lớn hơn nữa một bộ phận hài tử vẫn là thích trở về làm việc nhà nông. Ha ha! Không nên gấp gáp, cái này ngọ còn có mấy ngày nay các ngươi đều còn muốn lại đây đâu, liền sợ các ngươi đến lúc đó học được không nghĩ học đi. Đào Nhiên thấy bọn họ bộ dáng, nhịn không được ở bên cạnh cười. Chúng ta mới sẽ không đâu, chúng ta thích cùng phu nhân học. Bọn nhỏ thanh thúy thanh âm làm Đào Nhiên cười nở hoa, cùng mọi người vây vây tay, hảo đi, kia phu nhân đã biết, mau trở về đi thôi, nhớ rõ ăn xong cơm chưa thời điểm ngủ một giấc, như vậy buổi chiều mới có tinh thần ở tới luyện tập ca hát biết không? Ân, chúng ta đã biết, phu nhân tái kiến. Ở xác định buổi chiều còn muốn lại đây, bọn nhỏ cao hứng cùng Đào Nhiên cáo biệt, sau đó tụ ở bên nhau, nhảy nhót hướng về nhà trên đường đi rồi, thậm chí trong miệng còn hừ nổi lên tiểu ca, có vẻ bọn họ dị thường vui vẻ. Nhiên gì chờ chúng ta sướng hảo này đó ca khúc, liền đi cấp tam cao tử thúc thúc cùng A Phong thúc thúc bọn họ sướng tới nghe phải không? Bọn nhỏ đều đi rồi, hồ hoa lưu tại cuối cùng, tiểu bước đuổi kịp Đào Nhiên nện bước. Đào Nhiên nghe, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Ha ha! Ta đoán, ta nghe mẹ ta nói, trong tộc chuẩn bị phải vì bọn họ làm một lần kết bạn lữ điển lễ, làm chúng ta gần nhất đều không cần quá náo loạn, giúp đỡ trong tộc một chút. Sau đó vừa rồi ta ở ca hát thời điểm liền nghĩ này đó ca nhi như vậy dễ nghe nhất định là muốn sướng cho bọn hắn nghe. Hồ Hoa cười hắc hắc, kia ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng có vài phần hàm hậu, xem Đào Nhiên đều đi theo cười, sau đó ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. Hồ Hoa thật thông minh, ngươi đoán đúng rồi. Nguyên bản Nhiên gì còn tưởng buổi chiều liền cùng các ngươi nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trước đoán được, thật là cái đứa bé lanh lợi, ha ha. Bất quá ngươi sợ sao? Đến lúc đó các ngươi chính là muốn thượng đến sân khấu đi lên ca hát Nga, tựa như trong tộc mỗi lần có đại sự thời điểm đứng ở trên đài đối mặt phía dưới như vậy nhiều người. Đào Nhiên nói, ánh mắt nhìn hắn, trong lòng có một tia khác thường. Ta không sợ, tộc trưởng cùng Nhiên gì còn có thanh lang thúc thúc bọn họ đều không sợ. Ta cũng sẽ không sợ, ta là nhất dũng cảm. Chương 1013 hạnh phúc thần lục người lại đây. Chương 1013 ngoại tộc người ý tưởng. Cùng ngày thường tan học trong lúc có điểm không giống nhau, hôm nay tan học lúc sau, bọn nhỏ kết bạn mà đi, hơn nữa cả khuôn mặt thượng đều là hưng phấn tươi cười, thậm chí rất nhiều người hài tử đều nhịn không được sướng hôm nay mới vừa học được nhạc thiếu nhi. Một người sướng còn không có cái gì. Mặt khác bọn nhỏ nghe cũng đều lục tục đi theo sướng lên, một đường về nhà một đường tiếng ca lành lót, nguyên bản còn có mấy cái tương đối thẹn thùng hài tử, bị người qua đường nhìn đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà giờ khắc này có các bạn nhỏ cùng nhau, dũng khí cũng nhiều lên, kia tiếng ca cũng càng lúc càng lớn thanh, khiến cho người qua đường liên tiếp quay đầu. Này đó hài tử đều sướng chính là cái gì a? Cư nhiên còn rất dễ nghe. Người qua đường nhóm ở bên cạnh nghe, đều cực kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm. Đúng rồi, này trường học không phải nghỉ sao? Như thế nào bọn họ còn từ trường học ra tới a? Chẳng lẽ là muốn đi học? Không nên a, nhà ta hải tử nói còn có một đoạn thời gian mới có thể đi học a. Mọi người nhóm nghị luận sôi nổi, bất quá nhìn này đó hải tử cao hứng như vậy từ trong trường học ra tới, không khỏi có chút do dự. Vẫn là trong nhà hải tử nhớ lầm thời gian. Nghĩ đã ở trong lòng hạ quyết định, chờ lần tới đi lúc sau liền hỏi một chút nhà bọn họ hài tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Học ca hát bọn nhỏ luyện tập một cái buổi sáng, cho nên ở đi ra cổng trường thời điểm đã toàn bộ đều sẽ sướng, hơn nữa bởi vì bọn họ tính tình, lại phong sướng lên, làn điệu các phương diện người qua đường nhóm đang nghe lúc sau, nhớ kỹ hai câu ca từ đều vẫn là có thể. Vì thế liền một cái giữa trưa thời gian, kia người đi chung đường liền nhớ kỹ vài câu ca từ. Sau đó liền hừ này vài câu ca từ cả ngày, hình thành đầu đường đều sướng nổi lên chảo cá chạch, bất quá chính là một hai câu mà thôi. Đương Đào Nhiên đi học thời điểm còn có thể nghe được bên đường truyền đến vài câu quen thuộc giai điệu, ở cẩn thận tưởng tượng nói, đều sẽ cảm thấy hảo chơi. Bọn nhỏ trở về ăn cơm trưa, Đào Nhiên cũng đi ăn cơm trưa, Tiểu Mạc đã sớm bên ngoài chờ nàng. Lúc này Đào Nhiên cũng không có gì yêu cầu. Trực tiếp cùng Tiểu Mạc đi đến trong bộ lạc nhà ăn đi ăn cơm. Thính bộ lạc rất lớn, nguyên bản cũng đã phân biệt không nhiều lắm 20 vạn tộc nhân, sau đó ở phía trước đoạn thời gian lại có vài cái bộ lạc lại đây cầu cứu, ước chừng gia tăng rồi không sai biệt lắm 10 vạn người, mỗi ngày đều sẽ giúp đỡ bộ lạc làm việc. Lúc này ở trong bộ lạc mặt đất phương tiện cơ bản đều đã không sai biệt lắm hoàn thành, Thanh Lang còn nghĩ tốt nhất làm tuyết thiên càng dài một chút, như vậy có thể làm cho bọn họ hỗ trợ lâu một chút. Cho nên ở trong bộ lạc có rất nhiều nhà ăn, đương nhiên, này đó nhà ăn đều là ở bộ lạc công tác, hoặc là binh lính mới có thể ở chỗ này ăn công tác cơm, đã phân hảo lương thực tộc nhân, nếu cũng là vì bộ lạc làm việc cũng có thể lại đây. Bất quá nếu là ở nhà nghỉ ngơi chỉ có thể ăn chính bọn họ phân tới tay lương thực. Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc mới vừa đi ra tới không lâu, Ninh Lăng liền tới đây. Ninh Lăng nhiệm vụ lần này chính là tùy thân bảo hộ Đào Nhiên, vừa rồi là đột nhiên có việc đi ra ngoài, cho nên mới chỉ hoãn trong chốc lát. Chờ mấy người đi vào phụ cận nhà ăn khi, trong tay đều cầm một trương tờ giấy, kia tờ giấy là chứng minh bọn họ đều là công tác giả, cho nên mới có thể đi vào dùng cơm. Tránh cho một ít không chính đáng tộc nhân cỏ ăn cỏ uống hành vi. Đào Nhiên cũng không nghĩ ngoại lệ, sớm cũng đã làm cho bọn họ khai hảo phiếu định mức, lúc này cùng Tiểu Mạc đám người cùng nhau đi vào cùng nhau xếp hàng. Đào Nhiên trang điểm thực một mạc, không xuất chúng, mọi người ở không có nhìn kỹ dưới tình huống là nhịn không được tới nàng, hơn nữa nàng trở về sự tình cũng chỉ là một cái tiểu khu vực người đã biết mà thôi. Chờ đem đồ ăn đều đánh hảo lúc sau. Mấy người lúc này mới ngồi vào bên cạnh bàn ghế ăn cơm. Này thái sắc còn rất không tồi, Tiểu Mạc ở bên cạnh nói. Có tiểu xào thịt, còn có xào mộc nhĩ cùng một cái xào rau xanh. Xem này màu sắc đều rất không tồi. Một cái đại nhà ăn có thể có như vậy thức ăn là thật sự khá tốt. Là khá tốt, chúng ta ăn đi. Nói không chừng đợi chút á hoa tẩu liền phải dẫn người lại đây. Đào Nhiên cười sau đó cùng bọn họ đang ăn cơm đồ ăn. Chứ ngươi nói tộc trưởng thật sự sẽ đồng ý chuyện của chúng ta sao? Liên ở Đào Nhiên mấy người ăn cơm thời điểm, chỉ nghe thấy lân bản người đang nói, lời này vừa ra, khiến cho Đào Nhiên còn có Tiểu Mạc đám người ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó lại làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh tiếp tục ăn trong chén đồ ăn, nhưng mà lúc này lô thai đều đã dựng thẳng lên tới, nghiêng thai lắng nghe bọn họ lời nói ngữ. Sẽ đồng ý, các ngươi cũng thấy được, chúng ta ở chỗ này có thể ăn ngon uống tốt. Ngay cả hài tử cùng các lão nhân đã có nơi, kia chúng ta còn trở về làm cái gì? Tên là Trương Nam Tử sắc mặt có chút sầu lo, bất quá vẫn là nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ ở đi trở về, mỗi ngày liều sống liều chết bên ngoài đi săn, ăn không đủ no không nói, ngay cả một chút tiểu bệnh đều có thể đem chúng ta mệnh toàn bộ mang đi, ta quá đủ rồi như vậy sinh hoạt. Bên cạnh một cái khác tộc nhân thấp giọng nói. Đào Nhiên giật mình, nghe bọn hắn khẩu khí. Những người này hẳn là lại đây xin giúp đỡ người, không phải bọn họ bộ lạc, nghĩ bên môi gợi lên một mạt mỉm cười, nếu là bọn họ có thể chủ động gia nhập tiến vào tốt nhất, như vậy cũng liền có thể càng gần một bước đem bộ lạc mở rộng một chút. Lời nói là như thế này nói không sai, chính là chúng ta nếu là gia nhập tiến vào nói bọn họ có thể hay không chào đón á một cái tộc nhân có chút lo lắng nói. Sẽ không. Phía trước ở Lương Sơn bộ lạc có cái kêu tia nữ nhân liền mang theo một ít người tới nơi này đến cậy nhờ thính bộ lạc, nghe nói lúc ấy bọn họ bởi vì đều là người già lại bởi vì đồ ăn không nhiều lắm cơ hồ đều ngã vào trên đường đâu, sau lại vẫn là cái kêu tia thông minh, làm người lại đây thính bộ lạc nơi này báo tin, cuối cùng thính bộ lạc người xuất động nhân viên, lúc này mới đưa bọn họ đều đã cứu tới, hơn nữa bọn họ đã gia nhập vào được, ta nghe nói à, bọn họ sinh hoạt quá. Nhưng hảo, hiện giờ bọn họ đã đều phân tới rồi phòng ở còn có mặt khác đồ vật đâu, hơn nữa theo bọn họ theo như lời, mọi người đều ở chung thực hảo, căn bản không tồn tại cái gì kỳ thị vấn đề nói đến cái này bọn họ cũng kích động. Bọn họ ở tới nơi này đi làm không lâu lúc sau, liền bắt đầu lục tục cùng nơi này tộc nhân tiếp xúc, nơi này tộc nhân thực dễ nói chuyện, trong đó còn có mới vừa gia nhập thính bộ lạc tộc nhân. Bởi vì cảm nhận được thính bộ lạc mang cho bọn họ các loại nhanh và tiện chỗ tốt, vì thế liền đưa bọn họ ở chỗ này sở hưởng thụ sự tình các loại đều nói cho bọn họ, thậm chí sợ bọn họ nói chính bọn họ gạt người, còn mời rất nhiều người đi bọn họ cư trú địa phương xem, lúc này mới thật sự tin bọn họ theo. Như lời những câu là thật. Cũng tại đây chuyện lúc sau, rất nhiều người tâm đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, muốn cùng kia bọn họ giống nhau, đều gia nhập nơi này. Bất quá bọn họ tộc trưởng còn ở, hơn nữa vẫn là tộc trưởng tự mình dẫn dắt bọn họ lại đây, bọn họ không có khả năng tự mình gia nhập, cho nên mới không ngừng rồi dám, rốt cuộc là nên như thế nào đi theo tộc trưởng nói, mới là chính xác cách nói. Chương 1014 hạnh phúc thần lục người lại đây, 2. Chương 1014 vô đề. Giống như cũng là, mấy người một bên ăn cơm một bên thảo luận, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ lời này toàn rơi vào đảo nhiên bọn họ trong thai. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này a, làm ta một đốn hảo tìm. Liên ở đào nhiên không chút để ý nghe bọn họ nói chuyện khi, bên tai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là A Hoa tẩu lại đây, hơn nữa trên tay còn cầm đồ ăn, cái này làm cho đào nhiên một trận kinh ngạc. Ngươi không cần trở về nấu cơm sao? Làm cái gì cơm à, đại nha bọn họ đều đi công tác, Phong Hoa A Lệ Nhi mỗi ngày cũng không ở nhà, Hồ Hoa vừa rồi ca hát sướng rất khá, đi đồng học ra chơi, mới sẽ không nghĩ đến tìm ta. Vừa rồi ta còn tưởng cùng ngươi nói một tiếng, không nghĩ tới vội quá mức liền quên mất, cũng may ta có tâm linh cảm ứng, biết ngươi sẽ đến nơi này, ha ha. Xem đi, ta đoán được không sai A Hoa tẩu nói, đem đồ ăn phóng tới trên bàn, sau đó dùng một bộ liệu sự như thần biểu tình nhìn bọn họ mấy cái. Lợi hại đào nhiên tiểu mạc hai người cũng sẽ không rơi xuống nàng mặt mũi, lập tức vội vàng vỗ tay, làm A Hoa tẩu càng thêm đắc ý lên. Mà mấy người còn tưởng đang nói chút gì đó lời nói, chỉ thấy vừa rồi kia thảo luận mấy người đã ăn được đồ ăn, lúc này chính đem mang theo chén đũa trở về đâu. Này đó công tác giả bởi vì là trường kỳ lưu lại nơi này, cho nên bộ lạc cố ý cho bọn hắn đã phát vài cái chén lớn, làm cho bọn họ ngày thường đến ăn cơm thời gian liền mang lại đây sử dụng, như vậy liền tránh cho dùng người khác, không chỉ có hảo rửa sạch cũng vệ sinh một chút. Đào nhiên bởi vì không có trở về kia chén đũa, cho nên chính là dùng trong bộ lạc, cũng may ngày thường rửa chén thời điểm đều sẽ dùng nước gấm tẩy một chút, tiêu độc. Các ngươi đang xem cái gì đâu? A Hoa tẩu cười cười, nhìn thấy bọn họ ánh mắt vẫn luôn đặt ở phía sau mấy người kia trên người đâu, có chút kỳ quái hỏi. Mấy người kia ngươi biết bọn họ là cái nào bộ lạc sao? A Hoa tẩu nhìn nhìn, Nga, ngươi nói kia mấy người à, còn tính thủ, bọn họ là mộng đỉnh bộ lạc, ở phía trước đoạn nhật tử lại đây. Còn đừng nói bọn họ tới lúc sau, làm việc hiệu suất đều cao hơn rất nhiều. A Hoa tẩu cười. Ngộng đình bộ lạc. Là cái nào ở phía tây khoảng cách nơi này có điểm xa cái kia bộ lạc sao? Đào nhiên nhưng thật ra có nghe nói qua cái này bộ lạc, bất quá bởi vì quá xa, hơn nữa bọn họ nhân số không tính quá nhiều, bình thường nghe được thời điểm cũng chỉ là vùng mà qua mà thôi. Đúng vậy chính là bọn họ, bởi vì tuyết thiên đồ ăn không đủ cho nên liền tới đây, lại nói tiếp. Bọn họ vẫn là cái thứ nhất tới chúng ta bộ lạc cầu cứu, hơn nữa mộng đỉnh tộc trưởng rất có quyết đoán, khác bộ lạc đều là sợ chúng ta có âm mưu vẫn là mặt khác, sẽ chỉ là một bộ phận người lại đây mà thôi, mà này mộng đỉnh bộ lạc trực tiếp toàn tộc đều di chuyển lại đây, hiện giờ ở chúng ta trong bộ lạc, liền có 4 vạn nhiều bọn họ tộc nhân đâu. Hơn nữa nghe bộ lạc người tới báo, bọn họ đi vào nơi này làm việc các phương diện đều thực tích cực, trong tộc người đảo cũng là rất thích bọn họ. Đúng rồi như thế nào hỏi bọn họ tới? Bọn họ làm sao vậy? Nói cuối cùng, A Hoa tẩu lúc này mới ngửi được. Đào nhiên cũng không có dấu nàng, đem vừa rồi nghe được sự tình cấp nói ra, A Hoa tẩu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng. Việc này bọn họ phía trước giống như liền nói quá đâu, cũng có tộc nhân đăng báo quá vài lần, thanh lang bên kia hẳn là cũng là biết đến, bất quá cũng không biết hắn là tính thế nào. Đến bây giờ còn không có nhìn thấy có cái gì hành động. Nếu thanh lang bọn họ đã biết, bọn họ hẳn là có chính mình quyết sách, chúng ta liền không cần phải xen vào. Đào nhiên suy nghĩ một chút sau đó nói. Lần trước ở Bích Thủy Thành, bởi vì trời xui đất khiến mà bắt được một kiện đại án, trộm nộp thuế, sau lại đường triệt liền hạ lệnh làm mỗi cái địa phương đều hảo hảo thăm dò một lần. Thính bộ lạc bên này là từ thanh lang phụ trách, đương thanh lang nhận được kia phong mật tin lúc sau. Ngay lập tức làm người điều tra, cũng may bọn họ bình thường đều thực nghiêm cẩn, hơn nữa bên này xem như mới vừa ổn định xuống dưới không bao lâu, cho nên không có gì vấn đề lớn. Bất quá chuyện này cũng cấp thanh lang còn có bộ lạc một ít cao tầng gõ vang chuông cảnh báo, thậm chí một ít tộc nhân có điểm tâm tư, cũng lập tức tắt lửa, bọn họ nhưng không hy vọng này thật vất vả quá thượng ngày lành, cứ như vậy làm chính mình cấp chơi xong rồi. Đúng rồi, ngươi muốn người ta đã cho ngươi tìm hảo. Đợi chút cơm nước xong sau liền có thể đi xem người. A Hoa tẩu nói trên mặt biểu tình lại hưng phấn lên. nàng cùng Đào Nhiên bọn họ bất đồng, nàng không có như vậy đại tinh lực trí nhớ đi quản quá nhiều vấn đề, chỉ cần bộ lạc hảo, sinh hoạt vấn đề không thành vấn đề này đối nàng tới nói chính là lớn nhất an ủi. Nhìn nàng kia gương mặt tươi cười, Đào Nhiên đều đi theo cười, hảo a, bất quá ngẫm lại thật đúng là đáng tiếc, cuộc sống này quá vội vàng một chút, bằng không sẽ có càng tốt thời gian đi luyện khiêu vũ, ta và các ngươi nói, không chỉ có là ca hát mà thôi, ta còn sẽ rất nhiều giải trí đồ vật đâu, chờ về sau không vội thời điểm, ta ở nhiều lộng một chút ra tới, đặc biệt thích hợp các nữ nhân luyện tập, khả xinh đẹp Đào Nhiên cũng tới hứng thú, theo chân bọn họ ở bên cạnh nói, làm. Này mấy người đều mở to hai mắt, liên tục gật đầu. Hảo A Đào Nhiên vừa ra tay, liền toàn bộ là tinh phẩm, không kích động đều không được. Chờ ăn xong cơm trưa lúc sau, A Hoa Tẩu liền vội vội vàng vàng lôi kéo Đào Nhiên ra bên ngoài biên đi, vẫn luôn đi vào quảng trường một cái tiểu đỉnh tử, mới nhìn thấy lúc này đã có thật nhiều người đứng ở nơi đó. Có nam có nữ, hơn nữa tộc nhân hiện giờ đã gia nhập thính bộ lạc lâu như vậy. Trên người quần áo toàn bộ đều là rực rỡ hẳn lên, trên người đều thực sạch sẽ, ngay cả tóc cũng sẽ không lôi thôi lết thiết, thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp, quan trọng nhất chính là A Hoa Tẩu ánh mắt cũng không tệ lắm. Nay vừa thấy qua đi, đều là tuấn nam mỹ nữ, lúc này thấy đến Đào Nhiên bọn họ lại đây, đều sôi nổi đứng lên nên đón một chút. Bởi vì A Hoa Tẩu ở làm cho bọn họ tới thời điểm liền nói quá một chút sự tình. Cho nên bọn họ cũng đều biết là Đào Nhiên làm cho bọn họ lại đây, lúc này tại như vậy gần khoảng cách nhìn thấy Đào Nhiên, không một không cần kích động ánh mắt nhìn nàng. Nếu không phải trước tiên nói chuyện, phòng trừng hiện tại bọn họ đều có thể hét lên. Đào Nhiên nhìn này đó xa lạ gương mặt, trong lòng cũng có chút kích động, nàng biết tộc nhân đôi nàng tâm ý. Ha ha, đều lại đây a, phía trước liền cùng các ngươi chào hỏi qua, đây là phu nhân. Phu nhân những người này đều hưng phấn hô to một tiếng, dẫn tới nơi xa người đều sôi nổi nhìn lại đây, sợ tới mức A Hoa Tẩu vội vàng ai nha một chút, vô đùi, sau đó cau mày, ta không phải cho các ngươi đừng đều lớn tiếng như vậy sao? Này nếu là đợi chút người khác biết phu nhân ở chỗ này, khẳng định lại dẫn tới một đại ba người lại đây, đến lúc đó này huấn luyện thời gian lại đến kéo. Ha ha, quanh thân người đều có điểm ngượng ngùng, bất quá ở nghe được lời này thời điểm vẫn là cười một cái. Chương 1015 luyện tập. Chương 1015 trương thúc một nhà. Trương thẩm ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Từ nhỏ trương gia ra tới, hổ hoa trong miệng ngậm một cái trái cây, hung hăng cắn một ngụm lúc sau cùng mặt sau nữ nhân từ biệt, sau đó ôm tiểu trương bả vai nhanh chóng đi rồi, kia một bộ ta về sau cháo này bộ dáng của hắn, làm người nhìn đều buồn cười. Hảo hài tử mau đi đi, trương thẩm ở phía sau nói một tiếng. Sau đó phất phất tay, trên mặt tươi cười toàn là nếp gấp. Tấm tắc. Ta nói ngươi có hay không như vậy kích động, còn không phải là sướng cái khúc như sao. Trương thúc ở bên cạnh đùa nghịch cây trúc, gõ gõ đánh đánh tưởng mân mê mấy trương ghế tới làm. Hai ngày này hắn nghỉ ngơi, ở nhà không có việc gì làm, nghĩ trong nhà còn thiếu một ít cái bàn, lại ngại bên ngoài đổi qua quý, còn không bằng chính mình mân mê một ít tùy ý lộng lộng là được. Không nghĩ tới hôm nay nhi tử cùng A Hoa Tẩu ra hải tử cùng nhau trở về này bạn lữ lại là như vậy cao hứng, không chỉ có là cơm chưa làm phong phú, ngay cả phân xuống dưới số lượng không nhiều lắm trái cây đều cầm đi cấp tiểu tử này ăn, này không, hắn trong lòng có điểm không thoải mái. Này mặt khác đồ vật còn hảo thuyết, này trái cây nguyên bản liền ít đi, hắn đều không bỏ được ăn, chính là tưởng tiết kiệm được tới cấp hải tử ăn. Ngươi biết cái gì a? Lúc này hồ hoa bọn họ đã đi xa, trương thẩm thấy trương thúc như vậy, cau mày, đem bên cạnh chăn phiên phiên. Hôm nay thời tiết không tồi, tuy rằng không có thái dương, nhưng là có phong, này chăn cái lâu rồi, nghe nói lấy ra tới đấm đánh một chút sẽ có thể ấm áp. Ta không hiểu. Nhân gia đó là ai? Nhân gia A Mỗ chính là quản lý thính bộ lạc lớn nhất sau bếp địa phương, còn có nhân gia A Phụ, cũng là trong bộ lạc quan lớn, liền nhân gia kia hai vợ chồng. Muốn ăn cái gì không có, ngươi khen ngược, gì đều không có còn trang đầu to. Trương thúc nói sắc mặt càng ngày càng đen, nhưng mà liền tại hạ một giây nhìn thấy trương thẩm kia lực sát thương bạo biểu ánh mắt liếc lại đây, làm hắn một ít lời nói trực tiếp tạp ở trong cổ họng, tưởng nói lại nói không ra. Ngươi cài ánh mắt thiển cận ra hỏa, ngươi đều biết nhân gia cha mẹ là người nào, đừng nói hiện tại cho chúng ta tiểu trương chỗ tốt, chính là chưa cho ngươi cũng đến nịnh bợ nhân gia. liền ngươi kia keo kiệt bộ dáng, ta cũng không biết năm đó như thế nào liền theo ngươi. Trương Thẩm hận không thể một ngụm nước bọt đều phun qua đi. Trương Thúc thấy nàng thái độ cứng khởi, tức khắc lại yếu đi đi xuống, ta này không phải đau lòng trái cây sao, ta cũng không phải không cho hắn ăn, chính là ngươi kia mặt khác đổ vật cho hắn ăn cũng đúng a. Còn nói ngươi không phải ánh mắt thiện cận, ngươi biết bọn họ hiện tại là đi làm gì sao? Có khả năng sao? Còn không phải là cùng nhau kết nhóm đi ra ngoài chơi. Vẫn là đã khai giảng. Nhìn thấy nàng kia giết người ánh mắt, tức khắc lại túi lầu tới. Trương Thẩm cũng mặc kệ chăn, lập tức liền tới đây trực tiếp xoắn lô thai hắn, chơi chơi chơi. Ngươi quan tâm quá hải tử một ngày không có, nhà ta hải tử đi làm gì ngươi cũng không biết. Ai nha? Đau. Buông tay trừ bỏ đi chơi cùng đi học còn có thể đi làm gì. Trương Thẩm thấy hắn như vậy hừ lạnh một tiếng đem tay cấp buông xuống, sau đó nói, bọn họ đi học ca hát ngươi hiểu hay không, chính là vừa rồi sướng cái loại này. Nhưng thật ra rất dễ nghe, chính là kia không phải cũng là sướng tới chơi đâu sao. Trương Thúc xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói, thấy Trương Thẩm lại muốn rôi tay lại đây, vội vàng ngăn trở. Ngươi, là chơi không sai, nhưng là ngươi biết này đó ca là ai dạy bọn họ không? Là phu nhân, là chúng ta đảo nhiên phu nhân, ngươi cũng không biết có bao nhiêu người muốn đi học cũng chưa phải học, nếu không phải chúng ta tiểu trường cùng hổ hóa thủ, nhân ra hỗ trợ tình, ngươi liền mỗi ngày đại ở nhà chơi là được. Trương Thẩm chỉ cảm thấy sắp tức chết rồi, ra hỏa này, bởi vì công tác sự tình, ngày hôm qua đã khuya trở về, sau lại nàng cũng là quên nói chuyện này, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thượng cương thượng tuyến. Trương Thúc vừa nghe đến là đảo nhiên tự mình giáo tức khắc có điểm ngốc. Ngươi nói ai? Đào nhiên phu nhân. Cái kia đào nhiên phu nhân. Ngươi cảm thấy chúng ta bộ lạc có thể có mấy cái đào nhiên phu nhân? Trương Thẩm trừng hắn một cái. Ngươi là nói chúng ta tộc trưởng phu nhân, đào nhiên phu nhân. Trương Thúc quả thực là không dám tin tưởng, thẳng đến thấy Trương Thẩm gật đầu, mới a một tiếng kêu lên, lập tức cũng không ngại vừa rồi Trương Thẩm đối hắn ác liệt thái độ, một phen chạy tới đem Trương Thẩm cấp ôm lên, ha ha. Thật là rất cao hứng hắn chẳng sợ lại xuẩn, ở biết nhi tử có như vậy kỳ ngộ cũng là hưng phấn không đứng được chân. Trương Thẩm cho hắn này một ôm, thiếu chút nữa không đem hồn cấp dọa ra tới, lập tức đấm hắn một chút, bất quá nhìn thấy hắn cao hứng như vậy cũng đi theo cười rộ lên, sau đó lại nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, còn tâm không đau lòng ngươi kia hai trái cây. Nói giỡn, đừng nói hai cái trái cây, chính là đem nhà chúng ta chung đồ vật đều đưa cho bọn họ, ta cũng nguyện ý. Ha ha! Lời này nhưng thật ra thật sự, Trương Thúc bọn họ từ trước kia bắt đầu chính là xã hội tầng chốt nhất nhân viên. Mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hiện giờ sinh hoạt điều kiện hảo, tự nhiên nhất muốn làm một sự kiện chính là muốn cho chính mình hài tử có tiền đồ. Hiện giờ không chỉ có là liền học đều có thể đi thượng, còn có thể đến đảo nhiên phu nhân thuộc hạ nghe giảng bài, chẳng sợ chỉ là mấy ngày mà thôi, nhưng này đối bọn họ tới nói đều là lớn nhất vinh quang. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Nhìn thấy Trương Thúc kia thái độ 180 độ đại chuyển biến, Trương Thẩm đều nhịn không được cười. Này cười chính là làm Trương Thúc trong lòng loạn nhảy, nhìn nhìn khắp nơi, lập tức vội vàng chạy ra đi đem đại môn nút lại. Ai? Ngươi làm gì đâu? A, ban ngày ban mặt đâu? Trương Thẩm bị Trương Thẩm bay lên không bế lên hướng trong phòng đi đến, nơi nào còn có không rõ địa phương, lập tức sắc mặt đều có điểm đỏ, hờn dỗi hô một chút. Làm Trương Thúc càng thêm tô, cười hắc hắc, nện bước càng thêm nhanh. Này hai người cũng là, trước kia còn ở trong sơn động thời điểm, toàn bộ người đều ở bên nhau, mỗi ngày buổi tối không có việc gì làm, chính là sinh sản hậu đại, cũng không có bất luận cái gì cảm giác được không khỏe địa phương, thậm chí có đôi khi bên cạnh đều sẽ có người quan sát, nhưng là từ Thanh Long tộc người chính thức tiếp thu nơi này lúc sau, bọn họ mọi người rất nhiều loại phương thức liền thay đổi. Vô luận là lớn nhỏ mặc quần áo, vẫn là vệ sinh hoàn cảnh, thậm chí là liền trụ địa phương đều cho bọn hắn tới một cái đại tắm rửa, vừa mới bắt đầu tuy rằng đều cảm thấy nơi nơi là thật xấu, nhưng mà ở kiên trì xuống dưới một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ phía trước sinh hoạt thật sự giống như là những cái đó hoang dại động vật giống nhau, chỉ là ở tồn tại mà thôi, hiện giờ loại tình huống này, mới chân chính có thể gọi là sinh hoạt. Đương hổ hoa đi ở trên đường không bao lâu thời điểm, liền gặp gỡ rất nhiều tiểu đồng bọn, trừ bọn họ học ca hát hài tử ở ngoài, bên cạnh còn có rất nhiều giống như bọn họ đại hài đồng, đều là bọn họ đồng học. Chỉ là Đào Nhiên lúc ấy muốn ca hát nhân số không nhiều lắm, cho nên chỉ cần một bộ phận nhỏ mà thôi. Hiện giờ này đó hài tử ở nghe được bọn họ thế nhưng là đi học như vậy dễ nghe ca hát, cũng đều cùng lại đây. Chương 1016 kích động. Chương 1016 hạnh phúc thần lục người lại đây. Hồ Hoa nhìn bên cạnh đồng học, tự hào đồng thời cũng nhiều một tia áy náy. Đào Nhiên hôm nay buổi sáng thời điểm liền nói nhân số đã đủ rồi, cho nên này đó đồng học là không thể đi vào học tập. Nghĩ nghĩ, Hồ Hoa quay đầu tới nhìn bọn họ, như vậy, chờ chúng ta sướng hảo lúc sau đến lúc đó ra tới ở giáo các ngươi. Bọn nhỏ theo tới nơi này nguyên bản chính là lòng hiếu kỳ sử dụng mà thôi, hiện giờ ở nghe được Hồ Hoa lời này, đều sôi nổi ánh mắt đều sáng. Sau đó ở bên cạnh cao giọng nói tốt, ở cửa trường chờ. Chờ Hồ Hoa đám người đi vào trường học lúc sau, ngay lập tức hướng bọn họ phía trước luyện tập ca hát địa phương đi. Còn không có đi vào phòng học thời điểm, liền nghe được một khác trận truyền đến tiếng ca. Bất đồng với buổi sáng bọn họ sướng cái loại này làn điệu, mà là càng duyên dáng khúc, chỉ là không có đồng dao như vậy vui sướng, giống như là pha một tia nhàn nhạt yêu thương. Cái này phát hiện chính là làm bọn nhỏ đều cảm giác được kinh ngạc. Vội vàng đều hướng thanh âm địa phương chạy tới. Chờ đi vào kia phòng học cửa, chỉ thấy A Hoa tẩu tiểu mạc đám người đang ở phòng học ngoại nghe tiếng ca đâu. Thậm chí là A Hoa tẩu còn ngồi ở một cái trên ghế, kia biểu tình rất là mê say. A mỗ, nhiên gì không phải nói chỉ cần một ít người sao? Như thế nào hiện tại lại tăng nhiều A? A Hoa tẩu lúc này mới phát hiện nguyên lai Hồ Hoa còn có mặt khác học sinh đều lại đây. Hư hư hư, A Hoa tẩu vội vàng so cái thủ thế, các ngươi về trước đến chính mình phòng học đi, đợi chút phu nhân liền sẽ qua đi dạy dỗ các ngươi. A Hoa tẩu ở bên cạnh nói, lại là một cái chạy nhanh đi thủ thế. Hồ Hoa đám người tuy rằng còn có chuyện muốn hỏi, nhưng là dưới tình huống như vậy là không thể mở miệng, nghĩ liền cùng các bạn học đi rồi. Ở khoảng cách thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Đào Nhiên liền vào, nhìn các bạn học ở phía trước một giây còn ở nghị luận sôi nổi. Giây tiếp theo liền lập tức ngậm miệng lại, sôi nổi cười thanh, rồi sau đó lại làm cho bọn họ tiếp tục sướng chảo cá chạch. Có buổi sáng liên hệ, lúc này sướng tiếng ca đều làm Đào Nhiên vừa lòng. Ha ha! Trước đình một chút, chúng ta tới nói một câu chờ thêm vài ngày sau tính toán muốn các ngươi đi làm cái gì? Làm cái gì a, mọi người đều tò mò hỏi, vô duyên vô cớ tới nơi này ca hát, khẳng định là muốn làm một chút sự tình, chỉ là bọn hắn đều đoán không được. Lúc này Đào Nhiên nguyện ý cùng bọn họ nói, bọn họ tự nhiên là nguyện ý nghe. Là như thế này, ở quá vài ngày sau chúng ta bộ lạc liền phải tổ chức một hồi long trọng điển lễ, chuyện này các ngươi biết không? Đào Nhiên cười mở miệng, đầu tiên là dò hỏi bọn họ. Ta biết ta biết. Ta A Mô nói có chuyện quan trọng, sau đó mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở giúp bộ lạc vội, nói qua mấy ngày đến lúc đó đại gia là có thể cùng nhau du ngoạn một cái bằng hữu vội vàng nhấc tay sau đó nói. Ta cũng biết, A Mô còn nói, bộ lạc sẽ lấy ra thật nhiều ăn ngon. Hoa! Một ít tin tức tương đối linh thông hải tử sôi nổi trả lời, dẫn tới mặt khác hải tử ở bên cạnh đều hưng phấn nhìn bọn họ. Ha ha! Vài vị tiểu bằng hưu nói đều thực không tồi nga, đúng vậy, hơn nữa chúng ta hôm nay luyện tập ca hát chính là vì vài ngày sau long trọng điển lễ mà chuẩn bị, đến lúc đó các ngươi muốn thượng sân khấu đi lên biểu diễn ca nga. Sân khấu! Cái gì là sân khấu? Ai nha? Chính là cùng loại bục giảng không sai biệt lắm, tựa như chúng ta mỗi tuần một thời điểm, sẽ có hiệu trưởng cùng lão sư ở bên ngoài sân thể dục thượng cho chúng ta giảng một ít sinh hoạt tri thức. Nay giải thích phi thường hảo, đều làm Đào Nhiên kinh ngạc, quay đầu vừa thấy, thế nhưng Hồ Hoa, mà Hồ Hoa ở nhìn đến Đào Nhiên trong ánh mắt có tán thưởng lúc sau, càng là đắc ý ngẩng đầu lên. Ha ha! Hồ Hoa đồng học nói rất đúng đâu, chính là như vậy. Hơn nữa đến lúc đó các ngươi A Phụ A Mô còn có chúng ta bộ lạc tộc nhân bọn họ đều sẽ ở phía dưới xem các ngươi biểu diễn Nga. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, phía dưới hài tử còn không có ý thức được đó là cái gì cục diện, chỉ nghĩ nếu là làm người trong nhà nhìn thấy bọn họ ca hát bộ dáng khẳng định thật cao hứng, vì thế đều hưng phấn ở bên cạnh nói tốt. Đào Nhiên lại cố ý cho bọn hắn nói một lần, ý tứ là làm cho bọn họ không cần sợ hãi gì đó. Không nghĩ tới lại có điểm không phải sử dụng đến, cơ hồ sở hữu tiểu bằng hữu tại đây một khắc đều cảm thấy chính mình là dũng mãnh võ sĩ, cao giọng nói không quan hệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Đào Nhiên bất đắc dĩ cười cười, bất quá cũng có khả năng là bọn họ thật sự không sợ đâu. Hơn nữa hiện tại nói này đó vô dụng, trước giáo hội bọn họ, đến lúc đó nếu là thực sự có điểm cái gì lại nói. Bọn nhỏ có 300 nhiều người, Đào Nhiên lại đưa bọn họ chia làm hai cái đội ngũ, hai cái đội ngũ cắt sướng một bài hát, sau đó chảo cá trạch này đầu đến trung gian thời điểm lại toàn bộ cùng nhau đi lên sướng. Bởi vì là đồng dao, ca tử không nhiều lắm, hơn nữa làn điệu tương đối đơn giản, ở liên tục dạy bọn họ một cái buổi chiều lúc sau, mới làm này đó bọn nhỏ tự hành luyện tập, nàng về sau mỗi ngày đều sẽ lại đây nghe bọn hắn sướng một lần, có cái gì không tốt, đến lúc đó ở chỉ ra chỗ sai ra tới. Mới nói xong lúc sau, lại vội vàng cáo biệt bọn họ, sau đó chạy tới bên cạnh kia mấy cái lớp, này đó đều là người trưởng thành, là A Hoa Tẩu hỗ trợ tìm tới. Đối với bọn họ cũng là đồng dạng yêu cầu không cao, đều sôi nổi cho bọn hắn lựa chọn một ít tương đối thanh lưu làn điệu. Đại nhân học tập năng lực rõ ràng so bọn nhỏ muốn hảo rất nhiều, vì thế cứ như vậy, mấy ngày nay lúc sau, Đào Nhiên vẫn luôn là ngâm mình ở nơi này, hết sức chuyên chú giáo bọn họ ca hát. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian, Đào Nhiên còn phát hiện vài thanh danh âm đặc biệt tốt mầm. Đào Nhiên trong lòng còn đang suy nghĩ, chờ chuyện này qua đi, nếu là bọn họ nguyện ý nói, đến lúc đó khiến cho bọn họ thành lập một cái ca sướng đoàn, đến lúc đó trong tộc có cái gì chuyện tốt nói, đến lúc đó đều có. Thể thỉnh bọn họ tới ca sướng, cũng coi như là cấp bộ lạc tăng thêm một tia văn hóa. Đào Nhiên ở bận rộn chuyện của nàng, mà lúc này ở Bích Thủy Thành bên này nhân số cũng đều bắt đầu lại đây. Trừ bỏ nắng gắt A Nhã đám người, ở Thanh Long tộc bên kia Mễ Lạp Hồng muội bọn họ cũng toàn bộ đều lại đây, nếu không phải chờ bọn họ cùng xuất phát. Nàng gắt bọn họ đã sớm đã tới rồi, bất quá khoảng cách Đào Nhiên nói cho bọn họ nhật tử còn sớm, chính là liền nghĩ chờ bọn họ cũng là giống nhau. Lúc này vài cá nhân cùng tê ở một chiếc xe bò thượng, không chỉ có là trên đỉnh đều đáp có lều, ngay cả xe bò bên trong cũng là có mấy cái chậu than, kia chậu than thiết kế đặc biệt tinh diệu, đem cái nắp đắp lên lúc sau, an bài chính là trên đường sóc này một chút cũng không có quan hệ. Lúc này mấy người phụ nhân đang ngồi ở một chiếc xe bò thượng. Ngươi nói Đào Nhiên rốt cuộc là làm chúng ta đi làm gì đâu, sẽ không ra hỏa này trong bụng nghẹn ý nghĩ sâu muốn đem chúng ta một lưới bắt hết đi. Địch Na ở bên cạnh nói, dứt lời, lập tức liền đã chịu vài cá nhân xem thường. Hắc hắc, vui đùa vui đùa. Nói là cho chúng ta kinh hỉ, ngàn vạn không cần biến thành kinh hách mới hảo. Hồng muội ở một bên cũng đều cười nói. Hồng muội cùng đồng doanh kết thành bạn lữ lúc sau, liền cùng Mễ Lạp bọn họ một nhà chạy tới Thanh Long tộc bên kia hỗ trợ quản lý, hiện giờ cũng là thu được tin tức cho nên mới gấp trở về. Chương 1017 tới rồi. Chương 1017 hạnh phúc thần lục người lại đây. 2. Ha ha. Các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Đào Nhiên tên kia là ai? Kia chính là nhất sẽ sáng tạo kỳ tích người, nàng nếu nói có kinh hỉ cấp chúng ta, kia đã có thể nhất định là kinh hỉ, hơn nữa nhìn bộ dáng, phòng trừng này kinh hỉ tuyệt đối là chuẩn cờ MNG. A Nhã ở bên cạnh có tin tưởng nói. Ta cũng đồng ý Nhã tỷ nói, lại nói tiếp chúng ta lần này lại đây hoàn toàn chính là vì đi chơi, đều thả lỏng điểm nắng gắt nói, trên mặt tự tin lại càng trọng. Tuy rằng ở không lâu trước đây đã cho nàng một cái mệnh trung đả kích, bất quá cũng may Đào Nhiên đem sự tình đều xử lý tốt, hơn nữa không chỉ có là Đào Nhiên. Còn có bằng hữu tộc nhân đều cho nàng cực độ lý giải, nàng gắt cũng từ kia sự kiện đi ra, thậm chí năng lực thừa nhận tâm lý càng thêm lớn. Cho nên nàng thật sự thực cảm tạ bên người mỗi người, chẳng sợ chính là không thế nào quen thuộc Mễ Lạp Hồng Muội, bọn họ ở biết được chuyện này trước tiên, cũng đều cho nàng truyền đến quan tâm thư tín, này đó đều làm nàng phi thường cảm động. Các ngươi nói có thể hay không là nàng chính mình có hỉ, sau đó muốn làm cái hỉ yến á Địch Na đột nhiên vẻ mặt hưng phấn nói. Mà bên cạnh người đều sửng sốt một chút, có thể nói ra bộ lạc phát triển ở ngoài, bọn họ nhất chú ý cũng chính là Đào Nhiên đường triệt tình huống, bọn họ vừa mới bắt đầu cũng phải hỏi Đào Nhiên một ít vấn đề, rốt cuộc này hai người là từ Đào Nhiên vừa tới bộ lạc bọn họ liền ở trung thượng, đến bây giờ đã mau cái thứ ba năm đầu, nói không vội đều là gạt người. Chỉ là muốn nói là ý nghệ thuật nói, Đào Nhiên nói đệ nhị tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Cho nên chậm rãi cũng liền không có người dám dò hỏi, đều là cấp ở trong lòng. Lúc này ở tưởng tượng đến cái này khả năng nói, đều ngây người một chút. Còn đừng nói, ta cảm thấy rất có cái này khả năng Mễ Lạp ở bên cạnh nói, các ngươi ngẫm lại, ta cùng Hồng Muội ở như vậy xa địa phương đâu, nàng đều làm chúng ta lại đây, hơn nữa vẫn là còn làm chúng ta mọi người bạn lữ cùng đi, nếu không phải phi thường đại hỷ sự, nàng như thế nào sẽ hạ loại này quyết định? Nói trên mặt đều có kinh hỉ. Nếu là thật sự nói, đó chính là thật sự thật tốt quá. A Nhã cũng bắt đầu kích động lên. Này không quá khả năng. Nắng gắt cau mày suy nghĩ một chút, nếu là nàng thật sự mang thai, kia nàng khoảng thời gian trước liền không khả năng ngồi nhanh như vậy trượt tuyết đi tìm chúng ta, hơn nữa nàng hiện tại nếu đã cho thấy, muốn chúng ta mọi người bạn lữ đều tham dự, hơn nữa vẫn là cho chúng ta kinh hỉ, phỏng chừng này đây chúng ta là chủ. Nắng gắt này một phân tích làm mọi người lại gật đầu lên, như thế. Kia rốt cuộc là sự tình gì đáng giá nàng làm chúng ta tất cả mọi người trở về đâu? Rốt cuộc làm ngươi sở hữu chấn thủ ở bộ lạc mọi người trở về, thật đúng là một cái rất khó quyết định. Có thể hay không là Đào Nhiên lại phát minh hạng nhất về chúng ta hạng mục, sau đó dùng để tặng cho chúng ta. Lại có người suy đoán, cái này cũng là có khả năng. Mọi người mồm năm miệng mười nói, lúc này ở trên đường cũng không có việc gì, chỉ có thể nhàm chán suy đoán một phen. Bọn họ phía trước nhưng thật ra có tìm A Hoa Tẩu cùng Nhã Mã hỏi thăm quá, nhưng mà một cái so một cái khẩu phong đều khẩn, muốn biết là không có khả năng, trừ phi ngươi tự mình tới xem cũng nói. Cứ như vậy, làm tất cả mọi người tâm ngứa. Nghe xe bò bên trong truyền đến lời nói nhỏ nhẹ, A Mặc đám người bĩu môi. Những người này nói chuyện cũng không nói đại điểm thanh. Nói lớn tiếng như vậy làm gì? Làm ngươi nghe lén A. Tam Cao Tử ở bên cạnh nói, tâm tình cực kỳ hảo. Hiện giờ A Mô cùng Viên Hà Đại Thúc ở một khối, quá thực hảo, hắn không cần lo lắng, mà hiện tại lại có thể cùng hài tử bạn lữ tại bên người, hơn nữa vẫn là đi tìm tộc trưởng Đào Nhiên bọn họ, tự nhiên là vui vẻ. Nha, ta phát hiện ngươi tiểu tử này gần nhất lá gan không nhỏ A, đều dám tranh luận, có phải hay không chuẩn bị muốn trốn chạy cho nên liền không đem tan này đại ca để vào mắt. A Mặc nói một bàn tay thít chặt Tam Cao Tử cổ, làm Tam Cao Tử một trận xin tha mới dám thả ra. Ha ha! Đúng rồi, Bích Thủy trong thành mặt không có gì sự đi. Vương Lượng ở bên cạnh nói, Vương Lượng là mễ là bạn lữ, tính tình ôn hòa, xử lý sự tình cũng có chính mình phương thức, hiện giờ Thanh Long tộc bên kia đã kiến thành một cái không nhỏ quy mô. Không có việc gì, có thể có chuyện gì. Hai người cười, sau đó lại nói một ít việc, đều là về bộ lạc, tuy rằng mấy cái bộ lạc chi gian đều có thư từ qua lại, nhưng mà hiện tại sao giáp mặt liêu lên nói, mới có thể cảm giác được chi tiết có càng nhiều có thể thảo luận địa phương. Những người này đều là quen biết, Đồng Doanh cũng tới, không chỉ có như thế, Thắng Thiên cũng đều lại đây, Thắng Thiên vẫn luôn phụ trách cùng Dực Châu Thần Lục bên kia giao dịch, hiện giờ thời gian cũng không sai biệt lắm. Đường Triệt đã cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn lần này cũng lại đây, chờ chuyện này xử lý sau khi xong, đến lúc đó liền cùng bọn họ cùng đi thần khởi bộ tộc, đến lúc đó Đường Triệt sẽ có khác sự tình an bài hắn. Thắng Thiên ngươi này tuổi tác cũng không nhỏ đi, như thế nào còn không có tìm cái bạn lữ đâu. Phía trước Thắng Thiên là Viêm bộ lạc tộc trưởng, là từng có thích người, chỉ là ở một lần săn thu chung, kia nữ bị con mồi cấp cắn chết. Rồi sau đó hắn đảo cũng từng có mấy cái bạn nữ, bất quá đều không phải thiệt tình, sau lại cũng bởi vì một ít việc độ tách ra, hiện giờ hắn bởi vì giúp đỡ bộ lạc làm việc, cho nên liền không có tâm tư lại tìm. Kỳ thật muốn nói bạn nữ, hắn đã từng cũng đối Đào Nhiên từng có hảo cảm, thậm chí là ảo tưởng, rốt cuộc Đào Nhiên như vậy xuất chúng nữ nhân, là nhất hấp dẫn người, hắn đương nhiên cũng bị hấp dẫn. Bất quá ở biết bọn họ hai vô vọng thời điểm, hắn liền ngưng hẳn trong lòng cái loại cảm giác này, tận lực khắc chế chính mình, cũng may hiện tại trong lòng đối nàng cảm giác càng như là đối đại thượng cấp đi. Tìm bạn lữ làm cái gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, không phải tùy thời đều có thể có nữ nhân. Thắng Thiên chào phúng cười. Tuy rằng hiện giờ bộ lạc đã ban bố bạn lữ lệnh, chính là ở hôn trước kết giao cái loại này chính là không tiếp thu quản hạn, hắn nếu là có yêu cầu, đi tìm nữ nhân, kia tuyệt đối đưa tới cửa tới một đống. Cho nên căn bản là không nghĩ tới phương diện này. Lời nói là như thế này không sai, nhưng là ngươi không cảm thấy này bên ngoài nữ nhân trước sau không có tại bên người chuyên nhất hảo sao. Đồng Doanh cũng là tò mò, từ cùng Hồng Muội kết thành bạn lữ lúc sau, bọn họ cảm tình càng thêm thăng ôn. Ha ha! Các có yêu thích sao? Hơn nữa trong tộc thực mau liền có hành động, ta cũng không dám ở ngay lúc này kết thành bạn lữ. Thắng Thiên nói, ánh mắt như có như không phiêu hướng phương xa. Mọi người nghe hắn nói đều sôi nổi xem qua đi, rồi sau đó lại nhìn nhau. Hiện giờ ở Thính Bộ Lạc cùng Thần Khởi bộ tộc đều có rất nhiều ngoại tộc tộc nhân, có phải hay không cũng là tại đây đoạn thời gian A Mặc nghị nghị sau đó hỏi. Đối với bộ lạc muốn khuyết trương sự bọn họ kỳ thật đều là biết một chút, chỉ là hiện tại còn chưa tới thời điểm, cho nên Đường Triệt cùng bọn họ nói không phải rất nhiều, mà Thắng Thiên bởi vì thường thường lui tới ở Dực Châu Thần Lục hai bên, cho nên hắn biết đến sự tình càng toàn diện một chút. Tỷ như gần nhất Dực Châu Thần Lục bên kia chiến loạn đã có rất nhiều. Chương 1018 tới rồi, 2. Chương 1018 luyện tập. Nhật tử từng ngày quá khứ, từ Đào Nhiên tổ chức ca hát linh tinh sự, mỗi ngày đều ở bận về việc này đó, Nhã Mã bụng lớn, khá vậy vẫn là không cam lòng yếu thế ở bên cạnh đâu hỗ trợ, thường thường đều là làm Thanh Lang lo lắng không thôi. Lúc này ở trải qua mấy ngày thời gian, bộ lạc nguyên bản hoa dâm không có gì nhan sắc bộ dáng, đã biến thành hoa lệ nhan sắc sò tươi đẹp bộ dáng. Lúc này đèn lồng hai bên đều đã bày rất nhiều tiểu hồng hoa còn có mặt khác nhan sắc đồ vật, một đường đi tới đều có thể cảm giác được hỉ khí dương dương bầu không khí. Hơn nữa các tộc nhân lúc này đều đã bắt đầu chuẩn bị đại điển kia một ngày yêu cầu đồ vật, trước tiên đem gạo mài ra mì, sau đó đến lúc đó dùng để làm mì cùng với làm mặt khác đồ ăn. Ở Bích Thủy Thành bên kia người xuất phát không lâu lúc sau, Thần Khởi bộ tộc bên này tộc nhân cũng đều đã chuẩn bị tốt, ra đường triệt bọn họ. Còn có một đám trưởng lão tộc nhân cùng nhau qua đi. A Lệ đã sớm đã hy vọng ngày này, ở Đào Nhiên bọn họ đi rồi lúc sau, mỗi ngày đều là vội đến đã khuya mới nguyện ý tan tầm. Ở nàng nỗ lực hạ, rất nhiều chuyện ngắn ngủn mấy ngày thời gian cũng đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Chỉ là làm nàng không dự đoán được chính là, nàng là vội hảo, nhưng là A Phong còn có đường triệt bọn họ không vội hảo, cho nên nàng cũng là không thể xuất phát, phải đợi bọn họ cùng nhau. Đương biết chuyện này khi, A Lệ bị tức giận đến chết khiếp, chỉ là bất đắc dĩ chỉ có thể ở bộ lạc chờ bọn họ. Mấy ngày nay với hắn mà nói thật là sống một ngày bằng một năm, tưởng tượng đến nắng gắt bọn họ đã toàn bộ xuất phát thậm chí hiện tại đã có khả năng gặp mặt thượng, nàng liền bắt đầu toan. Này Đào Nhiên thật là quá ca cao ác, nếu là nàng có thể ở dừng lại mấy ngày thời gian, nàng hiện tại cũng không đến mức chờ lâu như vậy đều không có đến qua đi, mai cho đến 1 tháng 15 hào lúc sau. Lúc này mới được đến đường triệt bọn họ tin tức, nói là ngày mai sớm bắt đầu xuất phát, làm cho bọn họ ở nhiều kiểm tra một lần, không cần có cái gì để sót. Lúc này mới làm A Lệ như là chờ đến bạn lữ hòn vọng phu, kích động một hồi lâu lúc sau liên tục bảo đảm. Nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ bọn họ, đừng nói ngày mai, chính là hiện tại giờ khắc này phải đi, nàng cũng tuyệt đối có thể dò sách liền chạy lấy người. Chờ đến ngày hôm sau lúc sau, A Lệ ôm hài tử. Còn có chiếu cô Ái Lệ phụ nhân cũng cùng đi qua. Nguyên bản Ái Lệ cho rằng chính là bọn họ một ít quen thuộc người, không nghĩ tới Thần Khởi bộ tộc, cũng có rất nhiều cao tầng đều đi, chỉ là này tuần lộc kéo xe đều có 1.000 nhiều chiếc đâu, mà một chiếc trượt tuyết còn lại là chở 2-3 cá nhân, nhưng thật ra có rất nhiều người đâu. Xem ra trận này kinh hỉ thật là rất đại, xem, ngay cả này đó tộc nhân đều có như vậy nhiều người đâu. Đương trượt tuyết khai đi kia một khắc, A Lệ thật sự bị cái này tốc độ cấp kinh ngạc tới rồi, tuy rằng phía trước cũng có gặp qua, nhưng rốt cuộc không có ngồi trên đi qua, kia cảm giác hoàn toàn là bất đồng. Cũng may bọn họ sớm thời điểm đã làm giữ ấm thi thố, vô luận là ai đều bao vững chắc, cho nên tại đây gió to, thế nhưng cũng sẽ không cảm giác được một tia lạnh. Vô luận là ở Bích Thủy Hà vẫn là Thần Khởi bộ tộc, bọn họ ở xuất phát thời điểm, đều cố ý thả bay bổ câu đưa tin tới nhắc nhở Đào Nhiên. Hiện giờ sự tình đều đã an bài hảo không sai biệt lắm, thậm chí vì làm này đó luyện tập giả đừng như vậy sợ hãi, Đào Nhiên còn cố ý ở ban ngày thời điểm mang theo bọn họ một đợt lại một đợt người tới quảng trường sân khấu thượng, sau đó nói cho bọn họ đi lên biểu diễn. Tuy rằng mọi người nhóm đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà ở thật sự đi tới sân khấu trước mặt, tâm trừ bỏ hưng phấn còn có nhiều hơn là một chút sợ hãi, đặc biệt là nhìn càng ngày càng nhiều đám người vây lại đây. Bọn họ càng là đang không ngừng nuốt nước miếng, thậm chí có người đã từ bỏ tưởng đi lên ý niệm. Không cần sợ hãi, hiện tại bất quá là một chút người mà thôi, chờ tới rồi chân chính điển lễ thời điểm, sẽ có nhiều hơn người, giống như là lão sư cùng tộc nhân ở mặt trên diễn thuyết giống nhau. Ta, có điểm sợ hãi. Bên cạnh các tộc nhân tò mò nhìn bọn họ, trong tay còn chỉ trỏ trỏ, làm những người này trong lòng càng luống cuống. Ta tính toán lần này biểu diễn lúc sau. sẽ chính thức thành lập một cái ca hát đoàn, đến lúc đó các ngươi không cần đi làm việc, mỗi ngày liền phụ trách ca hát là được, hơn nữa mỗi tháng đều có thể lánh đến đồ ăn, giống như là những cái đó lánh cố định đồ ăn giống nhau. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi sướng đến tốt, đến lúc đó lương thực chỉ biết càng ngày càng cao. Đào Nhiên ở bên cạnh mang theo một chút hướng dẫn tính nói. Mọi người nhóm đều sửng sốt một chút, sau đó lại khe khẽ nói nhỏ, bọn nhỏ còn không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là các đại nhân đã hiểu được, hiện giờ ở trong bộ lạc nhẹ nhàng nhất chính là một ít ở trong bộ lạc làm văn chức phương diện công tác mọi người, ở người khác trong mắt, đây cũng là một phần thể diện công tác. So với bọn họ muốn đi trồng trọt, lại hoặc là mặt khác một ít đồ vật lại muốn hảo rất nhiều, này ca hát tuy rằng còn không biết phúc lợi thế nào, bất quá nếu là chỉ quăng như vậy luyện tập nói, giống như cũng không tệ lắm, lại không cần làm việc. Nghĩ rất nhiều người đều nguyện ý nếm thử một chút, nghĩ liền gật gật đầu, Đào Nhiên thấy vậy cười, sau đó làm cho bọn họ tiến lên, đem phía trước đội hình bảo trì hảo, sau đó liền bắt đầu ca hát. Hôm nay chỉ là làm cho bọn họ trước luyện luyện gan, cho nên Đào Nhiên khiến cho bọn họ sướng một đầu bọn họ tương đối thích ca khúc. Ngày mai sẽ càng tốt. Nhẹ nhàng gõ tỉnh ngủ say tâm linh chậm rãi mở ra đôi mắt của ngươi. Một cái huyền chuyển nhẹ nhàng thanh âm truyền đến tức khắc làm quanh thân người đều lập tức mở to hai mắt, sau đó một cái khác thiếu nữ lại tiếp theo đi lên, từng câu từng chữ, chậm rãi, hợp sướng nhân số càng ngày càng nhiều. Mọi người nhóm từ lúc bắt đầu sợ hãi ngượng ngùng, ở mở miệng sướng vài câu lúc sau, liền gặp được phía dưới kia từng đôi kinh diệm ánh mắt, kia không thể nghi ngờ là cho bọn họ một loại cổ vũ, làm mọi người sướng càng có tình cảm mãnh liệt. Hảo! Mọi người nhóm sướng ca khúc, quanh thân người ở ngây người lúc sau, tức khắc bạo phát vô số vô tay, ở ngắn ngủi vài giây lúc sau lại nhanh chóng dừng lại, sau đó nhìn mặt trên, không bỏ được ở phát ra một chữ, sợ đánh vỡ này tốt đẹp bầu không khí. Sướng ra ngươi nhiệt tình, vươn ngươi đôi tay, làm ta ôm ngươi mộng, làm ta có được ngươi thiệt tình gương mặt, làm chúng ta tươi cười, tràn ngập thanh xuân kiêu ngạo, làm chúng ta chờ mong ngày mai sẽ càng tốt. Thẳng đến cuối cùng một tiếng hạ màn, làm sở hữu đứng ở bên cạnh người đều hét to lên, giống như là cái loại này tham gia quốc tế siêu sao tình hình giống nhau, mỗi người đều hưng phấn nhảy dựng lên, trong tay điên cuồng vỗ tay, trong miệng từng câu từng chữ lớn tiếng kêu, hảo, quá dễ nghe, lại đến một đầu, lại đến một đầu. Ca khúc mới vừa đỉnh, mọi người ở vỗ tay một hồi lâu liền bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, nghĩ mặt trên người tự cấp bọn họ tới một đầu. Này đó biểu diễn giả lúc này sợ hãi đã sớm đã biến mất không thấy, dư lại toàn bộ là kích động cùng cảm động, bọn họ cũng không có muốn đánh thế nhưng có thể buộc phát ra người như vậy khí, tức khắc làm cho bọn họ trong lòng càng thêm kiên định mỗi một thứ. Chương 1019 kinh hỉ tới. Chương 1019 kích động. Thật tốt quá, đứng ở sân khấu thượng mấy người lúc này trong lòng phi thường nhảy nhót, nếu không phải cảm thấy không tốt, lúc này bọn họ đều tưởng nhảy dựng lên cùng bọn họ cùng nhau ở bên ngoài nơi đó kêu gọi. Hảo, hảo, đại gia thỉnh an tĩnh một chút, hôm nay đâu, chúng ta chỉ là làm này đó ca khúc ra tới thí luyện một chút mà thôi, chân chính hảo tiết mục đến quá vài ngày sau đại điển mới có thể ở nơi nào triển lãm, cho nên đại gia hiện tại cũng không cần hoàng nga. Đào Nhiên ra tới nói vài câu, mọi người cũng không có tâm khó xử, đặc biệt là ở nghe được quá vài ngày sau còn có thể nghe thế sao dễ nghe ca, tự nhiên là càng vui mừng. Bất quá lúc này tuy rằng chỉ có thể xem bọn họ luyện tập, nhưng là cũng không ai nguyện ý rời đi. Đào Nhiên thấy bọn họ cũng không có làm ầm ĩ ý tứ, không có làm người xua đuổi bọn họ, mà là lại làm này tổ hợp theo thứ tự đi lên biểu diễn. Bọn nhỏ so với đại nhân, trong lòng sẽ càng nhát gan một chút. Bất quá chỉ cần có dê đầu đàn mang theo, bọn họ liền sẽ đi theo lên rồi. Mà Hồ Hoa còn lại là cái thứ nhất dê đầu đàn, mang theo một tiểu đội ngũ đi lên lúc sau, liền biểu diễn các loại đều lập tức chiếm thượng phong, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, là có thể cảm nhận được hắn tồn tại, xác thật rất mạnh. Rồi sau đó tiếp theo đoàn đội nhóm đều sôi nổi lên rồi, tới rồi cuối cùng, Đào Nhiên chỉ có thể nói còn tính vừa lòng. Rồi sau đó lại làm cho bọn họ trở về tiếp tục luyện tập. Kỳ thật bọn họ ở phòng học luyện tập thời điểm, ca hát sẽ càng thêm dễ nghe, bất quá lúc này bởi vì là có người ở, cho nên trong lòng xuất ruột, cho nên mới sẽ có chút thất lợi. Lại trở về lúc sau, Đào Nhiên không có trách cứ bọn họ, còn cố ý cùng bọn họ nói một ít cổ vũ nói, ngay cả hài tử tương đối tiểu nhân đều cao hứng lên, sau đó vô cùng cao hứng luyện tập. Hiện giờ muốn biểu diễn ca khúc đều đã toàn bộ đều giáo hội bọn họ, quan trọng nhất vẫn là từ chính bọn họ luyện sướng, trừ bỏ giáo hội này đó lúc sau, Đào Nhiên lại cùng Nhã Mã thương lượng trong yến hội một ít chi tiết, cứ như vậy thời gian cũng lướt qua càng nhanh. Mãi cho đến 17 hào ngày đó giữa trưa, bên ngoài tộc nhân liền bổ câu đưa thư lại đây nói Bích Thủy trong thành mặt người tới, hiện giờ chính vượng bộ lạc chạy xuống đâu. Đào Nhiên cao hứng làm cho bọn họ chính mình luyện tập, sau đó cùng A Hoa tẩu bọn họ đứng ở bộ lạc đại môn bên kia chờ, Nhã Mã cũng được đến tin tức lại đây. Nguyên bản nàng bụng như vậy đại, Đào Nhiên đám người không nghĩ làm nàng biết đến, bởi vì không nghĩ phiền toái nàng ra tới nghênh đón bọn họ. Chính là Nhã Mã cảm thấy thân mình thật sự không có gì, dù sao nàng cũng không phải chạy vội, chậm rãi lại đây không có quan hệ. Hiện giờ đã biết bọn họ chính hướng nơi này tới, nàng sao có thể còn có tâm tình đãi ở nhà chờ đợi đâu, nghĩ lại lần nữa lấy lòng nhìn Đào Nhiên đám người. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, ngươi đều đã đứng ở nơi này, còn giải thích cái gì đâu, Nga thật đúng là có thể đem ngươi ở chạy trở về không thành. A Hoa tẩu cười hắc hắc. Sau đó ba người lại thảo luận trong bộ lạc một ít chi tiết, đợi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới nhìn thấy nơi xa có một đội nhân mã xuống dưới, không cần đoán khẳng định là bọn họ, nghĩ A Hoa tẩu trực tiếp đứng lên, đối với bọn họ vây vây tay, uy, chúng ta ở chỗ này a, ngươi cái cốc lốc, bọn họ ở như vậy xa địa phương nơi nào nghe thấy nhìn tuy rằng không xa, nhưng là kỳ thật còn có một đoạn rất dài khoảng cách, bất quá tuy rằng là nói như vậy. Đào Nhiên cũng nhịn không được cao hứng lên. Lần trước đi Bích Thủy Thành chính là vì cùng bọn họ gặp nhau du ngoạn, nhưng mà chi kỷ lời nói cũng chưa nói nói mấy câu liền đã xảy ra mặt sau sự, chờ bọn họ xử lý sau khi xong thời gian lại đã qua khá dài phải đi về bận rộn, lúc này mới lại theo chân bọn họ tách ra, cho nên lúc này nàng trong lòng cũng là thực kích động. Ha ha! Ta cao hứng sao? Ngươi quản ta! A Hoa tẩu nói cười ha ha lên. Mấy người lại đợi trong chốc lát lúc sau, nắng gắt bọn họ đội ngũ lúc này mới đi tới không xa địa phương, lúc này ở kia nơi xa xe bỏ phía trên, đã có người đứng ra còn đối với Đào Nhiên bọn họ huy động cánh tay. Đào Nhiên! A Hoa tẩu! Nhã Mã! Ai a ai a! Là A Nhã! A Nhã! Ta ở chỗ này A Hoa tẩu nhận ra người tới, lập tức đáp lại. A Nhã tỷ Nhã Mã thấy vậy cũng vội vàng đứng lên hô. Bất quá bụng quá lớn, có chút không có phương tiện, này mới vừa kêu mày liền nhăn lại tới, sau đó ôm bụng. Đào Nhiên lập tức liền phát hiện tình huống, sợ tới mức nàng vội vàng đỡ nàng, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? A Hoa tẩu nguyên bản còn ở hưng phấn cũng là lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhã Mã ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta chính là quá dùng sức, có chút vặn tới rồi. Nhã Mã cau mày cười khổ nói. Ngươi hủ chết ta ngươi. Được rồi chạy nhanh ngồi xuống. A Hoa tẩu nói cũng vội vàng đem nàng đỡ đến một bên. Đào Nhiên càng là ở bên cạnh vì nàng kiểm tra rồi vài biến, thấy không có gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi xa Nhã Mã thấy bọn họ lại lùi về đi mới vừa lẩm bẩm làm cái gì đâu, liền nghĩ tới Nhã Mã là lớn bụng, lập tức cũng là trong lòng căng thẳng, nhưng đừng xảy ra cái gì sự mới hảo, nghĩ làm người nhanh hơn tốc độ. Chỉ là này xe bỏ tốc độ lại mau cũng mau không đến chạy đi đâu, quay đầu xốc lên bức màn đối với bên trong người ta nói, Đào Nhiên bọn họ bên kia giống như ra điểm sự, các ngươi trước ngồi, ta đi xem nói, liền nhanh chóng nhảy lên xuống xe, sau đó bay nhanh hướng phía trước chạy tới. Lại nói tiếp bọn họ đã thói quen cùng thiên nhiên thi đấu, cho nên ở vận động phương diện này là phi thường lợi hại, chẳng qua nói thể lực không duy trì thời gian dài chạy vội mà thôi. Bằng không bọn họ càng có thể chạy càng xa xăm một chút. A, xảy ra chuyện gì? Địch Na mấy người nghe vội vàng do hỏi, nhưng mà giây tiếp theo A Nhã thân ảnh đã không thấy, ở một hiên mở ra, chỉ thấy ly phía trước cũng không xa, hơn nữa trên tay còn ôm hải tử cho nên mới không có chạy xuống đi. Sao lại thế này a? Không rõ ràng lắm, chờ tới rồi bên kia sẽ biết. Mấy người nghị luận, vẫn là liên tiếp dối đầu đi ra ngoài xem. Chờ A Nhã đi vào bên này thời điểm, chỉ thấy Đào Nhiên A Hoa tẩu chính vây quanh ở Nhã Mã bên người đâu, mà Nhã Mã còn lại là sắc mặt có chút không tốt. Như thế nào? Không. Không có gì sự đi. A Nhã chạy quá nhanh, thở hổn hển. Ngươi nhanh như vậy liền đến. A Hoa tẩu nhìn thấy A Nhã, đôi mắt đều sáng, sau đó cao hứng đi qua đi, ôm chặt nàng, vành mắt đều đỏ. Mấy người trước kia ở bộ lạc thời điểm chính là phi thường tốt, hiện giờ một phân khai liền tách ra lâu như vậy, tuy rằng có thư tín liên hệ, nhưng kia nơi nào cập chân chính gặp mặt thời điểm. Hô! Hô! Ngươi chạy nhanh! Cho ta buông ra! Ta sắp bị ngươi lạc chết. A Nhã bị nàng ôm đến chỉ trợn trắng mắt, mà A Hoa Tẩu nghe này vội vàng nhanh chóng đem nàng buông ra, sau đó thấy nàng đang lườm nàng, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi! Ta không phải cố ý, ta đây là quá kích động. Ngươi kích động cái gì? Ta lại không phải đại nha, này ngươi cùng đại nha lâu như vậy không gặp mặt kích động như vậy ta còn có thể lý giải. Này ngươi nhìn thấy ta kích động như vậy làm cái gì? Cũng không sợ nhà ngươi đại nha ghen. A Nhã nói chép chép miệng, nhưng mà trong mắt lại là một tia mừng như điên. Chương 1020 kinh hỉ tới, 2. Chương 1020 tới rồi. Phi A Nhã nguyên bản còn ở lo lắng, ở nghe được những lời này lúc sau, mắt trợn trắng, phun nàng một ngụm, sau đó nhìn ngồi ở bên cạnh Nhã Mã, lúc này mới nghĩ tới cái gì. Nhã Mã ngươi không sao chứ? A Nhã tỷ, hoan nên các ngươi lại đây, ta không có việc gì, chính là vừa rồi đột nhiên bụng có điểm không thoải mái. Nhã Mã vội vàng nói, còn tưởng đứng dậy nên, A Nhã thấy thế vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, hảo hảo đợi, ngươi nói ngươi làm gì vậy a? Hảo hảo đãi ở nhà là được, còn ra tới chịu như vậy đại tội. A Nhã nói, trên mặt hiện lên một mặt đau lòng. Ha ha, không có việc gì, là ta thỉnh cầu Đào Nhiên bọn họ, ta thật sự là quá tưởng các ngươi, muốn ta ở nhà cái gì đều không làm liền chờ các ngươi lại đây, quá dày vò, cho nên mới lại đây, ngươi ngàn vạn đừng nói hai người bọn họ. Nhã Mã vội vàng nói. Xem đi, Nhã Mã nhiều hiểu chuyện à, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. A Nhã nói mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lập tức liền thay một bộ cao hứng tươi cười, nhất nhất theo chân bọn họ ôm một chút. Ở một lát sau lúc sau, xe bò đại quân cũng đều lại đây. Ha ha! Chúng ta thật đúng là hảo đắt mặt mũi a, thế nhưng liền tộc trưởng phu nhân đều tự mình ra tới nghênh đón chúng ta. Thắng Thiên cũng là hồi lâu không có nhìn thấy Đào Nhiên, lúc này nhìn Đào Nhiên kia càng thêm có ý nhị dáng người. Nhịn không được trêu chọc một chút. Ha ha! Các ngươi đều là trong bộ lạc công thần, tới đón một chút các ngươi cũng là hẳn là. Đào Nhiên cũng đi theo cười cười. Tam Cao Tử bọn người xuống dưới, sau đó vội vàng đem xe bò thượng mảnh kéo ra, đem ôm có hải tử tộc nhân nhất nhất cấp đỡ xuống dưới. Đào Nhiên đã lâu không thấy, còn có A Hoa Tẩu, Hoa Nhã Mã bụng đều đã lớn như vậy à, thật là thật tốt quá. Nhìn dáng vẻ lại quá không lâu chúng ta liền phải nhiều thêm một vị tiểu bằng hữu. Mễ Lạp cũng đi xuống tới, nhìn đến Nhã Mã kinh hỉ nói một chút. Mễ Lạp tỷ ta cũng rất nhớ các ngươi. Nhã Mã nói đã hồi lâu không có nhìn thấy nhiều người như vậy, đặc biệt là Nhã Mã, phi thường cảm tính, lúc này trong mắt đều nổi lên lệ quang. Ai ai ai, chúng ta lần này chính là cao hứng đoàn viên ha, cũng không thể rớt nước mắt, mất hứng. Địch Na ở bên cạnh cũng vội vàng nói, Nhã Mã nghe vậy. Vừa khóc vừa cười, bất quá cũng thực mau liền đem nước mắt cấp thu hồi đi. Mọi người ở đây nhóm khí thế ngất trời nói chuyện phiếm thời điểm, Thanh Lang cũng được đến tin tức lại đây, nhìn thấy Tam Cao Tử đám người lại là hưng phấn ôm đấm quyền mới đưa trong lòng hưng phấn áp lực xuống dưới. Thật tốt quá, chúng ta đều bao lâu không có như vậy tụ ở bên nhau qua, quả thực là làm người quá hoài niệm. Thanh Lang chẳng sợ tính tình ở tiêu sái, tại đây một khắc cũng nhịn không được kích động lên. Mọi người nhóm nghe vậy cũng đều kích động cười cười, đúng vậy nói đúng, chúng ta thật sự thật lâu không có tụ ở bên nhau, mấy ngày nay nhất định phải hảo hảo tụ một lần mới được. Đúng vậy, đây chính là địa bàn của ngươi, chúng ta này ăn uống tiêu tiểu nhưng tất cả đều dựa ngươi ha. Không thành vấn đề, toàn bao ta trên người, chính là đáng tiếc tộc trưởng A Phong bọn họ còn chưa tới, bằng không chúng ta người liền càng toàn. Thanh Lang có chút đáng tiếc nói. Gì? Tộc trưởng bọn họ còn chưa tới sao? Ta còn tưởng rằng cùng Đào Nhiên đã sớm lại đây đâu. Đào Nhiên, tộc trưởng gần nhất ở vội cái gì à? Như thế nào lâu như vậy còn không có lại đây à? Mọi người lại mồm năm miệng mười hỏi. Yên tâm đi, bọn họ đã xuất phát, phỏng chừng ngày mai cũng muốn tới rồi, thời gian sẽ không kém. Đào Nhiên vội vàng nói. Ta nói chư vị, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống ấm áp thân mình đang nói chuyện thiên sao. Này chúng ta đại nhân không có việc gì, nhưng chúng ta đứa nhỏ này cũng chịu không nổi a. Mắt thấy mọi người nhóm còn đang nói chuyện thiên, địch na vội vàng ra tiếng đánh gãy. Mọi người nhóm lúc này mới ý thức được vấn đề, liên tục ở bên cạnh xin lỗi, A Hoa tẩu càng là đem địch na trong lòng ngực hài tử cấp ôm lại đây. Ai nha? Đều là đại cô sai, thế nhưng một chút không chú ý tới chúng ta tiểu bảo bối, làm tiểu bảo bối đông lạnh chứ có phải hay không, tới chúng ta chạy nhanh đến trong bộ lạc đi, đến lúc đó đại cô cho ngươi tìm nhiệt sữa bò tới uống. Thứ đổ kiếp nhưng ngọt A Hoa tẩu có rất nhiều hài tử, lúc này đang xem về phía sau bối này đó hài tử, trong lòng càng thêm ấm, ánh mắt cũng từ ái lên. Ha ha! Đúng vậy, đều chạy nhanh, đi theo đại cô đi vào lạc. Nắng gắt khó được cũng ở bên cạnh nói một câu. Hiếu động vàng lúc này ở nắng gắt trong lòng ngực không được vặn mẹo, ở hảo một phen lăn lộn lúc sau mọi người lúc này mới thấy rõ hắn muốn làm cái gì, nguyên lai là tìm đảo nhiên muốn ôm đâu. Gia hỏa này, khoảng cách lần trước gặp nhau thời gian bất quá là hơn nửa tháng mà thôi, hơn nữa bởi vì lúc ấy vội vàng mặt khác sự tình, cơ hồ đều không có như thế nào cùng nàng hắn hảo hảo ở chung, không nghĩ tới hắn trong trí nhớ thế nhưng sẽ tốt như vậy. Này rồi ra tay làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó phát ra cười to. Wow! Đào nhiên, không nghĩ tới ngươi người này khí không chỉ có là người già phụ nữ và trẻ em thông sát, ngay cả này còn không có tròn một tuổi hài tử cũng như vậy thích ngươi, quá lợi hại, nói có cái gì phương pháp sao? Cũng giao giao ta bái. Thanh lang ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói. Đào nhiên nàng đó là tự mang lực tương tác, ngươi đâu, đầy mặt lực sát thương có ai sẽ thích ngươi à? Tam cao tử không lưu tình chút nào ở bên cạnh tổn hại, nhưng thật ra có điểm trước kia bộ dáng. Ha ha! Tam cao tử lời này nói không tồi. Ta tán đồng A Nhã đắc ý ở bên cạnh cười. Ta nói, các ngươi điểm này liền có điểm nhân thân công kích đi, ta như thế nào liền lớn lên có lực sát thương A. Nói nữa, cho dù có lực sát thương kia cũng chỉ là đối trong tộc tuổi trẻ thiếu nữ mà thôi nói còn thiêu bao lược một chút tóc. Nhã mã ngươi có nghe rõ không ngươi có nghe rõ không, gia hỏa này nói là đối trong tộc nữ hài có lực sát thương, xem bộ dáng này phỏng chừng là có ngươi ở phía sau trộm hẹn hò tiểu cô nương. Nhã mã tuy rằng này thanh lang là ta huynh đệ, chính là này ngươi cũng không thể nhận a. Ngươi nhìn xem ta cùng nắng gắt ở bên nhau liền chưa từng có dám xem qua nữ nhân khác liếc mắt một cái. Tam cao tử trực tiếp nhảy ra nhanh chóng nói. Kia động tác nước chảy mây trôi, làm bên cạnh người đều xem sợ ngây người, ngay cả thanh lang đều trợn mắt há hốc mồm lên, sau đó nhìn hắn chịu chịu khoe miệng. Huynh đệ ngươi này cũng quá độc các đi. Ha ha, cho nên nói mới là huynh đệ a. Bên cạnh người nói tiếp, thanh, lang, nhã mã ở bên cạnh phát ra hà đồng sư hống công lực. Ai, tiểu nhân ở, bất quá nhã mã phu nhân ngài nhất định phải tin tưởng tiểu nhân A, tiểu nhân đối ngài tuyệt đối là trung thành và tận tâm, tình yêu kéo dài A, ta còn có thể chỉ thiên thể. Ai u, toàn đã chết bên cạnh người thấy thanh lang kia phó chuyển biến bộ dáng, tức khắc đều cười chịu. Ha ha, này nhã mã dạy dỗ cũng thật hảo A. Chúng ta thanh lang đại nhân nhưng xem như tài. Nghe mọi người thanh âm, nhã mã sắc mặt có chút đỏ ửng, cười một tiếng, được rồi, nhân gia tin tưởng ngươi, ngươi chạy nhanh mang đại gia hỏa đến nghỉ ngơi địa phương đi thôi, rốt cuộc bọn họ cũng đuổi không ít lộ, lúc này hẳn là đều mệt muốn chết rồi. Tiểu nhân tuân mệnh. Thanh lang tiếp lời. Ha ha. Nhã mã phu nhân uy vũ. Nắng gắt bọn người phối hợp nói một tiếng. Chương 1021 kinh hỉ tới, 3. Chương 1021 tới rồi, 2. Chờ mọi người nhóm đi rồi một đường lại đây lúc sau, chỉ là ở trên đường cũng đã nhìn đến các loại phát triển sản nghiệp, tuy rằng Bích Thủy Thành hiện giờ phát triển cũng không yếu, bất quá bởi vì đường triệt lúc trước đem rất nhiều người đều triệu hồi tới, hiện giờ ở bên kia nhân thủ không phải quá nhiều, cho nên chẳng sợ có vô số hảo phương pháp, cũng vẫn là không chiếm được nhân thủ thực thi. Cho nên bên này phát triển còn sẽ càng tốt một chút. Đem mọi người nhóm đều đưa tới một chỗ phòng ở lúc sau, liền làm đại gia hỏa đều đến trong phòng đi sưởi ấm. Tại đây trong phòng, đã đem rất nhiều đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, không chỉ có là than hỏa dâng lên tới, ngay cả một ít đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt. Ở bọn họ lại đây phía trước, nhã mã liền vì tất cả mọi người tuyển thượng một bộ phòng ở, vô luận bọn họ ở chỗ này bao lâu, nơi này đều sẽ có thuộc về bọn họ phòng ở. Như vậy sẽ làm bọn họ càng có quy tắc cảm, cũng sẽ không cảm giác được xa lạ. Mọi người nhóm tuy rằng đuổi vài thiên lộ trình, bất quá lúc này ở nhìn thấy nhiều như vậy người quen lúc sau, trên người kia ti mỏi mệt đều giảm rất nhiều, lúc này đều tụ ở trong đại sảnh mặt, sau đó vây quanh đống lửa sưởi ấm, ăn cơm trưa. Là một ít dinh dưỡng cháo thịt, mà bọn nhỏ đồ ăn cũng đã sớm chuẩn bị tốt, Vàng đã một tuổi, trừ bỏ mỗi ngày uống sữa bò ở ngoài, cháo thịt này đó hắn cũng là có thể thích hợp ăn. Lúc này hài tử ở đi vào phòng ở trong chốc lát lúc sau liền ngủ say đi qua, bên người vũ em vội vàng ôm đi đi nghỉ ngơi. Đúng rồi Đào Nhiên, ngươi tử vừa mới bắt đầu thời điểm liền nói sẽ cho chúng ta kinh hỉ, vô luận chúng ta là như thế nào hỏi ngươi đều không nói, hiện tại chúng ta đã đi vào nơi này, ngươi có phải hay không cũng nên nói ra. Thốt ra lời này ra tới liền dẫn tới tất cả mọi người nhìn qua. Đúng vậy, này kinh hỉ chính là làm chúng ta mong đợi hồi lâu đâu. Ha ha, các ngươi trước không nên gấp gáp sao, dù sao đều đã đi tới, đang đợi mấy ngày nay khiến cho A Hoa Tẩu mang các ngươi ở thính bộ lạc nơi này hảo hảo du ngoạn một chút, chờ đến A Lệ bọn họ cũng tới rồi lúc sau, đến lúc đó ở nói cho các ngươi, yên tâm, ta Đào Nhiên nếu nói ra là kinh hỉ, vậy nhất định sẽ khiếp sợ các ngươi, cho các ngươi vui mừng. Đào Nhiên ở bên cạnh thoái thác nói, mọi người thở dài một hơi. Bất quá nếu nàng đều đã nói như vậy, cũng chỉ có thể chờ. Rồi sau đó mọi người lại hàn huyên một hồi lâu, mai cho đến buổi tối thời điểm, Đường Triệt mới làm tộc nhân đưa bọn họ đều mang đi hồi bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Lúc này ở trong bộ lạc, đều đã có phân phối cho bọn hắn phòng ở, về sau chờ bọn họ có thời gian ở lại đây thời điểm, còn có thể tiếp tục cư trú. Hiện giờ khoảng cách tổ chức kết hôn điển lễ thời gian cũng càng lúc càng nhanh. Cũng may hiện tại đã sự tình gì đều làm tốt, quan trọng nhất chính là chờ A Lệ bọn họ đã đến. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối 7 giờ mấy phút, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Đào Nhiên bọn họ tuy rằng đã đợi một ngày, nhưng là vẫn luôn không có được đến tin tức, còn tưởng rằng bọn họ ở trên đường có chuyện gì bị trì hoãn đâu. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, đang lúc Đào Nhiên đám người đang ở dùng cơm, vì chờ Đường Triệt bọn họ, còn cố ý đem thời gian phóng dài quá hồi lâu. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là chưa từng có tới. Ăn trước đi, phỏng chừng bọn họ xuất hiện lệch lạc, muốn tới ngày mai mới có thể tới bộ lạc. Đào Nhiên nhìn bên ngoài sắc trời, an ủi mọi người nhóm nói. Mọi người gật gật đầu, Trượt Tuyết tuy rằng mau, chính là đột nhiên phát sinh sự tình đến trễ cũng là khả năng, vì thế liền đều bắt đầu rồi ăn cơm. Mọi người ở đây mới vừa dùng cơm không bao lâu lúc sau, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Hảo A các ngươi, thế nhưng toàn bộ đều tới rồi, cũng không đợi chúng ta ăn cơm, quá đáng giận. Chờ mọi người nhóm quay đầu lại thời điểm, lúc này mới nhìn đến A Lệ ôm Ái Lệ từ sân đi vào tới, một thân phong trần mệt mỏi, bất quá trên mặt lại là như thế nào đều che giấu không xong tươi cười, làm người nhìn đều đi theo cao hứng. A, các ngươi rốt cuộc tới rồi, ngươi này đáng chết ra hỏa, ngươi biết chúng ta đợi các ngươi bao lâu, xem, ta bụng đều còn ở bếp đâu. A Hoa Tẩu nhìn thấy A Lệ, cao hứng vội vàng chạy tới, sau đó nói, lại vội vàng tiếp nhận Ái Lệ. Nhưng mà Ái Lệ sợ người lạ, lúc này mới tiếp nhận đi liền hoa một tiếng khóc ra tới, làm A Hoa Tẩu sợ tới mức vội vàng còn trở về. Ha ha! Không nghĩ tới A Hoa Tẩu cũng có thất thủ thời điểm A Nhã ở bên cạnh cười. Lệ gì các ngươi rốt cuộc tới rồi, mẹ ta nói đối với, chúng ta bụng đều đói bẹp, liền chờ ngươi cùng tiểu muội muội. Hồ Hoa nói. Sau đó nhìn tiểu Ái Lệ, cao hứng đưa trong lòng ngực móc ra một cái mộc chế tiểu món đồ chơi mà cho nàng, quả nhiên gia hỏa này lập tức liền không khóc. Ha ha! Phải không, đó là Lệ gì trách oan hổ hoa thật là cái hảo hài tử. A Lệ cười, sau đó nhìn mọi người, đem hài tử lại lần nữa đưa cho A Hoa Tẩu, lúc này nàng có món đồ chơi, đảo cũng không kháng cự, thậm chí còn bị hổ hoa trêu đùa kéo kẹt cười. Thân ái nhớ ngươi muốn chết. A Lệ nhìn thấy mọi người, tâm tình kích động, nhanh chóng chạy đến bọn họ bên người, từng cái một đám đều ôm bọn họ, hận không thể nhảy dựng lên mới biểu hiện ra nàng cao hứng. Thật là thật tốt quá, ta quá thích các người, bằng không về sau chúng ta tiếp tục đãi ở một chỗ đi, không cần ở cách ra. A Lệ vội vàng nói, trong ánh mắt đều có một tia khẩn cầu. Ha ha, chúng ta tiểu điêu ngoa A Lệ vẫn là giống nhau không thay đổi. A Nhã nhìn A Lệ, trong mắt cũng hiện lên một mạt hương phấn cập hoài niệm. Bọn họ có thể nói là trong bộ lạc nhất trung tâm, cũng là quan hệ tốt nhất mấy người, đương nhiên đều không nghĩ tách ra, nhưng mà hiện giờ đã trải qua như vậy nhiều sự tình, cũng đều minh bạch thân phụ trọng trách đạo lý, tự nhiên là không có khả năng tưởng A Lệ theo như lời, thật sự bỏ xuống sở hữu sự tình ở bên nhau. A Nhã tỷ, ta rất nhớ ngươi. A Lệ ôm A Nhã, cái mũi nhịn không được phiếm toan, nàng thật là quá tưởng này đó tiểu đồng bọn, tuy rằng hiện tại sinh hoạt phi thường hảo, nhưng mà nàng vẫn là thích uống bọn họ ở bên nhau, vô luận làm cái gì đều vô ưu vô lự. Ta cũng tưởng ngươi A, nha đầu ngốc A Nhã nói, trong lòng hiện lên một mạt thương tiếc. Nha đầu thúi, ngươi liền không nghĩ ta. Địch Na ở bên cạnh nói. A Lệ kinh hỉ nhìn Địch Na, sau đó buông ra A Nhã vội vàng lại đây, vừa định ôm qua đi đã bị Địch Na cấp ngăn cản. Đình đình đình. Ngươi chưa thấy được ta chính ôm nhãi con đâu. Nga, đối, ta đều đã quên. Wow, tiểu bảo bảo, mau tới gì nơi này, gì đều còn không có ôm quá ngươi đâu. A Lệ hưng phấn tiếp nhận Địch Na bảo bảo, cẩn thận ở bên cạnh hống, như vậy thật là làm mọi người đều cười. Nha đầu này, vẫn là cái gì cũng chưa biến đâu. Tộc trưởng, mọi người nhóm lúc này cũng đều phục hồi tinh thần lại, toàn bộ đều nhìn về phía Đường Triệt, trong mắt có tôn kính, có cảm kích cùng với mặt khác tình tố. Đều ngồi xuống đi, không cần giữ lễ tiết. Đường Triệt cười nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đi vào đi, thực tự nhiên ngồi ở Đảo Nhiên bên cạnh. Không phải nói giữa trưa phía trước nên tới rồi sao? Trên đường ra chuyện gì sao? Chương 1022 kinh hỉ tới, 4. Chương 1022 kinh hỉ tới. Gặp gỡ một ít việc nhỏ mà thôi, không có gì trở ngại. Đường Triệt đối với Đảo Nhiên cười một chút, rồi sau đó mọi người liền ngồi vào vị trí. Ở trong bữa tiệc mọi người nhóm đều đàm luận các loại, đều là tương đối thả lỏng đề tài. Đã hồi lâu không có tụ tập nhiều người như vậy, hơn nữa đều là bọn họ quen thuộc người, trò chuyện lên sẽ có nhiều hơn đề tài, mãi cho đến đêm khuya thời điểm, mới sôi nổi rời đi. Chờ rửa mặt sau khi xong, Đào Nhiên nằm ở trên giường lại lần nữa dò hỏi Đường Triệt đến trễ sự tình. Nguyên lai thế nhưng là bọn họ ở lại đây thời điểm trải qua một cái đường núi, mà cái kia con đường thế nhưng bị ngăn chặn, là quanh thân triền núi hoạt thể, cũng may không có xuất hiện nhân viên thương vong, bất quá cũng bởi vì chuyện này cấp trì hoãn xuống dưới. Vậy các ngươi đều không có việc gì đi. Đào Nhiên nghe hắn nói hung hiểm, trong lòng khiếp sợ, vội vàng đang nhìn trên người hắn bốn phía, hoàn toàn quên vừa rồi lời hắn nói, thẳng đến nhìn thấy không có việc gì, mới thật sự yên tâm xuống dưới. Rồi sau đó ở lúc sau hai ngày, Đào Nhiên mỗi ngày đều trừ bỏ ngẫu nhiên qua đi xem một chút mặt khác đồ vật ở ngoài, liền vẫn luôn cùng Nắng Gắt bọn họ ở thính bộ lạc đi dạo. Nắng Gắt đi ở trên đường phố, tuy rằng hiện tại là có thể cảm giác được náo nhiệt không khí, bất quá cũng có thể cảm nhận được thính bộ lạc cường đại, trong lòng đối thần khởi bộ tộc càng thêm mong đợi. Cứ như vậy, chờ đến bọn họ đi vào thính bộ lạc 3-4 thiên lúc sau, cũng chính là 20 hảo. Hôm nay chính là Đào Nhiên theo như lời phải cho bọn họ kinh hỉ một ngày, mọi người mới vừa mở to mắt, liền hận không thể chạy đến bên ngoài đi xem, rốt cuộc là cái gì kinh hỉ, như vậy mất công muốn bọn họ tự mình lại đây mới được. Bất quá ngoài cửa sớm đã có tộc nhân chờ, mỉm cười làm cho bọn họ đều ăn xong rồi bữa sáng lúc sau, lúc này mới đưa bọn họ thống nhất đưa tới một chỗ. Đi ở nửa đường thời điểm, đều có thể nhìn đến ngoài cửa dán vui mừng đồ vật. Xem này tư thế, phòng trừng này kinh hỉ thật đúng là không nhỏ đâu. A Lệ đôi mắt phiếm quang, vừa lúc đụng tới một đường quá khứ hừng muội, ở bên cạnh nói. Ha ha! Đúng vậy, hảo chờ mong Nga, từ ở bộ lạc thời điểm liền vẫn luôn nghe nói chuyện này, cái này hảo, thật sự muốn gặp tới rồi, ta chính là phải hảo hảo mở to hai mắt nhìn, nếu là phu nhân nàng này kinh hỉ không đủ đại, xem ta như thế nào đi nháo nàng. Hừng muội hừ hừ một tiếng, nói. Bất quá kia trên mặt vui sướng đã bán đứng nàng. Ha ha! Lời này đang cùng ta tâm ý, ta cũng là nghĩ như vậy. A Lệ cười. Đi thôi, lại không đi, này đó dẫn đường người liền phải khóc. A Phong tại bên người nhịn không được trêu chọc một chút, mà những cái đó dẫn đường người nghe thấy còn lại là xấu hổ cười một tiếng. Ha ha! Chờ mấy người đi vào mục đích địa lúc sau lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở kia riêng trong phòng, đã tới rất nhiều người. Nắng Gắt bọn họ đã đều ở. Xem ra này kinh hỉ là làm chúng ta đồng thời nhìn đến A. A Lệ kinh hỉ nói một tiếng sau đó cùng Hồng Muội đi lên đi. A Phong đại nhân, Đồng Doanh đại nhân, các ngươi là ở cách vách kia gian, không ở nơi này bên cạnh người nhìn thấy A Phong đám người tưởng bước lên đi, vội vàng nói. Nha! Thế nhưng là tách ra tới sao? Hảo đi, chúng ta cùng nhau qua đi đi, liền nhìn xem chúng ta vị này phu nhân cho chúng ta chuẩn bị cái dạng gì kinh hỉ. Ha ha. Đi thôi, tin tưởng lấy phu nhân tính cách, sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đồng Doanh ở bên cạnh nói. Đồng Doanh bọn họ đi đến một khác gian phòng ở, mà A Lệ hai người đi vào trong phòng mặt cũng đều ngồi xuống đi, sau đó nhìn bốn phía, phát hiện còn có mấy người không lại đây. A Nhã tỷ bọn họ còn không có tới A. Đúng vậy, cho nên hiện tại đang đợi bọn họ nắng gắt nói. Các ngươi nói Đảo Nhiên rốt cuộc là phải cho chúng ta cái gì kinh hỉ đâu. Nay càng ngày càng tiếp cận ta liền càng ngày càng hoảng hốt, giống như là sợ hãi cao hứng qua đầu. A Lệ ở bên cạnh lo sợ bất an nói. Phúc! Không nghĩ tới ngươi A Lệ cũng có sợ thời điểm A. Mễ Lạp ở bên cạnh đều nhịn không được cười. Hôm nay bọn họ đi vào nơi này, đều là một cặp, hài tử những cái đó đều bị bên người người mang đi, nghe nói cũng là Đảo Nhiên an bài. Mễ Lạp tỷ, ta như thế nào liền không thể có sợ lúc, nói ta cùng cái dã man hán tử giống nhau, rõ ràng nhân gia chính là ôn nhu khả nhân tiểu nữ nhân. A Lệ nói còn không quên cho bọn hắn bước đi một cái mị nhãn, là mấy người này đều nổi lên một thân nổi da gà. Đình đình đình. Ngươi nếu là ở như vậy, ta đợi chút đã có thể muốn cho người đem người quăng ra ngoài. A Hoa Tẩu thanh âm vang lên, mọi người vừa thấy, nguyên lai là A Hoa Tẩu cùng A Nhã bọn họ lại đây. A Lệ khỏe miệng chịu chịu, cho A Hoa Tẩu một cái dao nhỏ giống nhau ánh mắt. Ha ha, A Hoa Tẩu cười lạnh một tiếng, mới mặc kệ ánh mắt của nàng. A Lệ bất đắc dĩ, chỉ có tan tác xuống dưới. Ha ha. Quả nhiên, vẫn là A Hoa Tẩu đối A Lệ nhất có biện pháp. Địch Na ở bên cạnh cười. Suy suy suy. Đều mau tới đoán xem đi, ta thật sự hảo hảo kỳ Nga. A Lệ nghiêm túc ánh mắt còn không đến 2 giây, liền lập tức túng. Ha ha. Ngươi cái này tính nôn nóng A, vẫn là đang đợi chờ đi, phỏng trừng mau tới rồi. Nắng gắt ở bên cạnh nói một câu. Mà những lời này mới vừa nói xong, ở quanh thân liền lập tức xuất hiện thật nhiều nữ tộc nhân, hơn nữa đều là thật cẩn thận nâng một hàng quần áo lại đây, chờ bọn họ cầm quần áo đều phóng tới trong phòng, lập tức liền xuất hiện từng hàng váy cưới. Kia trắng tinh tiểu dáng, cùng với mặt trên thêu một ít tiểu hoa còn có biên giáp váy, không một đều là tinh phẩm trung tinh phẩm, chỉ là nhìn qua liền phi thường đáng chú ý, làm ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào mặt trên. Thiên A! Này đây là váy cưới sao? Đây là phía trước Nhã Mã cùng Thanh Lang kết thành bạn lữ thời điểm xuyên cái loại này váy cưới sao? Quả thực là quá xinh đẹp. A Lệ cái thứ nhất phát ra tiếng thét chói tai, sau đó nhanh chóng chạy tới, trong tay không ngừng vuốt ve váy cưới, kia động tác tiểu tâm huyền chuyển nhẹ nhàng, sợ hơi chút trọng một chút liền sẽ đem này váy cưới cấp lộng hỏng rồi. Sắc thật thật xinh đẹp A. Địch Na nói, ánh mắt cũng đều sáng lên, không ngừng vuốt ve. Nhã Mã Thanh Lang kết thành bạn lữ kia một lần, có thể nói là thỏa mãn sở hữu nữ tính đối kết hôn tốt đẹp ảo tưởng, bọn họ tự nhiên cũng là nghĩ chờ bọn họ kết thân thời điểm cũng muốn như vậy phong cảnh, như vậy tốt đẹp. Nhưng mà trong tộc sự tình quá nhiều, hơn nữa giống Địch Na cái loại này đã có hài tử, càng không thể chờ lâu như vậy, cho nên vẫn luôn đều chỉ là trong lòng một giấc mộng mà thôi, nhưng mà hiện giờ ở nhìn đến này đó váy cưới thời điểm. Sao liên tưởng đến Đảo Nhiên nói cho bọn họ kinh hỉ, tức khắc Lệ nóng doanh trồng lên, tới rồi bây giờ còn có cái gì không rõ, đây là Đảo Nhiên phải cho bọn họ thỉnh thế hôn lễ a. Ta cũng có. Ta thế nhưng cũng có hồng muội mới vừa thành thân không lâu, lúc này ở nhìn đến này đó váy cưới, hốc mắt đều hồng xong rồi, không được nhìn này đó váy cưới. Mà A Nhã cùng Mễ Lạp bọn họ còn lại là ánh mắt có chút cổ quái lại kích động, sợ hãi nói, chẳng lẽ chúng ta cũng có phân sao. Chương 1023 kết bạn lữ điển lễ. Chương 1023 kinh hỉ tới. 2. Nói như thế nào như vậy nghi ngờ. Các ngươi đương nhiên cũng có, bằng không ta làm người làm ra như vậy nhiều làm cái gì. Còn cố ý làm cho bọn họ không quan tâm buông trong tay việc lại đây. Không biết khi nào Đào Nhiên đã xuất hiện ở cửa nơi đó, cười ha hả nhìn mọi người nhóm tâm tình trăm biến hóa. Nhưng chính là chúng ta niên cấp đều lớn Mễ Lạp có chút ngượng ngùng nói, bọn họ đã kết thân thật lâu, ngay cả hài tử đều đã rất nhiều tuổi, thậm chí Mễ Lạp còn có cái đại nhi tử đã 11-12 tuổi, hiện giờ ở tổ chức giả hôn lễ, làm nàng cảm thấy thật ngượng ngùng. Đương nhiên, trong lòng cũng là thật cao hứng, rốt cuộc vô luận là cái nào nữ, đều tưởng xuyên một xuyên váy cưới. Ha ha! ai nói cho các ngươi tuổi hơi đại liền không thể xuyên váy cưới, không thể tổ chức hôn lễ, đừng nói các ngươi hiện tại tuổi còn không lớn, chính là những cái đó tuổi rất lớn ra ra nãi nãi, chỉ cần là bọn họ tưởng, cũng là giống nhau có thể mặc váy cưới ở làm kết thân rượu. Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích. Này, thật sự có thể chứ? Mễ Lạp vẫn là có chút rối rắm. Được rồi, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, đây chính là tộc trưởng phu nhân riêng cho chúng ta làm, đây chính là chúng ta vinh hạnh. Nói nữa, đây là váy cưới à, có thể nói là nhóm đầu tiên ra tới váy cưới đâu. Ngươi không kết thân ta chính là muốn kết, chờ ta mặc vào này váy cưới, phỏng chừng A mặc đến ở bị ta mê chết mới được. A Nhã nói, cao hứng hướng đi một kiện váy cưới, nói ra nói làm tất cả mọi người đi theo cười. Ha ha, A Nhã nói đúng, đều chạy nhanh tuyển đi, đây chính là chúng ta phí thật lớn kính nhi mới biến thành công đâu, các ngươi hôm nay nếu là không mặc, đều thực xin lỗi chúng ta. A Hoa Tẩu cũng ở bên cạnh nói, kia đáy mắt có một tia hâm mộ. Ha ha, nói đúng A, chạy nhanh đi tuyển A. Đào Nhiên ở bên cạnh đối với Á Hoa Tẩu nói một câu. Á Hoa Tẩu nhìn Đào Nhiên ngẩn người, sau đó có đối mọi người nhóm nói, đúng vậy, nhanh lên tuyển đi, chờ các ngươi tuyển hảo lúc sau còn muốn hóa trang đâu, hôm nay có bo lớn việc cần hoàn thành. Ha ha, Á Hoa Tẩu ngươi trang cái gì ngốc đâu, ta làm ngươi cũng mau đi đổi váy cưới đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh cười ha hả lôi kéo Á Hoa Tẩu cánh tay, nói, ta... A Hoa Tẩu không thể tin tưởng chỉ vào cái mũi của mình, sau đó lại giống trống bỏi giống nhau lắc đầu, không không không ngươi nhưng đừng lầm, ta chính là muốn giúp ngươi người, ta như thế nào có thể mặc vào cái kia đâu, ta không đi. Ha ha, A Hoa Tẩu ngươi đã có thể đừng chối từ, ta cùng ngươi nói, này nhưng không ngừng là bọn họ kinh hỉ, cũng là ta tặng cho ngươi, đại nha ca chính là đều đã ở bên kia chuẩn bị tốt, ngươi liền chạy nhanh đi. Đào Nhiên cười chỉ vào bên cạnh kia nam nhân đãi địa phương. A Hoa Tẩu sửng sốt một chút, sau đó lại thẹn lại hờn rồi nói, hảo A cái này đại nha, cũng dám gạt ta liên hợp ngươi lừa gạt ta, thật là lá gan quá phì, không được, ta phải thu thập hắn đi nói, bước chân liền phải suy sụp ra tới. Mà A Lệ bọn họ lúc này tay mắt lanh lẹ nhanh chóng giữ chặt nàng, sau đó cười hì hì nói, là muốn thu thập hắn, bất quá cũng không phải là hiện tại, chờ kết hảo thân. Buổi tối đêm động phòng hoa chúc ngươi ở hảo hảo thu thập hắn nói lại phát ra một trận ái mội tiếng cười, làm A Hoa Tẩu luôn luôn ái nói tiểu chuyện cười người lớn nàng đều nhịn không được mặt đỏ, bất quá cũng không có cự tuyệt. Được rồi, động tác đều nhanh lên Nga, chờ đổi hảo quần áo lúc sau lập tức ra tới, chuyên viên trang điểm còn đang đợi các ngươi Nga. Đào Nhiên nói liền phải đi ra ngoài, nào biết lần này đến phiên nàng, cánh tay nhanh chóng bị người khác bắt lấy, vừa thấy... Thế nhưng có thể là nắng gắt cùng địch na. Các ngươi làm gì vậy? Đào Nhiên nghi vấn. Nhưng mà chỉ nhìn đến bọn họ hai cái cười gian hai tiếng, sau đó nói, hôm nay lớn như vậy nhật tử như thế nào có thể không có tộc trưởng phu nhân đâu. Chính là, tộc trưởng phu nhân chính là muốn mang chúng ta cùng nhau, bằng không này chỉnh tự chúng ta như thế nào biết. Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, các vị, hôm nay ta liền không thấu này náo nhiệt. Này bên ngoài còn có một đống sự muốn ta chỉ huy đâu, ta nếu là không ở, bọn họ xác định vững chắc làm cho một đoàn loạn, đến lúc đó hôn lễ bố trí không hoàn mỹ kia đã có thể không tốt lắm. Đào Nhiên là thật sự không nghĩ tới muốn ở làm một lần hôn lễ, bởi vì đối nàng tới nói, phía trước có Lam Nguyệt tư tế vì bọn họ làm cái kia lễ mừng đã thực hảo, tuy rằng váy cưới cũng thực mỹ, bất quá nàng bởi vì ở hiện đại xem qua quá nhiều, cho nên niệm thường nhưng thật ra không có như vậy trọng. Nay không thể được, nói nữa, ta tin tưởng Nhã Mã nàng nhất định có thể xử lý tốt. Nắng gắt khỏe miệng một câu nói. Chính là, nếu không phải Nhã Mã bụng quá lớn, ta cũng muốn đem nàng tính tiến vào mới được, thật tốt chơi à, hôm nay vừa lúc chúng ta cùng nhau ở làm một lần, ngẫm lại đều thực kích động. Địch Na ở bên cạnh nói, sau đó được đến mọi người tán đồng. Toàn bộ đều mồm năm miệng 10 ở bên cạnh bắt đầu khuyên bảo Đào Nhiên, phi bức cho nàng cũng muốn tham gia tiến vào mới được. Ta có thể cự tuyệt sao? Đào Nhiên nhìn bọn họ này tư thế, có chút dở khóc dở cười, nguyên bản là phải cho bọn họ kinh hỉ, không nghĩ tới cũng biến thành chính mình kinh hỉ. Không thể. Quả nhiên, mọi người nhóm trăm miệng một lời từ chối, mà A Lệ lúc này cao hứng đối với bên cạnh Tiểu Mạc nói, Tiểu Mạc à, ngươi hiện tại khiến cho người đi theo Nhã Mã nói, Đào Nhiên hôm nay cũng muốn gia nhập chúng ta, làm nàng chính mình nhìn làm. tốt nhất là làm thanh lang nhiều chú ý điểm. Ân, hảo, ta hiện tại liền đi theo nhã mã viện trưởng nói. Tiểu Mạc nhìn thấy Đào Nhiên bị kéo vào đi, đôi mắt đều sắp cười không có, sau đó hấp tấp chạy ra đi, cái kia tốc độ, giống như là nàng mới là vai chính giống nhau. Ha ha, xem ra nha đầu này cũng là thập phần tán thành người gia nhập tiến vào A. A Hoa Tẩu ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc. Đào Nhiên mắt trợn trắng, sau đó vô vô tay, được rồi, nếu đã quyết định muốn gia nhập tiến vào, chính là tốc độ này cũng không thể dừng lại, mau, đều tuyển một tuyển các ngươi váy cưới. Bởi vì nhân thủ hảo tài liệu cũng đủ, cho nên Đào Nhiên cố ý làm người nhiều làm vài món ra tới, không nghĩ tới lúc này mới làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Mọi người nhóm chọn lựa váy cưới kiểu dáng đều không sai biệt lắm, nhưng mà ở nhìn kỹ nói, lại phát hiện rất nhiều đặc điểm, vô luận là nào một kiện đều làm cho bọn họ trong lòng vui mừng, vô pháp lấy hay bỏ, cuối cùng hoa hồi lâu thời gian mới xác định xuống dưới. Đào Nhiên tin tưởng, nếu không phải vấn đề thời gian, phỏng chừng các nàng có thể suy xét một ngày. Mà Tiểu Mạc rời đi thời điểm, bên cạnh cũng có người nhanh chóng đi bẩm báo Đường Triệt, đã có tân nương, kia tân lang tự nhiên cũng muốn trình diện. Bởi vì Đào Nhiên là lâm thời bị bắt gia nhập tiến vào, cho nên Đường Triệt một chút cũng không biết, lúc này đang cùng thanh lang hai người đang nói một ít trong tộc vấn đề, đến nỗi hôn lễ, bộ lạc như vậy đại, nếu là liền cái hôn lễ đều làm không xong, kia còn muốn bọn họ có ích lợi gì. Đương tìm được Đường Triệt thời điểm, Đường Triệt còn tưởng rằng là ra chuyện gì đâu. Nhưng mà lại bị hắn một mở miệng làm cho sợ ngây người. Tộc trưởng, phu nhân muốn tham gia hôm nay kết thân điển lễ, làm ngài cũng qua đi chuẩn bị một chút. Chương 1024 kết bạn lữ điển lễ, 2. Chương 1024 kinh hỉ tới, 3. Thanh lang trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Triệt, theo sau buộc phát ra một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha, không nghĩ tới Đào Nhiên thế nhưng cũng chơi như vậy vừa ra a. Nhưng mà liền ở Đường Triệt ánh mắt kia bắn phá quá khứ thời điểm, tiếng cười lập tức đột nhiên im bặt, sau đó cười gượng nhìn Đường Triệt, lấy lòng nói, ngài qua đi đi, nơi này có chúng ta liền thành, ngài chạy nhanh qua đi, đừng làm cho phu nhân chờ nóng nảy. Nói còn làm mấy cái thỉnh động tác, làm bên cạnh người nhìn thấy tức khắc đều cười phun. Đường Triệt thấy hắn còn tính thức thời, cũng không để ý tới, lập tức đi theo một cái khác tộc nhân hướng bên cạnh chạy tới. Vừa tới đến A Phong mọi người nhóm trên mặt đất địa phương, đã bị bọn họ cấp kéo vào đi, mọi người nhóm hiện tại chính là đã biết đợi chút muốn làm cái gì, cho nên lúc này đối với Đường Triệt có thể gia nhập tiến vào tự nhiên đều thập phần vui sướng. Hóa trang, đều là tân nương bên này sự tình, mà đồ trang điểm còn lại là phía trước ở mùa hè thời điểm, Đào Nhiên điều ra tới một loại phấn hoa, lúc này bôi trên mặt trên môi, nhưng thật ra một đám đều diễm lệ lên, rất là xinh đẹp. A Hoa Tẩu muốn theo chân bọn họ cùng nhau cử hành hôn lễ, chuyện này từ lúc bắt đầu thời điểm Nhã Mã sẽ biết, chẳng qua vì cấp A Hoa Tẩu một kinh hỉ, cho nên vẫn luôn không có nói cho nàng mà thôi. Nhã Mã chính mình cũng biết, nếu không phải nàng mang thai, hơn nữa tháng cũng lớn, phỏng chừng nàng cũng là tại đây hàng ngũ giữa. Bất quá xét thấy bọn họ phía trước hôn lễ đã tính thực hảo, cơ hồ cái gì cũng không thiếu, cho nên cũng coi như từ bỏ lúc này đây. Đào Nhiên bị mọi người nhóm kéo đến bên trong tham gia chuyện này, nàng cũng không tính ngoài ý muốn, lúc này đang ở bên ngoài chỉ huy mọi người nhóm, Đường Thanh Lang lại đây thời điểm đang ở nhìn thấy Nhã Mã nâng bụng nói cho người khác làm việc đâu. Sợ tới mức Thanh Lang một cái giật mình, nhanh chóng chạy tới một tay đem nàng ngăn lại tới. Ta cô mãi mãi ngươi làm gì vậy à, những việc này để cho người khác đi làm là được, nơi nào dùng đến ngươi ở chỗ này tự mình chỉ huy à. Nhã Mã vừa lúc có điểm mệt mỏi, bất quá nhìn thấy thanh lang kia khẩn trương biểu tình đều nhịn không được đi theo cười một tiếng. Ha ha, ta không có việc gì, nói nữa những việc này không ai nhìn ta luôn là có điểm không yên tâm. Ngươi không yên tâm cái gì à, nơi này toàn quyền đều có người phụ trách, yên tâm đi, bọn họ chỉ biết so ngươi càng chuyên nghiệp, ngươi ở chỗ này lộng đi xuống đừng nói ta, đợi chút phỏng trừng Đào Nhiên bọn họ đã biết, đều không có tâm tư tham gia hôn lễ. Thanh lang vô pháp chỉ có thể lấy cái này tới áp nàng. Quả nhiên, Nhã Mã cũng là nhất ăn này một bộ, ở nghe được nàng nói những lời này thời điểm suy nghĩ một chút, sau đó thỏa hiệp xuống dưới. Lúc này Kỳ Kỳ cũng đều vội hảo, chính hướng Đào Nhiên bọn họ phương hướng lại đây đâu, ở nhìn thấy Đào Nhiên ánh mắt đầu tiên, sợ ngây người. Đào Nhiên khuôn mặt tinh xảo, khí chất xuất trần, ở mặc vào cái này váy cưới lúc sau, càng có vẻ cả người đều được đến thăng hoa, thoạt nhìn đã cao quý lại mỹ lệ, làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới. Đào Nhiên phu nhân ngài thật là quá mỹ. Từ Đào Nhiên đi vào nơi này lúc sau, Kỳ Kỳ liền vẫn luôn đi theo ở bên người nàng, vì nàng đi theo làm tùy tùng, tuy rằng nắng gắt đám người cùng nàng không quá thủ, bất quá mọi người đều đã đánh quá đối mặt, xem như nhận thức, trong đó Địch Na nhìn thấy Kỳ Kỳ trong mắt cùng nhiệt, buồn cười ở bên cạnh nói một câu. Như thế nào? Ngươi này trong mắt cũng chỉ nhìn thấy phu nhân A. Chúng ta nhiều như vậy đại mỹ nhân ở chỗ này đâu, tốt xấu ngươi cũng khen khen chúng ta, làm chúng ta cũng tự hào một chút A. Chính là, chúng ta cũng muốn nghe vừa nghe Kỳ Kỳ ngươi một câu ca ngợi Nga. Cùng mấy người mấy ngày nay cũng coi như ở chung quá, tuy rằng biết bọn họ nói những lời này nhiều ít đều là có nói giỡn thành phần ở bên trong, nhưng mà lúc này vẫn là cảm thấy ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Ta không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Chúng ta chính là đều gặp được, ngươi này vừa tiến đến chỉ thấy được Đào Nhiên Nga. Mọi người nhóm mồm năm miệng mười nhưng thật ra làm Kỳ Kỳ có điểm chân tay luôn cuống lên. Các ngươi à, khó xử nàng làm cái gì? Nói nữa, nàng chú ý tới ta cũng không sai à, ta là thiên sinh lệ chất không sai à. Này phía trước nói không có gì, này nửa câu sau lời nói đều làm mọi người nhóm ghét bỏ di một tiếng, rất là buồn cười. Ai nha là thật sự đáng tiếc, Kỳ Kỳ như vậy xinh đẹp, nếu là có yêu thích người. Lần này cùng chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ kỳ thật cũng khá tốt, mọi người nhóm nói giỡn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng biết Kỳ Kỳ làm người cùng với nàng công tác nỗ lực, không thể nghi ngờ đều làm sở hữu đều chú ý tới nàng, đồng thời cũng đối cái này nữ hài cảm thấy phi thường thưởng thức. Mọi người nhóm chơi đùa, vẫn luôn chờ trang dung đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, lúc này mới đều gấp không chờ nổi chạy đến trong viện lu nước to đi, lúc này còn không có gương. Chỉ có thể mượn dùng trong nước ảnh ngược nhìn đến chính mình là như thế nào. Đương này mấy người phụ nhân ở trên mặt nước ảnh ngược, đều phi thường kinh ngạc, thậm chí đều há to miệng, liên tiếp làm vài cái động tác, ở xác định trong nước ảnh ngược là bọn họ lúc sau, lúc này mới cao hứng nhảy dựng lên. Uy, a Lỗ Đạt ngươi mau ra đây, mau đến xem ta à, ta hiện tại trở nên thật xinh đẹp. Nga Địch Na ở nhìn thấy chính mình như vậy xinh đẹp lúc sau, không hề nghĩ ngợi liền đối với bên cạnh kia gian phòng ở giống to, làm bên cạnh hầu hạ tộc nhân đều sửng sốt thần, ngay cả Đào Nhiên đều có điểm dở khóc dở cười, vội vàng tiến lên ngăn cản nàng. Đinh đinh đinh, ngươi kêu cái gì đâu, lúc này mới trong chốc lát chưa thấy được hắn mà thôi, ngươi có hay không cứ thế cấp Đào Nhiên quả thực là phải bị nàng cười đã chết. Như thế nào? Không thể làm hắn nhìn thấy sao? Nhưng này ăn mặc đều thật xinh đẹp à? Ta chính là muốn cho hắn nhìn một cái ta như vậy mỹ một mặt sao, miễn cho hắn luôn nói ta lớn lên cùng cái nam nhân dường như, làm hắn kiến thức một chút ta Địch Na xinh đẹp lên đã có thể không phải những cái đó dung chi tục phân có thể so được với. Địch Na sao bên cạnh đắc ý nói. Đúng vậy, ta cũng là có giống nhau tâm lý, ta cũng muốn cho nhà ta người nọ nhìn xem Mễ Lạp ở bên cạnh ngượng ngùng ngươi nói. Tuy rằng nàng đã kết thành bạn lữ hồi lâu, chính là thật vất vả có như vậy một lần xinh đẹp cơ hội, tự nhiên là muốn cho chính mình bạn lữ thấy một mặt như vậy xinh đẹp chính mình. Đào Nhiên đang xem những người khác, tuy rằng những người khác đều không có mở miệng, chính là nhìn bọn họ biểu tình không cần tưởng đều có thể đoán được, phỏng chừng là cùng các nàng giống nhau ý tưởng. Ta cũng chưa nói không cho bọn họ thấy các ngươi, chỉ là hôm nay là thành thân nhật tử, lúc này là không thể thấy, phải đợi trong chốc lát, chúng ta đi hôn lễ đại điện thượng. Đợi chút là có thể gặp được, nói nữa, chờ vội xong này đó lúc sau còn có một cái đại buổi tối thời gian đâu, các ngươi gấp cái gì à? Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích, buồn cười vừa tức giận. A, còn có như vậy à, ha ha. Đó là ta hiểu lầm ngươi. Ha ha Địch Na nói, thân sắc có chút xấu hổ. Tân lang bên này nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ cần đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ, tóc râu gì đó quát sạch sẽ. Sau đó ở thay cố ý cho bọn hắn làm tân lang phục liền có thể chờ đợi tân nương. Chương 1025 tuần trăng mật. Chương 1025 kinh hỉ tới. 4. Cũng may thời đại này người bởi vì trường kỳ muốn săn thú, cho nên cơ hồ đều không có cái gì dư thừa mỡ, cho nên dáng người cũng đều không sai biệt lắm. Tân lang trang phục một thay lúc sau, cả người đều có vẻ tinh thần không ít, rồi sau đó lại cũng phi thường xú thí đi chiếu mặt nước. ở nhìn thấy cùng bình thường hoàn toàn là một cái khác phong cách lúc sau, lập tức liền tao bao không ít. Còn đừng nói, này đó hầu hạ đều khá tốt, trở về sau có điều kiện, làm Đào Nhiên ở thiết kế nhiều một chút loại này quần áo, đến lúc đó mặc vào đi chỗ nào cũng đều phi thường xoáy khi A Phong ở bên cạnh nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy này trang phục đặc biệt xoáy khí, còn có vẻ thực tinh thần, trở về sau chúng ta ở phân xuống dưới vải vóc lúc sau, ở nhiều làm một ít như vậy quần áo. Hẳn là không thành vấn đề, năm trước chúng ta cùng Dực Châu Thần Lục giao dịch lại đây cây thừa sợi hiện giờ đã trưởng thành không ít, chờ đến sang năm thời điểm hẳn là hội trưởng đến càng nhiều, đến lúc đó Đào Nhiên đem dệt vải phương pháp nghiên cứu ra tới, chúng ta liền không cần lo lắng này vải vóc sự tình. Tam Cao Tử cũng ở bên cạnh nói, tuy rằng Dực Châu Thần Lục bên kia vẫn luôn là Thắng Thiên phụ trách, bất quá giao dịch lại đây cây thừa sợi bởi vì muốn người trồng trọn, hơn nữa bọn họ cũng là Bích Thủy Thành cao cổ đạo, cho nên những việc này đều là biết đến. Vậy thật tốt quá, ta nghe nói Dực Châu Thần Lục hiện giờ cũng thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh, nếu là chúng ta thật sự có những cái đó có thể dệt vải cây thừa sợi, về sau liền thật sự cái gì đều không cần lo lắng. Đại Nha ở bên cạnh nói, hảo, hôm nay là ngày đại hỷ, chứ không cần tưởng những việc này như vậy nhiều, quản dễ làm hạ dẫm chết nhất quan trọng, bằng không quá hai ngày các ngươi chính là tưởng lười biếng, phỏng chừng đều không có thời gian. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, mà mọi người nhóm còn lại là trong lòng nhảy dựng, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, đại khái minh bạch Đường Triệt một ít ý tứ, lập tức trong lòng nhịn không được kinh hoàng, này tộc trưởng nói lời này. Ý tứ chính là bọn họ liền phải chủ động xuất kích sao. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người trong lòng đều nhịn không được kinh hoàng, thậm chí so giờ khắc này càng vì kích động. Hôm nay là trong tộc tổ chức lễ mừng, cũng là vì trong tộc cao tầng tổ chức kết thân điển lễ một ngày. Hôm nay hết thể sử dụng vật tư, toàn bộ đều là từ trong tộc cung cấp, nguyên bản còn ở bận rộn tộc nhân hôm nay đều có thể thả lỏng cả ngày. Hơn nữa ở quảng trường chung đều sẽ có vô tận thức ăn ở nơi nào. Trừ bỏ trong bộ lạc phụ trách tuần tra cùng duy trì trật tự người, ngày này đối mọi người tới nói, đều là một cái thả lỏng nhật tử, đặc biệt là, tới thính bộ lạc đầu nhập vào tộc đàn, lúc này đều toàn bộ xuất động, thừa dịp hôm nay ở trong tộc đi dạo hơn phân nửa vòng. Bọn họ ở bình thường thời điểm bởi vì muốn làm việc, cho nên chỉ có công tác xong thời điểm, mới có thể chơi trong chốc lát, hôm nay cơ hội đối với bọn họ tới nói đều là khó được một ngày. Bất quá hôm nay du ngoạn tộc nhân nhiều, cho nên duy trì trật tự tộc nhân cũng đặc biệt nhiều, Ngộng Đình tộc trưởng cùng tộc nhân khác không giống nhau, hắn là nhất tộc chi trưởng, cho nên cũng chịu mời tiến đến xem lễ, lúc này hắn đang cùng bọn họ bộ lạc một ít cao tầng bị an bài ở lộ thiên quảng trường trung ương ngồi ở cái bàn trước, mà trên bàn đều bãi đầy rất nhiều quả khô thật còn có quả hạch còn có nhiệt nước sôi, giống như là làm cho bọn họ tới tụ hội giống nhau, nhưng thật ra làm cho bọn họ đều phi thường thích như vậy không khí. Tộc trường này thính bộ lạc tổ chức lần này điển lễ cũng thật đủ đại Ngộng Đỉnh tộc nhân ở bên cạnh nói, thậm chí thừa dịp tộc trưởng không chú ý thời điểm, còn cùng quanh thân người mắt đi mày lại, giống như là ở truyền đạt một ít cái gì tin tức giống nhau. Đúng vậy, chỉ là cái này điển lễ sở yêu cầu đồ vật, liền có thể đủ chúng ta ăn được mấy tháng. Ngộng Đỉnh tộc trưởng nói uống một ngụm nước sôi. Tộc nhân chi gian động tác nhỏ hắn là biết đến. Sớm tại vừa mới bắt đầu bọn họ đàm luận suy nghĩ muốn gia nhập thính bộ lạc thời điểm, hắn cũng đã biết, chuyện này hắn cũng có suy xét quá, thậm chí cũng có rất nhiều ý tưởng, bất quá các tộc nhân tuy rằng có cái kia tâm lại đều không có cái kia gan, không dám mở miệng thuyết minh những việc này, hắn cũng lười đến lại nói. Hiện tại hắn cũng là đang đợi một cái cơ hội, một cái thích hợp gia nhập tiến vào cơ hội. Thính bộ lạc cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa gia nhập tiến vào lâu như vậy. Cũng đều đã quen thuộc nó một ít lưu trình, cũng được đến chứng thực, thính bộ lạc người đều thực hảo, sẽ không xuất hiện kỳ thị, đãi ngộ các phương diện đều là bọn họ vô pháp tưởng tượng hảo. Vô luận là cái điều kiện kia đều làm hắn vô pháp cự tuyệt, hôm nay ở nhìn thấy này danh tác tổ chức lúc sau, trong lòng cuối cùng kia căn tuyến đều chặt đứt. Kỳ thật thật là như thế, gia nhập thính bộ lạc hắn tuy rằng mất đi tộc trưởng chi vị, nhưng là hắn lại được đến càng nghĩ nhiều tượng không đến chỗ tốt. Đôi mắt ở biệt hướng quanh thân mấy cái bàn nơi nào, ở nơi nào đều ngồi các bộ lạc mọi người, có nhất tộc chi trưởng, cũng có một cái bộ lạc đại biểu. Kỳ thật Ngộng Đình tộc trưởng phía trước có lén đưa bọn họ trong đó có thể làm chủ người đều thỉnh ra tới, sau đó nói bóng nói gió nói một chút những việc này, được đến kết quả đều có không giống nhau cái nhìn. Bất quá đại đa số đều là có khuynh hướng Mộng Đỉnh tộc trưởng ý tưởng, đó chính là gia nhập Thính bộ lạc. Bọn họ bất quá là mấy vạn người, thậm chí thiếu một chút có mấy ngàn người bộ lạc, như vậy tiểu nhân bộ lạc vô luận ở chỗ nào đều là bị nghiền áp tộc đàn. Nếu Thính bộ lạc thật sự nguyện ý tiếp thu bọn họ nói, bọn họ còn có cái gì hảo do dự. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên một trận thanh âm truyền đến, phanh phanh phanh. Nguyên bản còn ở tạp nháo mọi người đều sôi nổi quay đầu nhìn về phía mặt bàn thượng, chỉ thấy ở sân khấu phía trên đứng một sĩ binh, chính gõ trong tay cổ đầu. Chờ đến mọi người nhóm đều nhìn qua thời điểm, lúc này mới đình chỉ trong tay đồ vật, sau đó ở sân khấu hai bên thượng lập tức chạy lên đây hơn 20 cá nhân. Bọn người tới rồi mặt trên lúc sau, ở mọi người đều còn ngây người thời điểm một trận mờ mịt thanh âm truyền đến. Nhẹ nhàng gõ tỉnh ngủ say tâm linh chậm rãi mở ra đôi mắt của ngươi. Nguyên bản này đầu ngày mai sẽ càng tốt, đào nhiên là tính toán làm đại gia đến cuối cùng thời điểm tới cái đại hợp sướng, sau lại tưởng tượng, cảm thấy đặt ở đằng trước làm lời dạo đầu có lẽ sẽ càng tốt. Quả nhiên này mờ mịt thanh âm truyền đến, mới qua vài giây thời gian liền ở phía dưới bạo phát một trận nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng quát tháo. Nhưng mà ở kịch liệt hô trong chốc lát lúc sau, thế nhưng liền kia tiếng ca đều cấp bao phủ, tức khắc mọi người nóng nảy, sôi nổi làm mọi người nhóm đều dừng lại, sau đó một lát sau lúc này mới nghe thấy kia lúc ban đầu tiếng ca. Lúc này đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó kích động nhìn sân khấu người trên, nghe kia thanh thúy tiếng ca tất cả mọi người lâm vào một trận kinh hỉ bên trong. Này! Đây là cái gì? Như thế nào như thế dễ nghe? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ là cũng không dám nữa ra tiếng, sợ lại đem này mỹ diệu tiếng ca bao phủ, sau đó kia mắt to trừng mắt nhỏ, làm trường hợp thoạt nhìn thập phần buồn cười cùng buồn cười. Chương 1026 phản bội. Chương 1026 kết bạn lữ điển lễ. Chờ đến cuối cùng một cái âm điệu kết thúc thời điểm, mọi người ở trên sân khấu chào bế mạc, rồi sau đó một thanh âm vang lên hảo mọi người lúc này mới đại mộng sơ tỉnh, sau đó tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên, xem sân khấu thượng tộc nhân lệ nóng doanh trọng. Bọn họ vất vả lâu như vậy, vì còn không phải là giờ khắc này sao. Tộc nhân ở khom lưng chào bế mạc lúc sau, lúc này mới vội vàng rời đi. Này! Này vừa rồi là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện người nào đâu? Hơn nữa bọn họ sướng chúc phúc ca cùng chúng ta là hoàn toàn không giống nhau. Một ít ở phía dưới người hậu chi hậu giác nói. Ca hát, cái này từ không tính xa lạ, bởi vì bọn họ hiến tế ở tế thiên, hoặc là mặt khác thời điểm cũng đều sẽ sướng một ít ca dao. Bất quá không ai nghe hiểu được là được, hơn nữa thần thần thao thao, thật không tốt nghe, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cho người một loại khủng bố cảm giác. Nhưng mà hôm nay này ca khúc vừa ra tới khiến cho người khác cảm giác mới mẻ, nguyên bản còn đang nói chuyện thiên đánh thí mọi người, lúc này ánh mắt đều phóng tới sân khấu thượng, chẳng sợ lúc này sân khấu thượng đã không có người ở biểu diễn, nhưng nghị luận tiếng động vẫn là kéo dài vô tuyệt. Ha ha! Các ngươi này liền không biết đi, ta nói cho ngươi, cái này kêu làm tiếng ca, hơn nữa không ngừng là này một đầu đâu, này mặt sau còn có rất nhiều. Các ngươi đang nghe đi xuống đợi chút sẽ biết. Lão Hắc xem ngươi bộ dáng này giống như một chút cũng không kinh ngạc a. Chẳng lẽ là ngươi đã sớm biết này đó ca khúc? Bên cạnh tộc nhân thấy Lão Hắc vẻ mặt bình tĩnh, ở bên cạnh trêu chọc nói. Lão Hắc còn không có nói chuyện, bên cạnh một cái khác tộc nhân lại mở miệng, ha ha. Các ngươi còn không biết đi, nay vừa rồi ở mặt trên ca hát, liền có một cái hài tử là Lão Hắc hài tử, vừa rồi ta nhìn. Kia tính trẻ con chàng cũng thật hảo, thế nhưng một chút cũng không luống cuống là cái hạt giống tốt, nói không chừng về sau còn có thể có thành tựu lớn đâu. Bên cạnh một cái cảm kích người ở bên cạnh nói, nhưng thật ra lập tức hấp dẫn ở mọi người ánh mắt. Hoa! Thế nhưng may mắn đi lên biểu diễn A, thật là quá lợi hại. Đúng vậy, hơn nữa lần trước ta đã thấy bọn họ luyện tập một lần, giống như còn là đảo nhiên phu nhân tự mình dạy dỗ bọn họ đâu. Hoa! Thật là quá may mắn. Đào nhiên phu nhân A, kia chính là khó lường nhân vật. Cũng không phải là sao, chính là nhà ta tiểu tử không như vậy tốt vật khí, bằng không hôm nay cũng có thể đi lên một cái chua lại mang theo hâm mộ ngựa khi nói. Được rồi, đều đừng xảo, lại có người lên đây, nói không chừng lại phải có dễ nghe ca khúc. bên cạnh người tùy thời chú ý sân khấu thượng động tĩnh, lúc này thấy đến vài cá nhân đi lên, kia trên người ăn mặc phục sức đều là đặc thù một chút, tức khắc ánh mắt đều bị hấp dẫn, vội vàng làm mọi người dừng lại, bọn họ nhưng không nghĩ bỏ lỡ như vậy tốt biểu diễn. Nguyên bản còn ở tạp xảo mọi người lúc này đều phi thường tự giác dừng lại, sau đó nhìn mặt bàn người trên. Mặt trên cầm đầu người thế nhưng là Kỳ Kỳ, trừ bỏ Kỳ Kỳ còn có 5 người, tổng cộng tam nam tam nữ. Mấy người đi ở sân khấu trung ương, nhìn thấy mọi người đều dừng lại, đều phi thường vui mừng, sau đó lấy ra trang giấy trong tay, chăm miệng một lời nói, thân ái chư vị tộc nhân các ngươi hảo, ở nửa năm nhiều trước kia hôm nay, chúng ta đều còn giống như sinh hoạt ở một cái lò lửa lớn bên trong, nước sôi lửa bỏng, cơm cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, lại còn có thường xuyên gặp đến trong tộc ức hiếp, chẳng sợ mỗi ngày đi ra ngoài làm việc, nhưng liền không ai ấm no đều thành vấn đề. Nhưng mà từ Thanh Long tộc tiếp nhận chúng ta bộ lạc lúc sau, chỉ là ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, chúng ta liền giống như măng mùa xuân giống nhau nhanh chóng quật khởi, không chỉ có là liền ấm no đều giải quyết, ngay cả chỗ ở còn có sinh hoạt các phương diện đều đã đề cao tới rồi xưa nay chưa từng có hảo, tin tưởng điểm này mọi người đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vô luận là Đường Triệt tộc trưởng vẫn là Thanh Lang đại nhân còn có Thanh Long tộc hết thảy tất cả mọi người cho chúng ta làm ra thật lớn cống hiến. Ở hôm nay chúng ta chân thành ở chỗ này đối bọn họ nói một tiếng, các ngươi vất vả lời này nói, mấy cái người chủ trì đôi mắt đều phiếm nước mắt, mà phía dưới người nghe thấy, cũng là bị loại này không khí nhuộm đẫm, đặc biệt là thính bộ lạc người. Phía trước bọn họ sinh hoạt chính là bộ dáng gì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, có thể có hôm nay thoát thai hoán cốt hết thảy, thật sự toàn bộ đều là dựa vào Thanh Long tộc, cho nên bọn họ không có một tia không mau. Thanh Long tộc người đối chúng ta ý nghĩa trọng đại, hiện giờ chúng ta cũng đã trở thành Thanh Long tộc một viên, rất nhiều cao tầng nhân viên vì xây dựng bộ lạc, cơ hồ đối chính mình việc tư đều không chút nào quan tâm, rõ ràng bọn họ có như vậy đại quyền uy có thể cho chính mình quá đến càng tốt, nhưng mà bọn họ lại là cùng chúng ta quá đến giống nhau nhật tử, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta kế hoạch một cái hôn lễ, một cái đền bù bọn họ, cũng coi như là chúng ta tâm ý. Hôn lễ. Kế tiếp chúng ta đem cho mời này vài vị đại biểu cho chúc phúc tân nhân, hiện tại thỉnh dùng chúng ta nhất nhiệt liệt vỗ tay đem người cấp thỉnh ra tới. Kỳ Kỳ đám người ở mặt trên nói, bởi vì những lời này toàn bộ đều viết ở bản thảo thượng, hơn nữa bọn họ cũng diễn luyện rất nhiều biến, lúc này ở trong miệng một lời nói ra lúc sau, tức khắc kia vỗ tay giống như là pháo giống nhau, bạch bạch bạch vang cái không ngừng. Mà Đào Nhiên đám người lúc này đều đã gần đến đứng ở cách đó không xa. Ở nghe được những lời này thời điểm đều sôi nổi từ bên cạnh đi lên tới. Mà cũng tại đây một khắc, ở hai bên chung lại có rất nhiều người ở bên cạnh sướng lên. Là một đầu, hôm nay ngươi phải gả cho ta, này bài hát thực lãng mạn, tuy rằng lúc này không có nhạc cụ trang bị, nhưng là mọi người tiếng ca nhớ tới, đặc biệt là nam nữ thay đổi kia bộ phận làm tất cả mọi người nghe nị oai, giống như là chính mình cũng lâm vào luyến ái giống nhau. Đặc biệt là lúc này xứng với tân nương tử ăn mặc váy cưới xuất cảnh, trường hợp như vậy làm tất cả mọi người không thể quên được, thậm chí trong tương lai nhiều năm sau, mọi người vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ hôm nay là như thế nào. Phía trước cùng Đường Triệt thành thân thời điểm, vẫn là hắn gạt nàng cho nàng một kinh hỉ, kia trường hợp cũng là thập phần náo nhiệt long trọng, lại còn có bị một ít người nhận ra thánh nữ chi danh. Hiện giờ ở mặc vào váy cưới, kéo cánh tay hắn đi lên sân khấu. Tuy rằng nơi này không có giáo đường, không có thần phụ, nhưng mà đối với Đào Nhiên tới nói, đã vậy là đủ rồi, trong lòng ảo tưởng đã được đến thực hiện, đây là nàng thích nhất thời điểm. Không cần quăng nhìn chằm chằm ta xem, chờ buổi tối thời điểm ngươi tưởng thấy thế nào đều được. Đào Nhiên chính nhìn bên người nam nhân chứ mê, đột nhiên nghe thế câu nói, tức khắc phục hồi tinh thần lại, đang xem qua đi, chỉ thấy Đường Triệt chính cười như không cười nhìn qua, tức khắc làm nàng thực quân bách. Ngươi suy nghĩ nhiều, ai muốn xem ngươi, ta là nhìn thấy trên người của ngươi quần áo có một chỗ điểm đen, tò mò thôi. Đảo Nhiên không hề nghĩ ngợi liền nói, nhưng mà ở đối thượng Đường Triệt kêu cười như không cười ánh mắt tức khắc liền mặt đỏ, có loại không đánh đã khai cảm giác. Hôn đàn này, đều thành thân đã lâu như vậy, liêu nàng vẫn là sẽ mặt đỏ. Chương 1027 phản bội, 2. Chương 1027 kết bạn lữ điển lễ, 2. Phía dưới chúng ta tới tuyên thệ vì ái trung trinh lời thề. Kỳ Kỳ đám người lại ở bên cạnh nói một chút. mà Đào Nhiên đám người có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, cái này phân đoạn nàng không có thiết kế à, lại vừa thấy Kỳ Kỳ kia như tiểu hồ ly tươi cười tức khắc sẽ biết, có chút dở khóc dở cười nhìn bọn họ, bất quá đảo cũng thập phần phối hợp. Đào Nhiên nữ sĩ, Đường Triệt tiên sinh, các ngươi nguyện ý vĩnh viễn ở bên nhau, mặc kệ sau này là phú quý bần cùng vẫn là bệnh tật, còn nguyện ý nhất sinh nhất thế đều ở bên nhau sao? Này đó từ đều là Đào Nhiên phía trước cùng hắn để qua một ít lời nói, bất quá bởi vì cảm thấy phiền phức, cho nên không có thiết kế giả một phân đoạn, không nghĩ tới nha đầu này hôm nay nhưng thật ra nói thượng. Lúc này Đường Triệt Đào Nhiên nhìn lẫn nhau, trong mắt tình yêu nồng hậu, bên môi đều treo tươi cười, chăm miệng một lời nói, ta nguyện ý. Bạch bạch bạch. Vỗ tay nổi lên bốn phía, thậm chí rất nhiều người đều kích động đứng lên, liều mạng vỗ tay, những lời này ở ngay lúc này dò hỏi, thật là thực làm người cảm động cùng cao hứng. Kế tiếp lúc sau Kỳ Kỳ đám người lại theo thứ tự tuần tự dò hỏi mặt sau mấy đội bạn lữ, đều được đến đồng dạng kết quả. Đào Nhiên phía trước cùng Đường Triệt xem như đã từng có một lần long trọng kết thân điển lễ, mà bọn họ vô luận là Nắng Gắt vẫn là A Hoa Tẩu đám người, đều là chưa từng có, đặc biệt là A Hoa Tẩu đám người, lúc trước chính là hai người nhìn vừa mắt, sau đó ở bên nhau, cứ như vậy đơn giản, nơi nào còn có hôm nay loại này nổi bật, ngay cả A Lệ cùng A Phong cũng là cái gì đều không có. Lúc này đứng ở này sân khấu, chịu vạn chúng chú mục, thân xuyên gà sa, bạn lữ chung ánh mắt chỉ có chính mình, hết thảy đều làm cho bọn họ đều kích động chảy xuống nước mắt. Chẳng sợ thượng sân khấu phía trước Đào Nhiên đã nhắc nhở quá bọn họ, ngàn vạn không thể rớt nước mắt, bởi vì trang sẽ hoa, đến lúc đó khó coi linh tinh. Mọi người đều đáp ứng hảo hảo, cũng không nghĩ tới thật sự sẽ rớt nước mắt, nhưng mà ở tuyên thệ giờ khắc này, bọn họ vẫn là nhịn không được rớt nước mắt. Tam cao tử, ta yêu ngươi Nắng Gắt đã sớm đã chính thức chính mình tâm, nhưng mà ta yêu ngươi những lời này lại trước nay đều không có nói ra. Nguyên bản nàng cho rằng Tam cao tử sẽ không thèm để ý những lời này, nhưng mà lần trước nàng ở cảm thấy đi thần khởi bộ tộc, mà Tam cao tử cực độ sợ hãi Nắng Gắt rời đi hắn thời điểm, Nắng Gắt liền minh bạch cái gì, cho nên thừa dịp lúc này đây cơ hội, Nắng Gắt tưởng hảo hảo nói với hắn một tiếng, nàng yêu hắn, là thật sự yêu hắn. Tam cao tử mở to hai mắt nhìn, hồi lâu đột nhiên nga a kêu lên, sau đó nổi điên dường như ở trên sân khấu nhảy nhót lung tung. Còn hô to nói, Nàng Gắt yêu ta. Nàng nói nàng yêu ta. Ha ha. Bất thình lình chuyển biến nhưng thật ra là mọi người đều cười chịu, kia thương cảm không khí một chút đã không thấy tăm hơi, mà phía dưới người đều sờ không được đầu óc, bất quá nhìn thấy Tam cao tử như vậy cũng đều thế hắn cao hứng, sôi nổi ở bên cạnh đều cười, còn nghị luận sôi nổi. Mà Nắng Gắt tại đây một khắc, sắc mặt nháy mắt bá một chút đỏ lên, hận không thể túi đầu tìm điều cái khe chui vào đi. Đã bắt đầu hối hận, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, còn không bằng trộm nói cho hắn đâu. Xem đi, chờ kết hôn lúc sau, phỏng chừng sẽ có một đại ba người thường thường lấy cái này tới nói nàng. Nghĩ, đang xem quanh thân, tâm tức khắc đều lạnh, mọi người lúc này đều là cái loại này cười như không cười biểu tình, Nắng Gắt một trận đau đầu. Tam cao tử còn ở nổi điên, vẫn là A Mặc nhìn không được vội vàng đem hắn kéo trở về. Ngươi có thể hay không có điểm tiên đồ, hôm nay là gì nhật tử A, ngươi như vậy quấy rối. A Mặc hôm nay cũng là phi thường cao hứng, tuy rằng cùng A Nhã kết bạn lữ đã mười mấy năm, nhưng mà giờ khắc này vẫn là cảm thấy yêu nhất người là nàng, chỉ là vừa rồi kia hảo hảo không khí đều bị hắn lộng không có. Ha ha, ngượng ngùng, ta rất cao hứng nói ánh mắt liền rơi xuống Nắng Gắt trên người, kia ánh mắt ôn nhu như nước, chỉ là quá nị hoài. Làm người nhịn không được khởi nổi da gà, ngay cả Nắng Gắt đều có điểm chịu không nổi. Ngươi đem đầu chuyển tới nơi khác đi. Vì cái gì? Tam cao tử hủy khuất. Ngươi này ánh mắt quá ghê tởm, ta chịu không nổi. Nắng Gắt bất đắc dĩ nói. Phúc. Ha ha, quanh thân mấy người nghe được Nắng Gắt những lời này, không hề cố kỵ nở nụ cười. Mà tam cao tử còn lại là vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Ha ha. Lễ tất. Hôm nay kết hôn điển lễ liền đến nơi này, bất quá vì cấp tân nhân trợ hứng, chúng ta còn an bài thật nhiều tiết mục, hôm nay liền thỉnh đại gia cùng chúng ta cùng nhau thưởng thức này đó tốt đẹp tiết mục đi. Kỳ Kỳ ở mặt trên nói. Đường Triệt đám người ở mặt trên cười cười, cùng mọi người khom lưng từ biệt, sau đó chậm rãi đi xuống đi vào sân khấu phía trước nơi nào. Lúc này ở nơi nào đã không ra mấy bàn cái bàn, ở trên bàn lúc này đã bãi đầy đủ loại thức ăn. không ngừng là của bọn họ, ở trên quảng trường cái bàn đều đã bắt đầu lục tục thượng đồ ăn. Sau đó Kỳ Kỳ bắt đầu dẫn theo những người khác ở mặt trên ca sướng. Tân lang tân nương thống nhất làm một bàn, bởi vì cố ý cho bọn hắn rất nhiều người liên hoan, cho nên này trường cái bàn thiết kế đặc biệt đại, Nhã Mã đã sớm ở phía dưới nơi nào chờ bọn họ, thấy bọn họ xuống dưới, đều sôi nổi cảm động rỗi tay cùng bọn họ ôm một cái. Thật là quá đáng tiếc, nếu không phải ngươi lớn bụng cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau xem náo nhiệt. A Lệ ở bên cạnh nói, sau đó sờ sờ nàng bụng. Ha ha, không đáng tiếc, có thể nhìn đến các ngươi đều mặc vào váy cưới ta đã thực thỏa mãn, nói nữa, ta cũng có xuyên qua váy cưới, hơn nữa vẫn là đệ nhất nhân, các ngươi quên mất. Nhã Mã cười nói, đối Nga ta đều quên mất. A Lệ cười cười. Mọi người nhóm ngồi xuống, sau đó ăn trên mặt bàn mỹ thực, nhìn sân khấu thượng biểu diễn, giờ khắc này, Đào Nhiên thế nhưng cảm giác được vài phần giống như là về tới hiện đại giống nhau, làm nàng tâm càng ngày càng tĩnh. Bọn họ sướng thật tốt. A Địch Na chân thành tán dương. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đặc biệt dễ nghe, Đào Nhiên ngươi có phải hay không còn sẽ khắc ca. Bằng không trở về sau không đổi thời điểm, ở nhiều dạy dạy hắn nhóm, trở về sau nếu là không có việc gì thời điểm, cũng ngẫu nhiên có thể tới một chút loại này ca sướng thi đấu gì đó, giải trí sao. A Nhã ở bên cạnh nói, nàng cảm giác nàng lại phát hiện nàng thích một khác dạng đồ vật, đó chính là ca hát. Ta tán đồng, hơn nữa ta giọng nói cũng không tồi, đến lúc đó ngươi dạy ta, ta đi dạy bọn họ, bảo đảm bọn họ có thể phát huy cùng hôm nay giống nhau hảo. A Hoa tẩu vô bộ ngực bảo đảm. Hành A nguyên bản ta liền nghĩ làm những người này về sau đi học tập ca hát, rốt cuộc thanh âm đều còn hành, hơn nữa bọn họ có hôm nay sân khấu kinh nghiệm lúc sau, về sau ở bước lên khác sân khấu cũng sẽ không luôn cuống. Đào Nhiên cười đáp ứng. Kia mấy thật sự thật tốt quá. Ha ha, không nghĩ tới này trừ bỏ chuyện xưa ở ngoài, thế nhưng còn có dễ nghe như vậy ca khúc, chờ chúng ta trở về phía trước, cũng làm một ít tộc nhân đều học tập hảo, trở về tới bên kia còn có thể sướng cấp tộc nhân khác nghe. Chương 1028 Hàn tộc chi chiến. Chương 1028 tuần trăng mật. Khoảng cách náo nhiệt thế kỷ hôn lễ đã qua 3 ngày. Tộc nhân còn vẫn luôn đối với cái này thế kỷ hôn lễ nói chuyện say xưa. Cơ hồ sở hữu nói chuyện phiếm nội dung đều là về cái này đề tài. Lúc này Đào Nhiên đám người còn tụ ở bên nhau, trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn hôn lễ khi, tuy rằng đại gia cũng gặp nhau, bất quá vẫn là cảm thấy có điểm tâm sự, lúc này đã đem việc này đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đã không có nỗi lo về sau. Cho nên thừa dịp còn có mấy ngày thời gian hảo hảo chơi mấy ngày. Lúc này ở sớm thời điểm, Đào Nhiên bọn người đã đứng dậy sau đó đem một ít đồ vật chuẩn bị tốt. Hôm nay bọn họ tính toán đi quanh thân đường địa phương dạo một dạo, vì thế còn chuẩn bị tuổi lửa gì đó. Ngay cả Nhã Mã lớn bụng cũng đều đi theo cùng đi. Thanh Lang tuy rằng có điểm lo lắng, bất quá có Đào Nhiên cùng đi, hơn nữa hiện giờ ngồi trượt tuyết, chỉ cần tao chậm một chút thượng không có quan hệ. Nghĩ mọi người nhóm đều ngồi trên trượt tuyết, sau đó mang theo hài tử, cứ như vậy vui sướng xuất phát. Vẫn luôn ra bộ lạc, mọi người nhóm nhìn bên cạnh cảnh sắc, vẫn luôn đi tới một cái tới gần trong hồ, mọi người mới ngừng lại được. Các nam nhân cầm đầu trước xuống dưới, sau đó nhìn quanh thân tình huống, thẳng đến xác nhận quanh thân không có nguy hiểm lúc này mới bắt đầu dỡ xuống đồ vật. Trước tuyết mới dừng lại xuống dưới, bọn nhỏ ngay lập tức từ bên cạnh nhảy xuống sau đó ở quanh thân điên cuồng nhảy lên. Đặc biệt là hổ hoa, lúc này chính mang theo Y-Y-Na bọn họ ở quanh thân chơi đùa đâu. Tuy rằng mọi người đã có nửa năm không gặp, chính là không có một tia mới lạ, thậm chí bởi vì lâu lắm không có thấy, lúc này cảm tình còn càng thêm hảo. Có như vậy hảo chơi sao? A Lệ Nhi ở bên cạnh khó hiểu nhìn này đàn tiểu thí hài, nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ ở trường học học tập ở ngoài, còn cố ý đàn y học viện đi học tập năng lực rất mạnh, hơn nữa Nhã Mã còn thường xuyên chỉ điểm nàng, lần này nàng kỳ thật là không nghĩ cùng lại đây. Bởi vì nàng cảm thấy nàng niên cấp đã đủ lớn, không nghĩ ở cùng này đó tiểu thí hài cùng nhau, sau lại không lay chuyển được A Mỗ, lúc này mới cùng lại đây. Nàng đại ca nhưng thật ra hạnh phúc nhiều, không cần theo chân bọn họ cùng nhau, hiện giờ đang ở trong bộ lạc học tập càng cao cấp đồ vật đâu. Thì ngươi mau tới đây, chúng ta ở bên kia nhìn thấy thỏ hoang. A Lệ Nhi ở bên cạnh bất mãn, nhưng mà ngay sau đó hổ hoa truyền đến lời nói khiến cho nàng tinh thần rung lên. vội vàng nhanh chóng cầm lấy cung tiễn sau đó chạy đi tìm bọn họ đi. Này chơi không đến cùng nhau, bất quá này săn thú vẫn là có thể. Ha ha, chúng ta A Lệ Nhi là đại cô nương đâu, đã không muốn cùng tiểu hài tử chơi. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, nhìn A Lệ Nhi bỗng nhiên cảm thấy thời gian này quá đến cũng rất nhanh. Lúc trước nàng vừa tới thời điểm, A Lệ Nhi cảm giác còn hảo tiểu nhân một cái, hiện giờ đều trưởng cao rất nhiều, không chỉ có là cái đầu trưởng cao, người cũng thành thục rất nhiều. Ha ha, đúng vậy, hơn nữa A Lệ Nhi ở học y phương diện này thật sự rất có thiên phú. Phỏng chừng lại quá không lâu y lý thuật là có thể đuổi kịp và vượt qua ta. Nhã Mã ở bên cạnh nói, trong mắt cũng có tự hào. Có thể dạy ra một cái kiệt xuất đồ đệ, này đối với nàng tới nói là kiện thực vinh quang sự. Hoa Nga, kia thật là rất lợi hại Nga, trở về sau chúng ta Ái Lệ lớn lên lúc sau, cũng muốn cùng Nhã Mã gì học y lý thuật, trở thành một cái vĩ đại y lý giả. Ha ha! Ái Lệ như vậy thông minh nhất định có thể học thực tốt. Á Hoa Tẩu ở bên cạnh cười, trên mặt tươi cười đã ngăn không được. Các ngươi mau tới đây nơi này, có thật nhiều cá a. Đại Nha ở bên cạnh nơi nào kêu. Mọi người nghe thấy lúc sau đều sôi nổi đều là ánh mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng hướng trong hồ chạy tới. Chờ mọi người tới đến bên hồ thời điểm, phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy trên mặt hồ đã kết thành băng, mặt băng không tính quá dày, phỏng chừng người là dẫm không được mặt trên. Xuyên thấu qua mặt băng ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến đáy hồ phía dưới đen tuyền cá, một chuỗi đang ở bơi qua bơi lại đâu. Phanh! Mọi người ở đây nhóm xem mặt hồ thời điểm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tia thủy liền bắn bay lên tới, cũng may cách khá xa, mọi người nhóm bệnh không có bị bắn đến, khá vậy đem bọn họ hoảng sợ. A Phong ngươi cái hôn đảng, tập phía trước không hiểu nói một tiếng A Địch Na giữ tợn tò mò nhìn qua đâu. Bị hạ nhảy dựng nhịn không được nói. A Phong xấu hổ sờ sơ đầu, xin lỗi nói, ngượng ngùng, một chút không chú ý tới. Mọi người cho hắn đầu tới một cái xem thường, rồi sau đó liền nhìn đến kia bị tạp ra lỗ thủng địa phương, đang có liên tiếp cá chính hướng bên ngoài nhảy lên ra tới đâu. Nha! Nay liền cùng chúng ta ở Thanh Long tộc cái kia hà giống nhau, trực tiếp nhặt cá là được. A Lệ ở bên cạnh kinh ngạc nói. Đúng vậy! Lúc trước bởi vì này đó cá còn làm chúng ta vượt qua một cái mùa đông đâu. A Mặc đám người cũng ở bên cạnh nói, sôi nổi nhớ lại ở Thanh Long tộc thời điểm, lúc ấy này cá các loại cách làm đều là Đào Nhiên mang đến đâu, chính là tới rồi hiện tại bọn họ cũng còn có thể thường xuyên ăn đến cá. Này cá thoạt nhìn còn rất nhiều đâu, hơn nữa nơi này khoảng cách Thính Bộ Lạc cũng không tính quá xa, chờ chúng ta trở về thời điểm, đến lúc đó có thể cho các tộc nhân lại đây vớt một ít trở về, cũng cho bọn hắn đều thêm mới mẻ sự vật. A Hoa Tẩu ở bên cạnh nói, tuy rằng bọn họ cũng có người đi trước Bích Thủy Hà nơi nào bắt cá, bất quá bởi vì đường xa xa, cho nên đều là một chuyến tận lực lộng nhiều một chút trở về, đến bộ lạc thời điểm đã không tính quá mới mẻ, hơn nữa cá có thể trở thành đồ ăn cùng món chính, có thể nhiều vớt trở về cũng là tốt. Có hải tử đều mang hảo hải tử, ngươi quang phụ trách chơi liền thành. Này dư lại đồ vật liền giao cho chúng ta. A Nhã cũng hưng phấn nói, làm nắng gắt đám người ở bờ biển phụ trách nhìn hải tử. Mọi người đều là tới chơi, đảo cũng là phân công minh xác. Mấy người phụ trách đem một ít tuyết địa rửa sạch ra tới, sau đó bắt đầu phụ trách nhóm lửa linh tinh, mà Đường Triệt đám người còn lại là ở bên cạnh phụ trách sát cá còn có đem mặt khác đồ ăn lấy ra tới. Đào Nhiên ở bờ biển hỗ trợ nấu cơm, rửa rau những cái đó nàng nhưng thật ra làm không được. Nhưng là nấu cơm vẫn là có thể, bởi vì phía trước Đào Nhiên hỗ trợ sắt cá, đôi tay kia thiếu chút nữa bị đông lạnh phế bỏ, cho nên từ khi kia lúc sau, mọi người đều vẫn luôn chú ý nàng. Đào Nhiên đám người đem hai ngày này trở thành độ câu đố, nhưng thật ra vượt qua một cái phi thường có ý nghĩa kỳ nghỉ. Mà ở nổi danh thần lục bên này, Hoa Hồng cùng Khố Ba Nhật Tử cũng không phải là quá hảo quá. Không tốt lắm quá ý tứ là ở trong bộ lạc. Cao Khai ngẫu nhiên sẽ tìm bọn họ phiền toái, cái này làm cho Hoa Hồng thích hợp khó chịu. Người Khố Ba nguyên bản tính tình liền phi thường thô lỗ, thậm chí là lỗ mãng, nhưng mà ở đối mặt Cao Khai các loại khiêu khích lúc này nhưng thật ra một chút cũng không có phản kháng ý tứ, cái này làm cho Cao Khai đám người càng là đắc ý. Mà Hoa Hồng còn lại là khí thiếu chút nữa cùng hắn một mình đấu, sau lại vẫn là bị Khố Ba ngăn cản. Người gần nhất rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ như vậy sợ hắn? Rõ ràng là hắn làm sai sự tình, ngươi lại là không có một chút tính tình, ngươi còn có phải hay không ta nhận thức cái kia khố ba? Hoa Hồng nhìn giống như lão tăng nhập tòa khố ba, giận sôi máu. Chương 1029 khố ba tính toán. Chương 1029 phản bội. Ngươi nhận thức cái kia khố ba là thế nào? Khố ba nhìn tức muốn hộp máu Hoa Hồng, nhịn không được cười. Ngươi còn cười Hoa Hồng thấy vậy càng là nổi trận lôi đình, hận không thể một quyền qua đi. Ta không cười chẳng lẽ hẳn là khóc sao? Khố ba ở bên cạnh buồn cười nói một câu. Hành, ngươi sợ hắn, ta nhưng không sợ hắn, ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ. Hoa Hồng nói cũng mặc kệ khố ba, lập tức hướng bên ngoài đi ra ngoài. Mà khố ba cũng ở ngay lúc này nhanh chóng lên, một tay đem nàng giữ được, trong miệng xin lỗi nói, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, ngươi trước bình tĩnh lại. Nói giỡn? Bình tĩnh? Ai cùng ngươi nói giỡn đâu? Buông ta ra, Hoa Hồng nói một phen thiếu chút nữa đem hắn ném ra đi ra ngoài, kia sức lực làm khố ba đều kinh hãi, vội vàng càng ôm chặt nàng. Ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói khố ba ở bên cạnh vội vàng trấn an, có chút hối hận chính mình trêu đùa nàng. Ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoa Hồng thấy tránh thoát không được, chỉ có thể hùng tợn uy hiếp. Khố ba thấy vậy cười một tiếng, sau đó đem nàng bùng ra, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất có hay không phát hiện Cao Khai có hay không cái gì bất đồng? Hắn nào có cái gì bất đồng? Nhất bất đồng còn không phải là kia tính tình thấy trướng. Thì đại bản lĩnh không có, nay tính tình nhưng thật ra ngạnh thực. Hoa Hồng khi đem đầu vặn đến một bên. Gần nhất này Cao Khai cũng không biết sao lại thế này, tuy rằng nói trước kia hắn tính cách cũng không hảo ở chung, nhưng là lần này rõ ràng cảm giác hắn càng kiêu ngạo càng lệnh người chán ghét, nếu không phải khố ba lần nữa làm nàng nhường nhịn, nàng thật muốn đem kia Cao Khai tấu đến hắn á mũ cũng không biết. Ha ha! Đây là một chút, còn có mặt khác. Khố ba chọn mi nói. Được rồi, rốt cuộc có cái gì bất đồng, ngươi còn nói không nói. Không nói liền chạy nhanh cho ta tránh ra. Hoa Hồng mới không có công phu ở chỗ này nghe hắn bậy bạn. Ngươi người này, như vậy tính tình so với ta còn cấp. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ta như vậy ngươi không biết sao. Hoa Hồng giống như là ăn thương dược giống nhau, trực tiếp rôi đến. Hảo, ta không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi hiện tại nghe ta nói, ta sở dĩ trong khoảng thời gian này đối Cao Khai như vậy nhường nhịn, đó là có mục đích. Cái gì mục đích? Hoa Hồng một chút liền tới rồi hứng thú. Liên ở phía trước mấy ngày một buổi tối, ta một cái thủ hạ ra tới thượng vê đút cờ liền nhìn đến Cao Khai lén lút hướng bên cạnh đi đến, sau đó hắn liền cùng đi qua, sau đó nghe được một chuyện lớn, đó chính là Cao Khai muốn liên hợp Vương báo tộc người, đem chúng ta một lưới bắt hết. Khố ba nhìn bốn phía, sau đó đệ thấp thanh âm nói. Hoa Hồng đôi mắt trợn tròn, vừa muốn nói gì lại bị Cao Khai che miệng lại. Chuyện này là trong lúc vô ý biết được, ngươi hiện tại cũng ngàn vạn không thể lộ ra, bằng không bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó liền không dễ làm. Hoa Hồng dùng vài phút mới bình tĩnh trở lại, nhưng mà vẫn là thực kích động, cũng thực phẫn hận, thiên A, Vương báo tộc, hắn Cao Khai làm sao dám. Vương báo tộc chính là chúng ta địch nhân A, nếu là chúng ta rơi vào bọn họ trong tay, chúng ta sẽ có như thế nào kết cục chẳng lẽ hắn không biết sao. Hoa Hồng giờ khắc này hận chết Cao Khai. Bình thường tuy rằng cùng Cao Khai có mâu thuẫn, nhưng kia cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, lẫn nhau nhìn không thuận mắt mà thôi. Nhưng mà hiện giờ này phản bội tộc chi tội, chính là phi thường nghiêm trọng, huống chi Cao Khai còn tồn như vậy tâm tư, quả thực là quá đáng giận quá ác độc. Hắn tự nhiên là biết đến, bất quá hiện tại hắn đã bị dục vọng hướng hôn đầu vóc, hơn nữa hắn nếu đã cùng Vương báo tộc người lui tới, chắc là Vương báo tộc người đã cho hắn cũng đủ thù lao. Cho nên hắn mới không chỗ nào cố kỵ muốn đối phó chúng ta. Khố ba nói, ánh mắt cũng hiện lên thống khổ. Bọn họ đều là hàn tộc nhân, hiện giờ ở biết ra một cái như vậy phản đồ lúc sau, bọn họ tâm tình tự nhiên sẽ không thật tốt. Chính là rõ ràng chúng ta bộ lạc đối hắn như vậy hảo a, đặc biệt là tộc trưởng, trả lại cho hắn tộc trưởng người thừa kế tam đại người được chọn cho hắn, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Hoa Hồng đệ thấp thanh âm. Còn là không khó nghe ra nàng thanh âm áp lực phẫn nộ. Khố ba thở dài một hơi, có lẽ vấn đề liền xuất hiện tại đây. Nói như thế nào? Hiện giờ ta cùng với hắn so sánh với, ngươi cảm thấy ở trong bộ lạc, chúng ta ai nhân khí tối cao, ai có khả năng nhất là đời kế tiếp tộc trưởng. Tự nhiên là ngươi. Hoa Hồng không hề nghĩ ngợi liền nói, sau đó mở to hai mắt, ý của ngươi là nói. Đúng vậy, đặc biệt là chúng ta hiện giờ cùng thần khởi bộ tộc leo lên quan hệ, ta càng làm ra này một đám vũ khí, tộc nhân càng là đối ta năng lực tương đối tín nhiệm, cho nên hắn luôn cuống, phỏng chừng là vì chuyện này cho nên đầu nhập tới rồi địch nhân trận doanh. Khố Ba phân tích. Này! Này Vương Bát Dê con! Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ à? Vương báo tộc như vậy nhiều người, nếu là bọn họ thật sự xuất động như vậy nhiều người tới tấn công chúng ta nói, chỉ là chúng ta những người này căn bản là ngăn cản không được bọn họ a. Hoa Hồng ở hiểu biết sự tình lúc sau không khỏi lo lắng sốt ruột. Đúng vậy, bọn họ nhân thủ nhiều, đây là lớn nhất sở trường, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, tại đây đoạn thời gian ta đã có điều chuẩn bị, sẽ không thế nào. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Hoa Hồng ánh mắt sáng lên sau đó hỏi. Chính là Khố Ba đem miệng dán đến nàng trên lỗ thai, sau đó đem một ít nói cho nàng. Hoa Hồng đang nghe lúc sau, mới kinh hỉ nhìn hắn một cái, kia hoảng sợ rút đi rất nhiều. Lúc này Cao Khai đang ngồi ở chính mình vị trí thượng, bên người có hai cái bạn nữ chính vì hắn miết vai xoa chân đầu, lại còn có đem một ít quả làm đưa tới hắn bên miệng, kia sinh hoạt hảo không thích ý. Hạn tộc nhân tổng cộng sinh hoạt sơn động có vài cái, trong đó có một cái là thiên nhiên, hơn nữa đi thông bên trong, có rất lớn vị trí có thể cất chứa rất nhiều tộc nhân. Cho nên giống nhau tộc nhân đều là ở nơi nào sinh hoạt. Mà dư lại sơn động đều là chính bọn họ tạc ra tới, thường xuyên quanh năm suốt tháng, lúc này quy mô đã rất lớn, mà Cao Khai làm tộc trưởng người thừa kế chi nhất, chủ địa phương cũng là khá tốt, tuy rằng cũng cùng tộc nhân khác ở tại cùng nhau, bất quá cùng hắn cư trú cơ hồ đều là thủ hạ của hắn, cũng coi như là hắn chính mình. Cao ca ngươi cũng không biết, hôm nay ta đi tộc trưởng bên kia tặng đồ. Thấy tộc trưởng cùng Khố Ba ở nơi nào nói chuyện phiếm đâu, cũng không biết liêu đến cái gì, rất là vui vẻ, còn cười ha ha đâu. Cao Khai bên người một tiểu đệ ở bên cạnh nói, biểu tình có chút oán giận. Còn không phải là cấp trong tộc làm ra một chút vũ khí sao, đến nỗi như vậy vui vẻ sao? Chúng ta cũng vì bộ lạc vào sinh ra tử, như thế nào tới rồi tộc trưởng chỗ nào liền không vớt được một câu hảo. Cũng không phải là, hơn nữa tộc nhân nói do dự nhìn một chút Cao Khai. Có nói cái gì liền nói Cao Khai không sao cả nói. Hơn nữa ta còn rất mặt khác một ít tộc nhân nói, nay Khố Ba hiện giờ như vậy có bản lĩnh, trở về sau muốn tuyển tộc trưởng nói liền tuyển hắn. Chương 1030 Hàn tộc trưởng gửi gắm. Chương 1030 phản bội. 2. Những người này thật là thật quá đáng, bình thường đều là chúng ta ở bảo hộ tộc nhân, cùng vương báo tộc ở làm đấu tranh, bọn họ dựa vào cái gì liền bởi vì chuyện này duy trì Khố Ba. Nghe tiểu đệ ở bên thai lời nói, Cao Khai cười lạnh một tiếng, trong lòng càng là lại cấp lại tức, tuy rằng chuyện này hắn trên mặt đất trong lòng cũng có một ít suy đoán, nhưng mà hiện giờ ở nghe được lúc sau càng là trái tim băng giá. Lập tức liễm hạ mặt mày, tính, không cần để ý tới bọn họ. Những lời này vừa ra, bên cạnh mấy người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ chính là hiểu biết Cao Khai, này Cao Khai cũng không phải là cái gì lòng dạ trống trải người. Bình thường một chút việc nhỏ đều có thể làm hắn như thế nào phẫn nộ, hiện giờ này đại sự hắn thế nhưng biểu hiện một bộ thờ ơ bộ dáng, tức khắc đương quanh thân người đều run sợ run lên hạ. Thường thường bình thường lúc này hắn đều sẽ thực phẫn nộ, hiện giờ như vậy bình tĩnh phỏng chừng là đã có hảo đối sách, tưởng tượng đến hắn thủ đoạn, này mấy người đều nhịn không được tâm đều run rẩy, lại thông minh ngậm miệng không để cập tới. Cao Khai xuyên thấu qua bọn họ, ánh mắt phóng nhãn chạy đến ngoài cửa sổ. Lúc này tâm tư cực kỳ hoán độc. Quả nhiên hắn làm được lại hảo, vẫn là so ra kém Khố Ba sao. Dựa vào cái gì? Hắn vì bộ lạc lập hạ công lao hắn mã, bọn họ dựa vào cái gì cứ như vậy đối hắn. Quả nhiên hắn sớm làm tính toán là đúng, ý đồ đại vương báo tộc đáp ứng cho hắn điều kiện, đôi mắt không khỏi trở nên đỏ bừng lên, nếu các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hoa Hồng từ biết Cao Khai là phản bội tộc người. Hơn nữa lúc này bọn họ đang ở tập kết đại lượng người, liền cũng bắt đầu cùng Khố Ba đám người làm chuẩn bị, ở thông thường thời điểm đến cũng ngẫu nhiên sẽ đụng tới Cao Khai, lại là làm hắn hảo một trận trào phúng. Hoa Hồng coi như cái gì cũng không biết giống nhau, ở nơi nào cùng hắn xảo, thậm chí là động khởi tay đánh lộn, cuối cùng Cao Khai tải văn chương ngứa rời đi, nữ nhân này, thế nhưng như vậy kiêu ngạo, nàng cho rằng nàng là ai. Chờ vương báo tộc đem nơi này chiếm lĩnh lúc sau. đến lúc đó hắn nhất định đem nàng mang theo trên người, ha hảo trà đập nàng, tra tấn nàng, nghĩ liền tức giận đi rồi. Đại hắn đi rồi lúc sau, Khố Ba lúc này mới được đến tin tức lại đây. Ngươi không sao chứ, không phải nói là ngươi nhẫn một chút sao? Như thế nào lại cùng Cao Khai xảo đi lên? Ta thật sự là chịu đựng không được, nói nữa ta cùng hắn có điểm xung đột hắn mới sẽ không hoài nghi, bằng không tất cả mọi người theo hắn, ngươi không cảm thấy này quá làm người khả nghi sao? Hoa Hồng chớp chớp mắt nói. Khố Ba nghĩ nghĩ, này cách nói đến cũng là, nghĩ liền gật gật đầu, hành, bất quá gần nhất ngươi chú ý một chút. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý cho kỹ chính mình. Hoa Hồng gật đầu, sau đó lại cùng bên cạnh người bắt đầu bận việc. Cứ như vậy lại qua 3 ngày, tại đây mấy ngày thời gian, Khố Ba đã sớm phái người giám thị Cao Khai bọn họ nhất cử nhất động, sau đó ở nửa đêm thời điểm theo bắt đầu bố trí một ít hành động. Cao Khai ban ngày thời điểm còn sẽ tìm đến bọn họ một chút, cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ đều là ở buổi tối mới tác nghiệp. Nhưng mà hôm nay khó được, tộc trưởng thế nhưng cùng Cao Khai đám người ở quanh thân tìm kiếm một ít thức ăn lên. Trong khoảng thời gian này Khố Ba trở về, còn cố ý mang theo mọi người nhóm đến bên cạnh trên núi thải rau dại gì đó, đảo cũng là học được không ít hữu dụng đồ vật, mai cho đến buổi tối thời điểm, mọi người nhóm cũng không có tìm được nhiều ít, một hồi đến bộ lạc, cũng đã rất mệt nằm xuống liền ngủ, hơn nữa vẫn là ngủ say không thôi bộ dáng. Cao Khai hai ngày này cũng là cố ý làm một ít tộc nhân chú ý bọn họ, nói là có động tĩnh gì lập tức tới hội báo hắn. Lúc này ở biết được tin tức này lúc sau, đáy lòng càng là kinh ngạc thêm cao hứng, tưởng tượng đến đêm nay bọn họ liền phải lại đây hành động, cả người đều là kích động lại mang theo sợ hãi. Lúc này đây hành động nhất định phải thành công, bằng không chỉ cần phát hiện một chút không đúng lời nói, hắn phỏng chừng sẽ chết ở chỗ này, nghĩ trong mắt đều nảy sinh ác độc lên. Mãi cho đến buổi tối nửa đêm thời điểm, Cao Khai từ trời tối thời điểm liền bắt đầu thúc giục tộc nhân ngủ, nói là ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Chờ nghe được tộc nhân tiếng hít thở đều lúc sau, lúc này mới trộm bò dậy, sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài đi đến, ở khoảng cách bộ lạc không xa địa phương, lúc này sớm đã có người ở nơi nào chờ. Chờ Cao Khai đi qua đi gặp đến đối phương nhân số thời điểm, Cao hứng đôi mắt đều sáng. Hán hảo, Chu Quế đại nhân, có các ngươi lần này nhiều người như vậy cùng nhau, chúng ta nhất định có thể thu phục Hàn tộc. Cao mở mắt trung hương phấn làm những người này cũng đều nhiều một mặt ý cười. Bọn họ đều ngủ rồi sao? Chu Quế tưởng tượng đến đêm nay là có thể bắt lấy Hàn tộc, trong mắt liền nhiều một mặt hương phấn. Nếu là hôm nay buổi tối sự tình thật thành nói, kia bọn họ hứa hẹn Cao Khai, chưa chắc không thể. Rốt cuộc ở Hàn tộc cũng là yêu cầu cho rằng nghe lời người lãnh đạo, chỉ là chờ đến bọn họ hoàn toàn khống chế lúc sau. Đến lúc đó hắn người này liền có thể không. Nghĩ kia thần sắc rơi xuống trên người hắn thời điểm, đều mang theo một tia nguy hiểm. Mà Cao Khai cũng là cảnh giác xem qua đi, chỉ là đương nhìn thấy Chu Quế trong ánh mắt vừa lòng lại cảm thấy chính mình là đa tâm, lập tức lại nói tốt hơn lời nói lấy lòng một phen, sau đó mang theo bọn họ từ lối tắt đi vào. Bởi vì đối Hàn tộc rất coi trọng, cho nên lần này bọn họ nhưng thật ra phái rất nhiều nhân thủ lại đây, ước chừng có 10 vạn người. Cao Khai đã sớm đem bộ lạc một ít tình báo đều nói cho bọn họ, Hàn tộc tổng cộng mới có không sai biệt lắm 10 vạn người, trong đó cũng đã bao gồm phụ nữ và trẻ em, hơn nữa gần nhất càng là bởi vì cùng thần khởi bộ tộc giao dịch, đem 2 vạn người lưu tại thần khởi bộ tộc, tuy rằng Khố Ba lần này đều mang theo những người này trở về, bất quá căn bản không đáng sợ hãi. Khố Ba mang theo mọi người nhanh chóng từ lối tắt đi đến sơn động phía trước, nhìn kia thâm u cửa động. Cao mở mắt chung xuất hiện một mặt điên cuồng khoái cảm. Xem đi, đợi chút cái này bộ lạc liền sẽ bị phá hủy, đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người muốn dựa vào hắn hơi thở sinh hoạt, kiêu ngạo Hoa Hồng, đắc ý Khố Ba, bất công tộc trưởng, này sở hữu tất cả mọi người sẽ thần phục ở hắn dưới lòng bàn chân. Tưởng tượng đến cái này tình huống lúc sau, trong lòng càng là kịch liệt nhảy lên, Chu Quế đám người cũng là giống nhau. Bọn họ nhớ thương cái này bộ lạc đã không phải một ngày hai ngày, nếu là thật sự có thể thu phục xuống dưới, kia bộ lạc chính là lại lớn mạnh không ít, nghĩ trong lòng cũng xuất hiện điên cuồng. Đệ thấp thanh âm đối thủ phía dưới người ta nói, đợi chút tới rồi bên trong thời điểm, trực tiếp đi lên, trước sát một nhóm người lại nói, chờ bọn họ đã chết một nhóm người lúc sau, đối mặt như vậy đột phát trạng hướng nhất định sẽ quỳ xuống đất xin tha, hơn nữa quan trọng nhất một chút là, nhất định không thể làm cho bọn họ bắt được vũ khí. Nói tới đây, trong mắt lại dần hiện ra một mảnh tối tăm, lần trước bọn họ tới tấn công bọn họ thời điểm, liền ăn qua một lần mệt, không nghĩ tới Khố Ba vẫn là có điểm bản lĩnh, thế nhưng giao dịch đã trở lại lợi hại như vậy vũ khí, này nếu là rơi xuống bọn họ trong tay, tác vũ khí tác dụng liền sẽ càng thêm đại, nghĩ trong lòng kích động càng sâu, đè thấp thanh âm, làm mọi người đều chậm một chút đi tới. Chương 1031 Khố Ba ý tưởng. Chương 1031 Hàn tộc chi chiến. Lấp lánh vô số ánh sao, kia một vòng cong cong ánh trăng treo ở sao trời, quanh thân độ ấm đều giảm xuống vài độ, nhưng mà lúc này không ai cảm thấy lạnh, thậm chí bởi vì đại chiến còn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Liên ở Cao Khai đám người đi vào huyệt động cửa không xa thời điểm, đột nhiên, quanh thân nhanh chóng bốc cháy lên từng cụm cây đuốc, kia ánh lửa tức khắc chiếu rọi tại đây phiến không trung dưới, cái này làm cho vương báo tộc nhân đều hoảng sợ, ở ngắn ngủi chói mắt qua đi hướng bọn họ nhìn lại, chỉ thấy bọn họ không biết khi nào đã bị vây quanh đi lên. Hàn tộc nhân chính vây quanh ở bọn họ phía trên, thậm chí kia đen tuyển vũ khí đã nhắm ngay bọn họ. Hàn tộc trưởng cùng với Khố Ba đám người chính diện vô biểu tình nhìn bọn họ, Chu Quế vừa kinh vừa giận đối với Cao Khai liền một trận cuồng phun. Cao Khai ngươi cũng dám liên hợp bọn họ tới lừa gạt chúng ta. Cao Khai cũng là bị một màn này dọa ngây người, lập tức nghe được hắn nói càng là tưởng biện giải cái gì, nhưng mà cách đó không xa lại truyền đến Khố Ba thanh âm. Cao Khai ngươi làm thực hảo, ngươi cho chúng ta thâm nhập vương báo tộc dũng khí đáng khen, chờ trận này chiến sự hiểu rõ lúc sau. Ngươi được đến chỗ tốt trong tộc liền sẽ cho các ngươi, ngươi hiện tại mau lại đây, miễn cho đợi chút khai chiến thời điểm ngộ thương đến ngươi. Nghe được Khố Ba lời này, Cao Khai hoảng sợ mở to hai mắt, vội vàng nhìn về phía Chu Quế. Chu Quế đại nhân ta không phải. Ngươi thật sự liên hợp bọn họ lừa gạt chúng ta. Đáng chết Chu Quế nhìn bọn họ như vậy, trong tay vũ khí trực tiếp nâng lên tới, căn bản không cho Cao Khai giải thích cơ hội, một phen liền xuyên qua thân thể hắn. Làm Cao Khai một cái tránh né không kịp, trơ mắt nhìn thân mình ăn nhất kiếm, sau đó kia đau đớn nháy mắt truyền đến, bụng đau xót, hướng Khố Ba phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Khố Ba bên miệng cười lạnh, còn có cái gì không rõ ràng lắm, lập tức phun ra một búng máu, sau đó hoàn toàn chết ngất qua đi. Hư Khố Ba đám người thấy hắn trừng phạt đúng tội ngã vào nơi nào, cười lạnh một tiếng, sau đó giơ lên trong tay mũi tên nhọn, các đồng bạn, nếu không phải chúng ta đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hôm nay buổi tối chính là ta ngày rỗ, này vương báo tộc khinh người quá đáng, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, hiện tại nghe ta khẩu lệnh, bắn tên. Theo Khố Ba nói lạc, mọi người nhóm vạn tiễn tề phát, nhanh chóng bắn hướng Chu Quế bọn họ trên người. Bọn họ ở nơi xa, hơn nữa sử dụng chính là cung tiễn, làm người càng là khó lòng phòng bị, nhìn quanh thân không ngừng có tộc nhân ngã xuống đi, thậm chí tộc nhân đã bắt đầu rối loạn, ở bên cạnh nơi này không được hô to. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, nhanh chóng phản kích, bằng không chờ đợi chúng ta chính là chết. Lời này vẫn là nổi lên không nhỏ tác dụng, không ai muốn chết. Giờ khắc này, sở hữu vương báo tộc nhân phẫn nộ rồi, giống như là bọn họ mới là người bị hại giống nhau. Nhưng mà ở như vậy cường thế công kích hạ, bọn họ chẳng sợ có tâm xông lên đi, nhưng mà có thể cùng bọn họ chém giết thật sự không nhiều lắm. Rốt cuộc đối phương chính là cầm phi thường lợi hại vũ khí. Một lát sau lúc sau, Khố Ba bên này cung tiễn cũng còn thừa không có mấy, nhìn đối phương tử thương quá nửa người, Khố Ba đem đại đao nâng lên tới, sau đó dẫn theo mọi người liều mạng đi xuống hướng. Hướng A, đưa bọn họ giết phiến giáp không lưu. Lúc này hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi, đặc biệt là Hàn tộc nhân, ở ngày thường thời điểm, vương báo tộc nhân liền vẫn luôn khinh nhục bọn họ, hôm nay thật vất vả có cơ hội như vậy, đặc biệt là đối phương khí thế đã bại, bọn họ càng là tay như thần tướng. Một đao một cái, nhanh chóng sát xuống dưới, vì bọn họ tộc nhân báo thủ. Vương báo tộc nhân đã sớm bị này nhất cử động cấp sợ hãi, ở chém giết trong quá trình bởi vì có cố kỵ, cho nên lúc này càng nhược như vô chói gà chi lực tộc nhân, thậm chí đã bắt đầu có tộc nhân bắt đầu đảo vong. Trở về, đều cho ta chiến đấu, không thể trốn Chu Quế ở bên cạnh nhanh chóng sát, hiện giờ hai bên giao chiến, hơn nữa bởi vì bọn họ phòng bị không đủ. Đã bị Hàn tộc nhân giết chết rất nhiều, bọn họ như vậy tùy tiện chạy ra đi, càng là rơi vào bọn họ bấy giờ, bằng không có thể chạy hắn đã sớm chạy, nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ. Khố Ba chờ chính là hiện tại, nhìn đối phương quân tâm đã hỗn loạn, sau đó lớn tiếng kêu, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng, là có thể giữ được một mạng, chúng ta hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Lời này vừa ra, hẳn tộc nhân đều đi theo hô to, làm tất cả mọi người nghe được. Chu Quế sợ hãi hô to, không. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có như vậy hảo tâm, đều không chuẩn đầu hàng, bằng không chờ rơi xuống bọn họ trên tay càng là sống không bằng chết, theo chân bọn họ liều mạng. Mắt thấy có một ít tộc nhân động tâm tư, Chu Quế ở bên cạnh lại giết vài người, sau đó nhanh chóng nói, thấy bọn họ vẫn là ngao ngoe dục dịch, ở bên cạnh uy hiếp, các ngươi nếu là dám đầu hàng, các ngươi ở trong tộc những cái đó người nhà, đến lúc đó nhất định sẽ bị ta đại ca xử tử. Khố Ba một bên cùng bọn họ đánh, một bên nói, các ngươi nghe một chút, các ngươi như thế vì bộ lạc rơi đầu chảy máu, kết quả là bọn họ chính là như vậy uy hiếp của các ngươi thật sự nguyện ý đi theo người như vậy sao? Không cần nghe bọn họ nói bậy, Khố Ba, ngươi có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta, ở nơi nào yêu ngôn hoặc chúng tinh cái gì bản lĩnh. Chu Quế nộ mục trứng mắt, trong lòng khẩn trương, vội vàng nói. Rốt cuộc là ta yêu ngôn hoặc chúng vẫn là sự thật các ngươi chính mình rõ ràng. Khố Ba lạnh lùng nói, cũng bay nhanh hướng bên này bay tới, sau đó nhanh chóng cùng Chu Quế đánh lên. Chu Quế nguyên bản cũng đã cùng địch nhân chém giết hồi lâu, mà Khố Ba là có được hẳn tộc đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, kia thực lực tự nhiên càng thêm cường, còn không có dùng mấy chiêu, Chu Quế đã bị đánh hạ tới, sau đó đem hắn bắt. Đều cho ta dừng tay, bằng không ta liền giết Chu Quế. Khố Ba nhìn mọi người lớn tiếng nói. Một ít đang ở giao chiến người nghe này đều sôi nổi nhìn qua, chỉ thấy Chu Quế đã bị bắt lại, tức khắc đều khẩn trương vô thố, sau đó nhìn nhìn quanh thân, cái thứ nhất đem trong tay vũ khí vứt bỏ thời điểm, phía sau người đều sôi nổi đi theo vứt bỏ vũ khí, sau đó tùy ý hàn tộc nhân tiến lên đưa bọn họ bắt. Vẫn luôn bận rộn hồi lâu, mới đưa mọi người dùng dây thừng cấp buộc chặt lên, đặc biệt là Chu Quế đám người, vì phòng ngừa bọn họ này đó đại nhân vật chạy trốn, đã đưa bọn họ bó đến vững chắc. Hàn tộc nhân có thể nói lớn lên sao phần lớn không có như vậy thống khoái quá, lập tức cao hứng phối hợp trong tộc đem chiến trường đều sửa sang lại hảo. Chiến trường công việc bọn họ cũng là biết đến, bất quá ở đi thần khởi bộ tộc lúc sau, bọn họ học xong càng nhiều đồ vật, tỉ như chiến trường sau thi thể, tốt nhất đều đốt cháy, hoặc là chôn sâu cũng đúng, nhất định phải xử lý sạch sẽ, không thể tùy ý vứt bỏ, bằng không sẽ có ôn dịch phát sinh, cũng chính là bệnh tật, đến lúc đó một khi cảm nhiễm, kia đều là phi thường nguy hiểm sự. Lúc này bộ lạc người đều ở phụ trách rửa sạch chiến trường, trừ bỏ đem những người này xử lý, còn đem cung tiễn còn có trường mâu những cái đó đều đoạt lại trở về, qua đi có thể sử dụng. Chương 1032 bình tĩnh. Chương 1032 Khố Ba tính toán. Nay vừa đứng thật là thật tốt quá, đánh đến thông khoái a. Đúng vậy, chúng ta bị này đó vương bát dê con cấp ức hiếp đã lâu như vậy, lần này đem sở hữu thù đều báo, quả thực là quá nhanh nhân tâm a. Ha ha. Đúng vậy, thông khoái thông khoái. Con hảo Khố Ba bọn họ trước tiên an bài, bằng không bọn họ xuất động như vậy nhiều người, chúng ta thật là nguy hiểm. Ở trong sân động, lúc này này đó bộ lạc cao tầng đều đang ở mở họp, không ngừng nói đại chiến sự tình, bất quá cũng có người nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Đúng vậy, đặc biệt là đêm tập, nếu không có Khố Ba bọn họ sớm làm chuẩn bị, ở mơ mơ màng màng chung, bọn họ thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Nhất đáng giận chính là thế nhưng còn có người liên hợp vương báo tộc tưởng cho bọn hắn một đòn chí mạng. Cái này Cao Khai quả thực là đáng giận, nếu không phải hắn đã chết, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn mới được. Đúng vậy, không nghĩ tới cái này bình thường thoạt nhìn còn tính ôn hòa người thế nhưng có như vậy tâm tư, quả thực là quá ác độc. Mọi người phẫn nộ nói, cũng may Cao Khai bởi vì cẩn thận không có đem chuyện này giao cho người khác tham dự, bằng không chỉ cần là tiếp xúc quá, đều phải chết, kia chính là phản bội tộc chi tội a. Hảo, Cao Khai nếu đã chết, lại nói này đó cũng vô dụng. Khu khu ngồi ở trên đỉnh tộc trưởng ho khan trong chốc lát sau đó nói, trong mắt ánh mắt càng là ưu ám rất nhiều, chuyện này kỳ thật với hắn mà nói cũng là không nhỏ đả kích. Hắn đối Cao Khai cũng là gửi có kỳ vọng cao, bằng không không có khả năng đem tộc trưởng người thừa kế chi nhất danh ngạch cho hắn, khá vậy không nghĩ tới thế nhưng chính là bởi vì cái này mới làm hắn tâm sinh tạp niệm, suy nghĩ rất nhiều không nên tưởng đổ vỡ. Tộc trưởng mọi người lúc này mới nhớ tới đau lòng tộc trưởng, có chút lo lắng nhìn thoáng qua hắn, sợ hắn không chịu nổi. Lần này ít nhiều Khố Ba làm tốt chuẩn bị, còn có hậu mặt mang về tới này một đám vũ khí, bằng không cho dù là chúng ta đã biết bọn họ mưu kế, trừ bỏ rời đi nơi này, cũng là vô kế khả thi. Lời này mọi người đều tán đồng gật gật đầu, thật đúng là chính là như thế, nếu không có này đó vũ khí bằng thân, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ vương báo tộc nhân công kích, hơn nữa tại đây chuyện thượng khố ba công không thể không, đây là ai cũng không thể thay đổi sự thật. Tuy rằng khố ba cho bọn hắn rất nhiều người cảm quan là lỗ mãng, thả không có gì đại não, nhưng mà tại đây chuyện xử lý thượng xác thật là làm tất cả mọi người cảm thấy vừa lòng. Chuyện này cho dù là đổi làm bọn họ mọi người, đều sẽ không nghĩ tới như vậy hoàn mỹ phương pháp. Lúc này đây chiến tranh, bọn họ tuy rằng cũng tổn thất một bộ phận người, bất quá rốt cuộc ở số ít mà thôi, có thể nói là vào tay rất lớn thắng lợi, cái này làm cho mọi người độ thật cao hứng, lập tức xem hắn ánh mắt cũng đều ôn hòa rất nhiều. Đúng vậy, lần này khố ba làm đích xác thật không tồi. Vẫn luôn đều không tồi có được không? Trước kia khố ba dẫn dắt tộc nhân đi săn thú vẫn là mặt khác, đều là một phen hảo thủ, hiện giờ hảo, đã trưởng thành nhanh như vậy, càng là không phụ chúng ta kỳ vọng a. Chỉ là một trận chiến này dịch tới nói, khố ba tộc trưởng chi vị liền ổn, ở hàn tộc nhân trong lòng, hắn chính là đời kế tiếp tộc trưởng, hơn nữa hắn làm việc cái phương diện đều được đến bọn họ tán thành, cho nên cũng không có gì bất mãn, lập tức đều sôi nổi ở bên cạnh cao hứng lên. Ha ha! Các vị tộc nhân nói quá lời, đây là ta sửa làm sự tình. Khố ba ở bên cạnh khiêm tốn nói, làm người ấn tượng càng tốt. Đúng rồi, này vương báo tộc tuy rằng thất bại, nhưng là ta phỏng chừng bọn họ cũng có người chạy đi, phỏng chừng nơi này sự tình thực mau liền truyền tới bọn họ trong thai, các ngươi nói bọn họ có thể hay không phái càng nhiều người lại đây a? Một cái tộc nhân nghĩ tới cái gì, lo lắng sốt ruột nói. Lời này vừa ra tức khắc khiến cho mọi người tâm đều đi theo lập lên. Này một chương tuy rằng bọn họ thắng được xinh đẹp, nhưng cũng là thành lập ở bọn họ tạo có phòng bị thời điểm. Nếu là bọn họ từ chính diện xuất kích, ở tới một bát người, bọn họ liền không có như vậy nhẹ nhàng. Đây là nói nan đề a. Bọn họ sẽ không mạo hiểm như vậy, hàn tộc trưởng ho khan trong chốc lát sau đó nói. Mọi người đều nhìn qua, ngay cả khố ba cũng nhìn qua, muốn nghe hắn phân tích. Vương báo tộc tổng cộng có hơn 20 vạn tộc nhân, lúc này đây bọn họ phái ra 10 vạn tộc nhân, mỗi người đều là thân cường thể tráng, phỏng chừng đã là bọn họ bộ lạc ưu tú nhất tộc nhân, lại đến một lần bọn họ khẳng định không chịu nổi, hơn nữa trải qua lúc này đây sự tình lúc sau, không chỉ có là bọn họ, ngay cả khác bộ lạc cũng sẽ đối chúng ta có điều kiêng kỵ, sẽ không tùy ý đắn đo chúng ta, cho nên bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không dám ở ra tay, bất quá bọn họ hiện tại cũng sẽ có điều hành động, đó chính là sẽ nghĩ như thế nào tới giao dịch này đó tù binh. Hàn tộc trưởng không hổ là nhất tộc chi trường, phân tích thực đúng chỗ. Tuy rằng vương báo tộc tại đây một lần chiến dịch chung đã tổn thất vài vạn người, nhưng này tù binh còn có 6 vạn nhiều người đâu, này cũng không phải là một bút số nhỏ mục, hơn nữa bọn họ nhân lực như thế giảm đi, nhất định sẽ tìm mọi cách lại đây giao dịch. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người nhóm không khỏi vui vẻ lên. Nếu là đúng như này nói, kia bọn họ lần này chính là kiếm lớn, thế nào cũng phải hảo hảo gõ bọn họ một bút mới được, bằng không đều thực xin lỗi chính mình. Khoảng cách chiến sự đã qua 2 ngày, hiện giờ bộ lạc đã rửa sạch không sai biệt lắm, hơn nữa tộc nhân đều có an bài. Đại chiến ngày đó buổi tối, kỳ thật có rất nhiều tộc nhân cầm cung tiễn chính xác vẫn là không tốt lắm, bằng không ngày đó vương báo tộc sẽ tử thương càng nghiêm trọng, cho nên vì để cao bọn họ chiến lược. Bọn họ từ ngày đó lúc sau liền liều mạng luyện tập. Dù sao hiện giờ trong bộ lạc còn có một ít thức ăn, chờ đến lúc đó vương báo tộc nhân lại đến trao đổi tù binh còn có rất nhiều ăn, cũng đủ bọn họ ăn thật lâu, cho nên không cần vì lương thực phát sầu. Nhìn tộc nhân không ngừng bắn ra đi mũi tên, hoa hồng một trận cảm khái. Hiện giờ cao khai không còn nữa, bọn họ ở trong tộc địa vị cũng tăng lên, nhưng thật ra thoải mái rất nhiều, chỉ là ngươi tính toán khi nào nói chuyện này. Hoa hồng nhìn khố ba do hỏi. Bọn họ đã trở lại một đoạn thời gian, nguyên bản khố ba ở trở về lúc sau liền tưởng mau chóng đem chuyện này nói ra, chỉ là mặt sau lại đã xảy ra mặt khác sự, vẫn luôn chỉ hoan đến bây giờ. Bất quá cũng còn tính hảo, hiện giờ các tộc nhân đối với cái này xa lạ thần khởi bộ tộc chính là có hảo cảm thực. Này 1-2 ngày liền phải an bài hảo, khố ba nhìn tộc nhân nhẹ nhàng nói, nhưng mà trong lòng lại là có chút trầm trọng. Hiện giờ bộ lạc đã công nhiên cùng vương báo tộc đối thượng, hơn nữa bọn họ vũ khí đã bại lộ tại đây thần lục chi gian, bọn họ hiện tại khả năng còn sẽ không có sở tỏ vẻ, nhưng là thời gian dài lúc sau đâu, bọn họ sẽ không mơ ước sao? Phòng trưng tới rồi lúc ấy, chỉ cần bọn họ vừa ra tay, kia bộ lạc sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi đi. Việc này không chỉ có là Khố Ba rõ ràng, ngay cả Hoa Hồng cũng là biết đến, bằng không sẽ không ở ngay lúc này nói ra. Chương 1033 gia nhập thính bộ lạc. Chương 1033 Hàn tộc trưởng gửi gắm. Hàn tộc trưởng vươn khô khốc bàn tay dựa hướng đống lửa, thẳng đến cảm giác thân mình ấm áp rất nhiều, kia làm nhăn trên mặt mới có một tia ý cười. Uống điểm cháo đi, tộc trưởng Hoa Hồng đem kia mới vừa nấu tốt cháo bưng tới, kia mặt trên còn mạo nhiệt khí, kia tản mát ra mùi hương làm người muốn ăn tăng nhiều. Hảo, khu khu Hàn tộc trưởng cười cười, bởi vì tay run lợi hại, cho nên Hoa Hồng đem một muỗng cháo đánh lên tới thổi lạnh, chờ độ ấm không sai biệt lắm thời điểm ở đưa đến hắn bên miệng, nhìn hắn kia khó nuốt xuống đi bộ dáng, Hoa Hồng trong lòng có chút đau. Hàn tộc trưởng có thể nói là ở cái này trong bộ lạc đối nàng đối người tốt, từ nàng ký sự khởi vẫn luôn liền cùng hắn ở cùng một chỗ. Hắn mỗi lần đến bên ngoài săn thú trở về đều sẽ trích một ít đẹp đóa hoa hống nàng vui vẻ, giống như là một cái phụ thân giống nhau, đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cái này làm cho nàng thơ hấu đều quá thập phần tốt đẹp. Hiện giờ nhìn kia khô một hủ cây bộ dáng, Hoa Hồng thiếu chút nữa liền phải rơi lệ, có từng bao lâu, cái kia uy phong lấm lâm tộc trưởng cũng biến thành hiện tại dáng vẻ này. Ha ha, tộc trưởng già rồi, không thể lại giống như trước kia giống nhau chiếu cố Hoa Hồng đâu. Khu khu Hàn tộc trưởng nói lại khụ một chút. Hoa Hồng kia trước sau ẩn nhận nước mắt tại đây một khắc, nhanh chóng rơi xuống dưới, sau đó liều mạng lắc đầu, không. Không phải, tộc trưởng vẫn luôn đều thực tuổi trẻ, vẫn luôn đều đối Hoa Hồng thực hảo, chỉ là Hoa Hồng hiện tại trưởng thành, muốn hiểu chuyện, không cần tộc trưởng chiếu cố, mà là Hoa Hồng muốn chiếu cố ngươi. Ha ha, ta tiểu Hoa Hồng ở đi một chuyến thần khởi bộ tộc lúc sau đều trở nên hiểu chuyện rất nhiều đâu. Nói vậy kia nhất định là một cái cực hảo địa phương. Hàn tộc trưởng nói mấy câu khiến cho người trong cổ họng tạp chủ, giống như là tâm tư độ bị hắn hiểu rõ giống nhau. Tộc trưởng Khố Ba cũng ở bên cạnh nói một câu. Nguyên bản cho rằng các ngươi tính tình đều là lô mãng người nhất định là đi không đến cùng nhau. Vì thế ta còn lo lắng tiểu Hoa Hồng về sau sinh hoạt, hiện tại đẹp, nhìn đến các ngươi ở chung như vậy hòa hợp, ta đã không có gì không yên tâm. Nghe Hàn tộc trưởng như là ở công đạo hậu sự nói, Hoa Hồng hoảng sợ lên, sau đó liều mạng lắc đầu, tộc trưởng. Ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy, ta không cần người khác chiếu cố, ta chỉ cần ngài, ngài ngàn vạn không cần nói mặt sau thời điểm, cơ hồ đều nói không ra lời. Hàn tộc trưởng cười một tiếng, sau đó lại ho khăn lên, lôi kéo nàng một bàn tay, hiền từ vỗ vỗ. Hảo hài tử không cần lo lắng, ta còn không thể nhanh như vậy liền đi. Ta ít nhất cũng muốn chờ đến nhìn đến ngươi cùng Khố Ba kết làm bạn lữ ngày đó mới có thể nhắm mắt lại, cho nên không cần lo lắng Hàn tộc trưởng không có hài tử, mà Hoa Hồng vẫn luôn dưỡng ở hắn dưới gối, đối hắn tựa như đó là nữ nhi giống nhau, muốn nói hắn có cái gì nhất không yên tâm, đó chính là Hoa Hồng. Hoa Hồng lại khóc lại cười, trong lòng cũng thực chua xót, xem bộ dáng này, tộc trưởng tựa hồ càng không đi xuống như vậy lớn lên thời gian đâu. Đột nhiên trong đầu hiện ra một bóng người tới. Vội vội vàng vàng đối với tộc trưởng nói, tộc trưởng bằng không ngài cùng ta đi thần khởi bộ tộc, thần khởi bộ tộc tộc trưởng phu nhân y thuật cao minh nhất, nàng nhất định có thể trị hảo ngươi. Hoa Hồng vội vã nói xong, nhưng mà Hàn tộc trưởng lại là cười lắc đầu, hảo hai tử, không cần, ta có thể sống lâu như vậy đã cảm thấy mỹ mãn, cũng đừng ở lan lộn, khu khu. Tộc trưởng Hoa Hồng trong mắt có nước mắt, nhưng mà Hàn tộc trưởng vẫn là bình tĩnh lắc đầu. Chính hắn thân thể cơ năng chính mình có thể cảm thụ được đến, hắn này đã là bệnh nguy kịch, là tuổi già ốm đau, chẳng sợ vị phu nhân kia y thuật ở cao minh, cũng cứu vớt không được, cho nên cũng đừng uổng phí cái kia công phu. Khố Ba ở bên cạnh đối với Hoa Hồng hơi không thể thấy lắc lắc đầu, tuy rằng hắn cũng rất muốn tộc trưởng thân thể hảo lên, nhưng là hiện tại xem ra thật là quá khó khăn. Hôm nay cho các ngươi lại đây là có việc cùng các ngươi nói. Hàn tộc trưởng nói, lại đem thân thể dựa hướng về phía hỏa biên một chút. Hiện giờ thân thể càng thêm không hảo, đặc biệt là mùa đông thời điểm, rất sợ lạnh. Ngài có chuyện gì mời nói, nếu là Hoa Hồng sự tình, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, sẽ không làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Khố Ba ở bên cạnh bảo đảm. Hàn tộc trưởng lắc lắc đầu, còn có mặt khác một sự kiện, đó chính là ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta đem chính thức đem tộc trưởng chi vị truyền làm cùng ngươi. Ta minh bạch hiện giờ bộ lạc tình cảnh, đem bộ lạc phó thác cho ngươi kỳ thật là cho ngươi mang đến trói buộc, nhưng là khố ba. Ngươi hiện tại là trong bộ lạc năng lực xuất chúng nhất người, chẳng sợ ngươi cuối cùng, đem bộ lạc mang hướng diệt vong, ta đều sẽ không trách cứ cùng ngươi. Tộc trưởng khố ba hô thành, lại là cổ họng phát khô, nguyên lai tộc trưởng đã đoán được hắn một kêu ý tưởng. Không có việc gì, bộ lạc có thể đi đến hôm nay đã đúng là không dễ, hơn nữa xem hiện giờ tình huống, ly hủy diệt cũng không xa, ngươi nếu có thể dẫn bọn hắn đi hướng quang minh, đó chính là kết cục tốt nhất. Hàn tộc trưởng đạo lý vẫn là có rất nhiều. Hoa hồng nghe vậy cũng không ở ra tiếng, bất quá nhìn về phía khố ba trong ánh mắt nhiều một mạt kiên định. Khố ba gật gật đầu, ngài yên tâm tộc trưởng, ta nhất định sẽ không làm bộ lạc hủy diệt, ta nhất định sẽ làm bọn họ quá thượng hảo nhật tử, tự cấp ta nhiều một chút thời gian, ta nhất định có thể làm cho bọn họ không cần ở vì đồ ăn lo lắng hãi hùng, nhất định sẽ làm bọn họ quá càng tốt. Khố ba lại lần nữa bảo đảm. Hàn tộc trưởng cười gật gật đầu, hảo hài tử, ta tin ngươi. Từ hàn tộc trưởng nơi nào ra tới lúc sau, hoa hồng cùng khố ba tâm tình đều thực trầm trọng, bọn họ đều là bộ lạc hài tử, tộc trưởng cùng bọn họ thân vì một nhà, bọn họ nhất không tha tự nhiên cũng là hắn. Chỉ là vạn vật sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, không phải nhân lực có thể thay đổi. Hảo đừng nghĩ như vậy nhiều, đi về trước ngắm lại, ngày mai như thế nào cùng bọn họ nói đi. Hoa hồng nghĩ nghĩ sau đó nói, nơi này sự tình cũng cần thiết muốn xử lý tốt, bằng không thời gian ở kéo lâu một chút nói, đối bọn họ sẽ càng bất lợi, hiện giờ bọn họ chuyện quan trọng nhất chính là xử lý xong nơi này lúc sau, ngay lập tức trở lại thần khởi bộ tộc, sau đó đem tình huống nơi này đúng sự thật đăng báo, mới có thể làm cho bọn họ phái tới chi viện. Khố ba gật gật đầu, cũng vội vàng trở lại chính mình chỗ ở suy nghĩ phương pháp. Mãi cho đến ngày hôm sau lúc sau. Sớm ăn qua cơm sáng thời điểm, trong bộ lạc cao tầng liền đều bị kêu lên tới, sau đó còn làm người đem cửa ngăn trở, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hàn tộc các trưởng lão thấy vậy, đều sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, hàn tộc trưởng đang ngồi ở phía trên chính giữa, mà khố ba cùng hoa hồng đều ở hai bên, xem này tư thế, phỏng chừng là muốn nói chuyển ngôi sự tình. Nay kỳ thật cũng không phải cái gì kinh ngạc sự tình, rốt cuộc hiện tại ở trong tộc, trừ bỏ tộc trưởng. Liền khố ba nhân khí tối cao, là nói có người đều kính nể đối tượng, cho nên hắn nếu là tiếp nhận chức vụ tuyệt đối sẽ không có người phản đối, chỉ là xem bộ dáng này, hình như là trừ bỏ việc này ở ngoài còn có khác sự tình. Chương 1034 kiêu ngạo. Chương 1034 khố ba ý tưởng. Hôm nay triệu tập các ngươi đại gia lại đây là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói một chút, đệ nhất, từ hôm nay trở đi. Hàn tộc tộc trưởng chi vị chính thức truyền cho khố ba, khố ba đem chính thức trở thành hàn tộc tộc trưởng, sau này các ngươi muốn vô điều kiện nghe theo hắn bất luận cái gì phân phó, khụ khụ. Hàn tộc trưởng không có vô nghĩa, vừa lên tới liền trực tiếp đem lời này cấp thuyết minh. Mọi người ở bên cạnh đều không có ngoài ý muốn, đều sôi nổi lên, sau đó đối với khố ba dập đầu, sau đó thở phụng nói. Ta khố ba tộc trưởng, sau này chúng ta sẽ là ngài trung thành nhất tộc nhân. Thỉnh tiếp thu chúng ta nhất bái. Nói lại ở bên cạnh nơi nào cử hành một cái thăm viếng nghi thức, lúc này mới xem như trở thành hàn tộc trưởng. Khố ba trên mặt không có quá nhiều vui sướng, trước kia thời điểm, bọn họ vì cái này tộc trưởng chi vị tranh đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí cao khai vì thế còn đem bộ lạc bán đứng, nhưng mà hiện giờ tới tay, hắn thế nhưng không có gì cảm giác. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác, ở thần khởi bộ tộc thời điểm, được đến mặt trên khen thưởng. Đem thân phận đề cao một ít, kia còn càng là làm người cao hứng sự, bất quá lúc này đảo cũng là tượng trưng cùng mấy người đều nói một ít lời nói, đại khái chính là dốc lòng muốn dẫn bọn hắn tức giận phân đấu ý tứ. Nhìn khố ba kia diễn thuyết bộ dáng, hoa hồng trong mắt lộ ra một mà tái mộ chi sắc. Nàng thích khố ba, này tại rất sớm phía trước, trong bộ lạc người sẽ biết, sau lại bởi vì ở thần khởi bộ tộc lúc sau, khố ba cũng đối nàng đổi mới rất nhiều, thậm chí ở trở về phía trước. Hắn cũng từng cho thấy, nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, nhưng mà lúc này hoa hồng lại do dự. Bởi vì ở thần khởi bộ tộc nơi nào chứng kiến một chút sự tình, đặc biệt là tình yêu phương diện này cũng là có điều thu hoạch, cho nên nàng không muốn cứ như vậy xem đôi mắt mà ở cùng nhau. Nhưng mà tới rồi hôm nay giờ khắc này, hoa hồng cảm thấy, chính mình đã là nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Trở về sau tới rồi thần khởi bộ tộc lúc sau, nàng liền tìm cái thời gian. Cũng đến bộ lạc nơi nào đăng ký đi. Chỉ có chặt chẽ đem hắn buộc tại bên người, kia mới là chân chính không cần lo lắng bất luận cái gì biến cố đi. Phía dưới ta còn có giống nhau sự tình muốn tuyên bố, chuyện này về đến chúng ta hàn tộc ngày sau phát triển, cho nên các ngươi đều hảo hảo nghe hàn tộc trưởng đột nhiên nghiêm túc nói, lúc này mới làm mọi người đều thu nhẹ nhàng biểu tình, sau đó ngưng trọng nhìn hắn. Mấy ngày hôm trước vương báo tộc kia chi đội ngũ chúng ta đã thành công đưa bọn họ đánh tan, đồng thời chúng ta vũ khí cũng đều bại lộ ở mặt khác trước mặt, tương đối với một ít cùng chúng ta không sai biệt lắm bộ lạc, chúng ta đã có uy hiếp, nhưng mà đại bộ lạc cũng sẽ bởi vậy nhớ thương thượng chúng ta, hiện tại còn sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà ở hồi lâu lúc sau đâu. Khu khu, có lẽ bọn họ sẽ tìm các loại lấy cớ muốn chúng ta đem này đó vũ khí đều cấp giao ra đi. Một khi chúng ta phản kháng, chúng ta liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu giao lên rồi, như vậy vương báo tộc kẻ thù này cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên giao không giao bất quá chính là một cái nói đầu thôi. Hàn tộc trưởng lời này vừa ra, khiến cho mọi người nhóm cảm giác được nguy cơ từ phía. Kỳ thật ở qua đi thời điểm bọn họ không phải không có nghĩ tới chuyện này, chỉ là trước sau đều không có làm rõ, cho nên cũng liền không có nói chuyện. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, bất quá nếu tộc trưởng đều đã đem mấy vấn đề này nói ra, phỏng chừng là đã có ứng đối phương pháp. Nổi danh thần lục là chúng ta sinh trưởng địa phương, nhưng mà khôn sống ngống chết, chúng ta thực lực không bằng nhân gia, vĩnh viễn đều là người ta bên miệng thịt, trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài, còn có một cái biện pháp chính là dựa vào càng cường đại bộ lạc. Càng cường đại bộ lạc. Sư tử tộc sao? Một cái bộ lạc tộc nhân nói, sư tử tộc là nổi danh thần lục thượng lớn nhất bộ lạc, vô luận là nhân số vẫn là các phương diện đều là này phiến thổ địa đứng đầu tồn tại. Hàn tộc trưởng lắc lắc đầu, tuy rằng sư tử tộc cũng rất cường đại, nhưng là cùng mặt khác bộ lạc so sánh với tới vẫn là yếu đi không ít, hơn nữa quan trọng nhất chính là nhân gia chướng mắt chúng ta điểm này người, chẳng sợ chúng ta nguyện ý thần phục, phỏng chừng cùng ở vương báo tộc phía dưới là không sai biệt lắm. Cho nên gia nhập bọn họ không có ý nghĩa. Không phải sư tử tộc. Chính là ở nổi danh thần lục, muốn nói cường đại nhất bộ lạc liền thuộc bọn họ một cái tộc nhân gãi đầu nói. Ngươi cái ngu ngốc, tộc trưởng. Nga không, hiện tại hẳn là kêu lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng ý tứ hẳn là muốn cho chúng ta gia nhập thần khởi bộ tộc nơi nào. Đúng không lão tộc trưởng một cái tộc nhân cơ linh đều ở bên cạnh người được. Mà dư lại mấy người đều là mở to hai mắt. Gia nhập thần khởi bộ tộc chuyện này mọi người không phải không có suy đoán quá, chỉ là này thần khởi bộ tộc khoảng cách bọn họ còn có rất xa địa phương, chẳng sợ bọn họ bên này xảy ra sự tình, bọn họ cũng không có khả năng biết được mà lập tức lại đây nơi này, cho nên gia nhập bọn họ không phải sáng suốt lựa chọn, hơn nữa đến lúc đó bị mặt khác bộ lạc đã biết, bọn họ thế nhưng đầu nhập vào ở như vậy xa thần khởi bộ tộc, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ càng làm khó dễ. Thậm chí đến lúc đó có khả năng trực tiếp ra tay đưa bọn họ hủy diệt. Nhưng này thần khởi bộ tộc ở như vậy xa địa phương, chúng ta gia nhập đi vào có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ bọn họ có thể cung cấp vô số vũ khí còn có mặt khác sao? Đúng vậy, bọn họ quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, đến lúc đó chúng ta để cho người khác vây công thời điểm, bọn họ khẳng định chi viện không được, như vậy còn không bằng gia nhập đến mặt khác bộ lạc đâu. Đến lúc đó có cái kia uy danh, người khác cũng không dám trêu chọc chúng ta. Mọi người xem ra cũng không phản đối gia nhập mặt khác bộ lạc, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều đã biết lập tức tình huống khẩn cấp. Chư vị trưởng lão không cần lo lắng, nếu tính toán muốn gia nhập thần khởi bộ tộc, vậy không có khả năng không suy xét những việc này. Khố Ba ở bên cạnh nói, còn đem Đường Triệt một ít tính toán cấp nói ra. Đường Triệt nếu làm Khố Ba đám người biết hắn một ít ý tưởng, sẽ không sợ bọn họ sẽ nói đi ra ngoài. Chờ Khố Ba đêm này đó tình huống đều nói ra đi lúc sau, này đó tộc nhân lúc này mới đều trợn mắt há hốc mồm lên, bọn họ không thể tin được này thần khởi bộ tộc tộc trưởng thế nhưng có như vậy đại quyết đoán, thậm chí là bọn họ còn muốn ăn rớt bên này, xâm chiếm lớn hơn nữa thổ địa. Bất quá còn hảo, từ Khố Ba khổng dù sao cũng phải biết, bọn họ mục đích chỉ là làm bộ lạc càng an toàn, đều không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Hơn nữa bọn họ đối đãi tộc nhân là thật sự hảo, các loại ưu đãi điều kiện vừa nói ra tới, mọi người đều là tâm ngứa, ở đối mặt này đó điều kiện nói, cơ hồ không ai sẽ tự tuyệt. Một cái buổi sáng, Khố Ba đem thần khởi bộ tộc sự tình đang nói cho bọn hắn một lần, phía trước là có nói qua về bọn họ một chút sự tình, bất quá còn có rất nhiều chỗ tốt trung tâm không có nói đến, chờ hắn đem này đó đều nói xong lúc sau, mọi người mới hai mặt nhìn nhau, sau đó cười khổ. Khố ba. Tộc trưởng, ngươi lần này trở về nguyên bản tính toán có phải hay không liền vì chuyện này trở về. Mấy người cũng không nốc, ở nghĩ lại một chút liền đoán được, bất quá còn hảo, gia nhập đến thần khởi bộ tộc có như vậy tốt sự tình, bọn họ cũng không có lý do gì cự tuyệt. Chương 1035 cường ngạnh. Chương 1035 bình tĩnh. Đúng vậy, khố ba do dự một chút, thừa nhận. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, có người nói, lần này cần không phải ngài đã biết cao khai bọn họ kế hoạch, chúng ta bộ lạc liền xong rồi, hiện tại tuy rằng đã chuyển bại thành thắng, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, cho nên ta nguyện ý nghe ngài phân phó, cũng nguyện ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc, nếu điều kiện thật là như vậy tốt lời nói. Ta cũng là cái mộc trưởng lao giống nhau ý tưởng, ta cũng đồng ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc. Ta cũng nguyện ý, nói thật, sớm nghe được ngươi nói như vậy hảo, ta đã sớm tâm động, vừa lúc các ngươi nói ra, ha ha. Đúng vậy, này các ngươi đều đi qua bên kia, hưởng thụ như vậy thật tốt đồ vật, ha ha. Chúng ta tự nhiên cũng là nguyện ý. Đúng vậy, gia nhập thần khởi bộ tộc hảo quá gia nhập bên này sở hữu bộ lạc, nếu là về sau chúng ta tộc nhân thật sự có thể quá như vậy hảo, vô luận là làm cái gì chúng ta đều nguyện ý. Các trưởng lão đều không phải là không có đầu óc, ở cân nhắc lợi hại lúc sau, đều đã biết hiện tại tình thế. Hơn nữa giống bọn họ theo như lời, bọn họ thật sự nguyện ý gia nhập thần khởi bộ tộc, bọn họ mang đến tin tức, như vậy sinh hoạt quả thực chính là sinh hoạt ở thiên đường, như vậy nhật tử sẽ có ai không muốn qua đâu. Sự tình thực thuận lợi, thậm chí có chút thuận lợi quá mức, cái này làm cho khố ba đều mở to hai mắt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thuyết phục bọn họ yêu cầu thật lâu, thậm chí là có rất nhiều trở ngại mới là, không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi. Bất quá này phỏng chừng cũng là vì trận chiến tranh này, cho nên bọn họ mới nguyện ý đi, nghĩ trong lòng thật đáng buồn lại có thể hỉ. Đáng mừng chính là bọn họ nguyện ý gia nhập thần khởi bộ tộc, thật đáng buồn chính là cao khai thế nhưng muốn phản bội tộc, nếu không phải hắn lúc này đây trở về kịp thời, nói không chừng cái này bộ lạc liền sẽ không còn nữa tồn tại, nghĩ trong lòng càng thêm trầm trọng. Nếu các ngươi đều đồng ý, kia kế tiếp chúng ta muốn an bài một ít phòng bị thi thố. Đồng thời tại đây vài ngày sau, ta liền phải đi trở về, rốt cuộc thần khởi bộ tộc bên kia còn đang đợi ta tin tức. Khố ba nghĩ nói. Kho. Tộc trưởng, nếu không ngươi an bài một người khác trở về. Hiện giờ ngài đã chính thức trở thành hạn tộc tộc trưởng, tuy rằng lao tộc trưởng còn kiên ở, nhưng là rất nhiều chuyện cần thiết muốn ngươi tới làm quyết định mới đúng vậy. Lao tộc trưởng thân thể một ngày so với một ngày suy yếu, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Cảm giác càng thêm không hảo, cho nên hắn ở thoái vị lúc sau, mọi người mới không có phản đối. Chỉ là hiện giờ tân tộc trưởng đã tiên nhiệm, bọn họ tự nhiên là muốn đi theo tân tộc trưởng mới là sáng suốt lựa chọn. Khố ba lắc lắc đầu, không được, bên kia sự tình đều là ta cùng đường triệt tộc trưởng ở trao đổi, cho nên ta cần thiết đi một chuyến mới được. Hiện giờ còn có lao tộc trưởng ở chỗ này, hơn nữa các ngươi các vị đều là chúng ta hẳn tộc trưởng lao, đem bộ lạc giao cho các ngươi. Ta tin được, ta lần này đi tranh thủ mau một chút trở về, đồng thời cũng sẽ chính thức đem chúng ta ý tưởng nói cho bọn họ, làm cho bọn họ phái tới nhiều một chút vật tư tiếp viện một chút. Vật tư chi viện, nghe thế câu, mọi người đôi mắt đều sáng, đang nghe nói thần khởi bộ tộc sự tình lúc sau, mọi người đều đối thần khởi bộ tộc xuất hiện nồng hậu hứng thú, nếu có thể có bao nhiêu tiếp viện, tự nhiên là càng tốt. Đào nhiên đám người ở thính bộ lạc tổ chức kết thúc thân điển lễ lúc sau. Lại ở nơi nào đãi ba ngày, sau đó lúc này mới đều từng người khởi hành phản hồi chính mình lãnh địa, đồng thời đường triệt cũng đem một ít ra mệnh lệnh đạt, đó chính là làm tạp tạp thần lục thượng bộ lạc đều thần phục bọn họ, lấy bọn họ là chủ. Đường triệt đám người đi trở về hai ngày lúc sau, thanh lang đám người liền lập tức áp dụng thủ đoạn, mặt khác bộ lạc tạm thời không nói, này mộng đình bộ lạc đảo nhiên đã đem một ít tin tức nói qua tới, vì thế liền trực tiếp tìm tới bọn họ tộc trưởng. Lúc này Mộng Đình tộc trưởng còn ở trong bộ lạc luyện tập chữ viết, hắn thân là Mộng Đình tộc trưởng, ở đi vào nơi này lúc sau liền thỉnh cầu học tập văn tự, thính bộ lạc người ở suy xét một chút lúc sau, mới đồng ý. Lúc này hắn đang ở đắm chìm ở các loại văn tự bên trong, mỗi ngày trừ bỏ cùng lao sư học tập ở ngoài, còn thực cần mẫn nhìn các loại thư tịch, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có càng cần mẫn đọc sách, rất nhiều chữ viết cũng mới có thể phân biệt rõ ràng hơn. Ở được đến Thanh Lang mời khi, cũng thực mau liền đi tới rồi phòng khách. Ở tới trên đường Ngộng Đình tộc trưởng vẫn luôn nghĩ đến là chuyện gì, thẳng đến gặp được Thanh Lang. Thanh Lang một mở miệng liền nói thẳng ra mục đích, thực sự là dọa hắn giật mình, đồng thời cũng minh bạch một ít Thanh Lang ý tưởng. Ngộng Đình tộc trưởng, các ngươi tới chúng ta bộ lạc cũng phân biệt không nhiều lắm một tháng qua đi. An trụ còn thói quen sao? Ngộng Đình tộc trưởng trong lòng nhảy dựng, trên mặt ý cười bất biến, gật gật đầu, có thính bộ lạc viện trợ tay, chúng ta đều quá thực hảo, nói câu ngượng ngùng nói, trong khoảng thời gian này là chúng ta bộ lạc tộc nhân nhẹ nhàng nhất một lần, rất nhiều tộc nhân ở nói chuyện phiếm thời điểm đều cùng ta nói, phi thường cảm tạ quý tộc trợ giúp, đối này chúng ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Nhìn nói chuyện tích thủy bất lậu Ngộng Đình tộc trưởng, Thanh Lang cười cười, nhưng thật ra xem trọng hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới này Ngộng Đình tộc trưởng cũng là một cái cáo giả, nói chuyện còn rất sẽ quẹo vào, bất quá lần này hắn chính là vì tăng tiến cảm tình. Ha ha! Các ngươi có thể quá như vậy vui vẻ, chúng ta cũng là thực vui mừng, nguyên bản mùa xuân đã đến, ngay cả này xuân tuyết đều cho rằng muốn hoa khai, nhưng mà xem hiện tại này tình hình, phỏng chừng còn muốn một đoạn thời gian đâu. Thanh Lang nhìn bên ngoài thời tiết, sau đó nói, cũng không biết có phải hay không ông trời xem bọn họ muốn đại làm một hồi, cho tới bây giờ thế nhưng còn không có một kia hóa xuân ý tứ, tuy rằng không dưới tuyết, nhưng kia thái dương đều là ra một chút liền không có, này đại biểu cho, năm nay mùa đông lại kéo dài, này đối rất nhiều bộ lạc tới nói đều là một cái tai họa thật lớn, nhưng mà đối với bọn họ tới nói, lại là một cái hiếm có thời cơ. Ngộng Đình tộc trưởng thở dài, ai nói không phải đâu, nguyên bản lúc trước ở tới thời điểm còn tưởng rằng nhiều nhất một tháng là có thể hoa xuân, không nghĩ tới hiện giờ đều qua một tháng, thời tiết vẫn là như vậy rất lạnh, chúng ta chỉ có thể ở quấy rầy quý tộc một đoạn thời gian. Ha ha! Ta tưởng đang hỏi một chút, nếu mùa xuân đã đến, các ngươi có tính toán gì không? Là lập tức toàn tộc di chuyển hồi tộc vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này làm việc? Ngộng Đình tộc trưởng ánh mắt hiện lên một mạt suy nghĩ, tạm dừng vài giây sau đó nói, Thanh Long đại nhân cho rằng đâu. Ha ha, Thanh Lang cười, uống một ngụm thủy sau đó nhìn hắn, ta biết ngươi thực thông minh, ta cũng không nghĩ ở cùng ngươi vòng vo, chúng ta muốn đem các ngươi khép lại tiến vào, không ngừng là các ngươi mà thôi, toàn bộ tạp tạp thần lục cũng là như thế. Nghe Thanh Lang kêu bá đạo lời nói, Ngộng Đình tộc trưởng cũng chỉ là ngây người một chút, sau đó trầm giọng, chúng ta gia nhập quý tộc đãi ngộ là cái gì? Cũng có thể giống như cùng bình thường tộc nhân giống nhau, nên hưởng thụ đãi ngộ toàn bộ đều có sao. Thanh Lang ngẩn ra, không nghĩ tới hắn câu đầu tiên lời nói thế nhưng là đang hỏi này đó, không có tức giận, cũng không có khiếp nhược. Chương 1036 cường ngạnh, 2. Chương 1036 gia nhập thính bộ lạc. Đương nhiên, chúng ta đối tộc nhân luôn luôn thực hảo, chỉ cần các ngươi gia nhập tiến vào, ưu đãi điều kiện cùng chúng ta bộ lạc tộc nhân đều là giống nhau. Kia còn có cái gì hảo suy xét, tự nhiên là đồng ý gia nhập vào được. Đúng rồi, ta còn có cái nghi vấn, chúng ta ở gia nhập bộ lạc lúc sau, ta còn có ta bộ lạc ban đầu một ít trưởng lão, bọn họ có thể giữ lại một ít chức vị sao? Ngộng Đình tộc trưởng vội vàng nói. Thanh Lang ngẩn người sau đó cười nói, đây là tự nhiên, các ngươi thân phận tuy rằng không ở là tộc trưởng, nhưng là tộc vị sẽ không quá thấp, phúc lợi các phương diện cũng đều sẽ được đến thực tốt thù lao. Ha ha! Vậy đa tạ bộ lạc, ta đại biểu Ngộng Đình bộ lạc đồng ý ngài yêu cầu, như vậy chờ vãn chút ăn cơm thời điểm, ta liền cùng bọn họ nói chuyện này, đến lúc đó ngài ở ra mặt nói một chút. Ngộng Đình tộc trưởng vui vẻ nói. Nhưng thật ra làm Thanh Lang có chút cười khổ, tuy rằng biết Ngộng Đình bộ lạc người muốn gia nhập thính bộ lạc, chính là không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy dễ nói chuyện, đều không cần khuyên như thế nào liền gia nhập vào được. Có bọn họ gia nhập tiến vào lúc sau, còn lại phía sau bộ lạc kia đã có thể hảo rất nhiều, nghĩ liền gật đầu đồng ý. Rồi sau đó liền tại hạ ngọ ăn cơm thời điểm, Ngộng Đình tộc trưởng đưa bọn họ sở hữu tộc nhân đều triệu tập lên, không chỉ có là công tác tộc nhân mà thôi, ngay cả lão nhược toàn bộ đều bị kêu ra tới mở họp, hơn nữa vẫn là ở quảng trường. Đây chính là hấp dẫn ở rất nhiều người lực chú ý. Rất nhiều bộ lạc tộc nhân đều phái ra người lại đây xem, muốn nhìn xem, cái này bộ lạc muốn làm chút cái gì. Hôm nay cho các ngươi lại đây nơi này tập hợp là có đại sự tình muốn cùng các ngươi tuyên bố. Ngộng Đình tộc trưởng nhìn bọn họ, trầm giọng nói. Mọi người nhìn hắn kia bất đồng dĩ vãng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng đều kinh hoàng vài phần, sợ là trừ bỏ cái gì không tốt sự tình. Có thể hay không là mùa xuân chuẩn bị đã đến, muốn chúng ta đi trở về. Lời này vừa ra, liền có người bắt đầu nóng nảy. Rốt cuộc bình thường tộc nhân cũng không phải là cao tầng nhân viên, đối với bọn họ tới nói, ở nơi nào đều giống nhau, đặc biệt là tại đây thính bộ lạc, mấy ngày này qua đến như vậy thư thái, như vậy nhật tử căn bản là sẽ không có người nguyện ý rời đi, trừ bỏ một ít cao tầng cảm thấy ở chỗ này không chiếm được ra lệnh uy phong, mới nguyện ý trở về, tiếp tục sai xử người. Ta không nghĩ trở về. Ô ô. Các ngươi nói có thể hay không là tộc trưởng đã biết chúng ta thương lượng muốn lưu lại sự tình, cho nên mới cố ý tìm chúng ta. Hẳn là không phải, bằng không không có khả năng kêu như vậy nhiều người. Mọi người nhóm đều ở sôi nổi tạp xảo, khắp nơi nói thầm, suy xét các loại vấn đề, thẳng đến Mộng Đỉnh tộc trưởng bên người người hô vài thanh, đình chỉ tạp nháo mọi người nhóm lúc này mới đình chỉ các loại suy đoán. Là cái dạng này. Khoảng thời gian trước bởi vì chúng ta bộ lạc đồ ăn khan hiếm, cho nên không thể không rời đi chúng ta bộ lạc, tiến đến thính bộ lạc nơi này cầu cứu. Hiện giờ chúng ta đã ở chỗ này sinh hoạt có hơn một tháng. Tại đây hơn một tháng, chúng ta trừ bỏ mỗi ngày yêu cầu công tác mấy cái giờ ở ngoài, mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ, thậm chí dư giả thời gian đều so trước kia nhiều rất nhiều. Tin tưởng mọi người đều đã thói quen như vậy sinh hoạt. Mộng Đỉnh tộc trưởng một mở miệng. Chính là trước nói một ít dễ nghe lời nói. Mọi người đều cho rằng đây là trước lời nói dễ nghe, lời phía sau khó nghe khúc nhạc dạo, vì thế ở hắn nói xong câu đó thời điểm liền lập tức nhận được. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta thật sự phi thường cảm tạ lúc ấy tộc trưởng làm quyết định, cho nên mới làm chúng ta vượt qua như vậy tốt đẹp một cái cùng, cho nên đừng nói hiện giờ tuyết thiên còn không có qua đi, chính là tuyết thiên đi qua, chúng ta cũng không nghĩ rời đi nơi này. Lời này đại biểu bọn họ tâm sinh, nhưng mà vẫn là có người cảm thấy lời này nói quá trắng ra, vội vàng ở bên cạnh lại giải thích một lần. Tộc trưởng, chúng ta cũng không phải nói không quay về, mà là hiện giờ tuyết thiên còn không có quá xong, tình huống như vậy trở về nói, chúng ta chính là trở về chờ chết mà thôi, cho nên còn thỉnh tộc trưởng tam tư a. Đúng vậy tộc trưởng, chính là chúng ta đại nhân chịu nổi, lão nhân cùng hài tử đều ai không được a. Còn thỉnh tộc trưởng ở lưu lại một đoạn thời gian đi, ta tin tưởng thính bộ lạc nhất định sẽ thu lưu chúng ta. Đúng vậy, từ ngày mai khởi chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực làm việc. Mọi người nhóm đều sôi nổi tình nguyện, hiện giờ bọn họ rất nhiều người đều là một nhà một hai người công tác, sau đó một nhà bốn năm khẩu liền toàn bộ có thể miễn phí ăn uống, hơn nữa vẫn là ăn đến no cái loại này, không nói cái khác bộ lạc, chính là bọn họ trở về bộ lạc, cũng không có khả năng quá thượng tốt như vậy nhật tử. Thanh lang kỳ thật cũng tới, bất quá không có ra mặt, mà là ở nơi xa nơi nào vẫn luôn nhìn bọn họ, muốn chờ đến Mộng Đỉnh tộc trưởng cùng bọn họ nói quá chuyện quan trọng nhất, lúc này mới ra tới nói chuyện, không nghĩ tới thế nhưng nghe được bọn họ như vậy chân thành tha thiết lời nói, trong lòng vẫn là có chút cảm xúc. Khu khu, đều an tĩnh lại trước hết nghe ta nói, hơn nữa ta không phải nói phải đi về sự tình, đều không cần kích động. Mộng Đỉnh tộc trưởng cười nói một lần. Mọi người lúc này mới ngốc một chút, sau đó cao hứng ở bên cạnh cười to. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần không phải rời đi thính bộ lạc, đều không phải cái gì đại sự, nghĩ lúc này nhìn Mộng Đỉnh tộc trưởng trong ánh mắt đều hòa hoãn rất nhiều. Là cái dạng này, chúng ta tới thính bộ lạc lâu như vậy, hơn nữa công tác sự tình, còn có bọn họ bộ lạc một ít phúc lợi các ngươi đều rõ ràng, ở kết hợp đủ loại điều kiện, ta cùng trong tộc trưởng lao thương nghị một chút. Tính toán từ nay về sau chính thức gia nhập thính bộ lạc, sau này liền không ở có Mộng Đỉnh bộ lạc. Mộng Đỉnh tộc trưởng lớn tiếng đối với mọi người nhóm nói. Bởi vì này đó thông chi đều là chuyện quan trọng, cho nên Mộng Đỉnh tộc trưởng đang nói chuyện thời điểm. Liền tại đây bốn vạn nhiều người bốn phía đều an bài một ít người. Mộng Đỉnh tộc trưởng ở mặt trên nói cái gì, những cái đó tộc nhân nghe liền lập tức truyền lại đi xuống. Sau đó ở qua đi vài giây lúc sau. Đều có thể nhanh chóng hiểu biết đến tin tức. Lúc này mọi người đều ngốc, gia nhập thính bộ lạc. Bọn họ không có nghe lầm đi. Vẫn là Mộng Đỉnh tộc trưởng không có nói sai đâu. Các ngươi nghe được không sai, ta nói đều là thật sự. Hôm nay lúc sau, Mộng Đỉnh bộ lạc đem không hề tồn tại. Phía trước sở hữu Mộng Đỉnh bộ lạc tộc nhân tại đây một khắc đều toàn bộ gia nhập thính bộ lạc, trở thành thính bộ lạc một phân tử. Sau này chúng ta đem vô điều kiện phục tùng thính bộ lạc hết thể mệnh lệnh. Ngộng Đình tộc trưởng nghiêm túc lại lớn tiếng nói chuyện. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghe thấy được, lập tức đều cao hứng hoan hô lên.